cứu người. Cuối cùng nói ra, chính mình đang chờ cái này có thể cho tiểu ngọn lửa ăn no nê cơ hội đâu. Lại còn có thể phá hư Lý Hân Kỳ kế hoạch, tuy rằng không biết nàng rốt cuộc ở mưu hoa cái gì, có phải hay không vì cùng nữ chủ Cổ Ngọc một trận tử chiến mà tăng lên lực lượng, nhưng nàng hành động, thật sự quá mức, liền tính là người qua đường cũng xem bất quá mắt, chính mình không nghĩ nhìn đến người bị hại lại gia tăng rồi. Hoàn toàn không biết chính mình trong lòng mắt thông giới hoàn toàn bại lộ Cổ Nguyệt đã hạ quyết tâm, lại lần nữa thu nhận tiểu ngọn lửa, nhưng mà không chờ Cổ Nguyệt biểu đạt nàng đồng ý dùng hồ hỏa thiêu hủy 7 ngày hồi. Bên cạnh đột nhiên chạy tới một vị áo xám tăng nhân, thần sắc hoảng loạn nói, sư thúc tổ ra đại sự, thiên hoàng thí chủ cùng đông dạ thí chủ vừa mới liên thủ lấy đi rồi Chu Viêm thí chủ Chu Tức Hỏa, hiện tại chính triệu tập linh hỏa vì thực Chu Tức Hỏa, chuẩn bị đem nó tăng lên tới Chu Tức Thánh Hỏa cấp bậc. Bọn họ sao có thể như thế, Chu Tước Hỏa là Chu Viêm thí chủ bản mạng linh hỏa, Chu Viêm thí chủ liền đồng ý bọn họ như thế hủy hoại chính mình tu vi sao. Chu Viêm thí chủ tu vi cũng không yếu, vẫn là lực công kích cực cường kiếm tu, lấy hắn chiến lực đối thượng hai vị đảo chủ liên thủ, đánh không lại tổng cũng nên có thể tránh được đi thôi. Áo xám tăng nhân nhìn xem chung quanh vây lại đây người, vẫn là nhíu mày trả lời, nghe nói là Chu Viêm thí chủ nghĩa muội vô tình trung tổn thương hắn bản mạng kiếm, làm cho hắn chiến lược tổn hao nhiều, cho nên thiên hoàng thí chủ cùng đông giã thí chủ. Hiện tại Chu Viêm thí chủ bị tù, vô bi sư thúc đi xin chỉ thị chủ trì sau, chủ trì sư tổ nói việc này từ ngài quyết định, chúng ta phương trượng đảo nên. A-di-đà-phật. Đạo bất đồng khó lòng hợp tác, tuy rằng chúng ta là hòa thượng, đạo lý thượng đều không sai biệt lắm, triệu tập chúng ta môn hạ đệ tử tập hợp, cũng đi thông chi thiên hoàng thí chủ, đông giã thí chủ. Nếu không về còn Chu Viêm thí chủ linh hỏa, chữa trị này căn cơ tổn thương, phương trượng đảo chúng tăng sẽ lập tức rời khỏi doanh châu đảo, phản hồi phương trượng đảo. Vẫn từ hòa thượng chắp tay trước ngực, sắc mặt bình tĩnh như cũ nói. Tuy rằng còn không có nghĩ kỹ bên cạnh vị này nữ thí chủ trong lòng suy nghĩ ý nghĩa, nhưng doanh châu đảo việc sương mù thật mạnh, giấu giếm một ít không biết mục đích âm như quỷ kế đã có thể xác định, phương trượng đảo tựa hồ còn sẽ bị lợi dụng. Việc này can hệ trọng đại, không thể ở thuận theo tự nhiên, trước nhảy ra cái này vòng nhìn xem hướng gió đi. Vẫn từ hòa thượng vừa nghĩ biên nhìn Cổ Nguyệt liếc mắt một cái. Lại bị Tông Nhi đoán chứ, Chu Viêm tôn giả quả nhiên bị Lý Hân Kỳ hãm hại xui xẻo, rõ ràng có chính mình hồ hòa ở, bọn họ vì sao còn phải làm ra như vậy sự đâu. Bất quá, này vẫn từ hòa thượng cùng chính mình trong tưởng tượng có điểm không giống nhau, không nghĩ tới hắn thế nhưng sẽ như vậy trả lời. Xem ra phương trượng đảo hòa thượng chưa chắc là hư nhân vật, trong nguyên tắc đại khái là bị nữ chủ, định hải tướng quân chờ cấp lửa gạt lợi dụng đi. Nhìn ở mọi người vây xem hạ, vẫn từ hòa thượng nhất phái thông dong nói ra chính mình đại biểu phương trượng đảo làm ra quyết định, ở mọi người ồ lên chung nhất phái thản nhiên bộ dáng, Cổ Nguyệt như vậy nghĩ đến, không chú ý tới lâm vào tự hỏi trạng thái hạ, không có khống chế ở vào ngây thơ kỳ linh tính đen nhánh tiểu ngọn lửa, ở trên tay nàng không ngừng nhảy lên. Tựa hồ đống nhiên phát hiện nó có thể nhảy ra nguyên bản không rời đi địa phương. Vì thế phi thường hưng phấn vâng theo bản năng khát vọng, nào hướng nào đó phương hướng, nhận thấy được tiểu ngọn lửa dị động, Cổ Nguyệt đang muốn triệu hồi nó, chưa từng tưởng nhưng vào lúc này, nàng đống nhiên thu được vấn từ hòa thượng truyền âm, tiểu nữ thí chủ, có thời gian chúng ta hảo hảo nói nói chuyện đi. Bần tăng đối thí chủ theo như lời nữ chủ, nữ xứng, định hải tướng quân chờ sự thực cảm thấy hứng thú đâu. Ai? Hôn đản chính mình khi nào nói cái này, lâm vào cực độ khiếp sợ, hoàn toàn không biết chính mình như thế nào bại lộ Cổ Nguyệt, khoe khoang không đứng dậy, trợn mắt há hốc mồm nhìn vấn từ hòa thượng cho nàng truyền xong âm, chắp tay sau mang theo mặt khác tăng nhân xoay người du dương tự tại rời đi, ngốc lăng Cổ Nguyệt đứng ở kia cơ hồ hong gió. Một hồi lâu mới phản ứng lại đây hiện giờ gặp phải trạng huống, nàng người xuyên Việt thân phận tựa hồ bại lộ, không bại lộ cấp thông minh hơn người đồ đệ. Không bại lộ cấp tâm cơ nữ xứng, tàn nhận nữ chủ, tu vi cao tuyệt tổ phụ, cố tình thế nhưng ở không thể hiểu được, chính mình cũng không biết trạng hướng hạ, bại lộ cấp một cái coi như người xa lạ hòa thượng. Cổ Nguyệt chỉ cảm thấy nàng trong lòng bị bóng ma bao trùm, tưởng lặng lặng, muốn chết một chút, nhưng mà chung quanh tập trung ở trên người nàng ánh mắt, làm nàng liền lặng lặng đều làm không được a. Lúc này cũng bất chấp mặt khác, dứt khoát sử dụng ảo giác, bao trùm chung quanh. Ở mọi người phản ứng lại đây phía trước tạm thời lui lại, cũng hạ quyết tâm, về sau không bao giờ cùng hỏi từ cái này quái hòa thượng chạm mặt. Về sau nhìn thấy hắn trốn tránh đi còn không được sao. Lúc này Cổ Nguyệt rất may mắn chính mình trước nay đến Doanh Châu đảo liền vẫn luôn dịch dung hành động, như vậy liền tính bại lộ người xuyên Việt thân phận, chính mình xuyên qua sau thân phận lại không bại lộ, như vậy về sau hẳn là không phiền phải đi. Cổ Nguyệt nghĩ ra kết quả này sau có điểm an tâm sau lại cảm thấy nàng tựa hồ quên mất cái gì chuyện quan trọng. Lại hoàn toàn nghĩ không ra, tính, không nghĩ, dù sao hiện tại trời đã tối rồi, nghỉ ngơi một chút, chờ ngày mai lại nói, vô luận chuyện gì, không có ngủ vừa cảm giác sau giải quyết không được, đầu giường đất nữ hán tử Cổ Nguyệt như thế tin tưởng vững chắc. Mà lúc này hoàn toàn bị chính mình chủ nhân quên đen nhánh tiểu ngọn lửa, nhấp nháy tự do tiểu cánh phi nha phi, bay về phía lệnh ngây thơ nó chảy nước miếng phương hướng, vốn dĩ như vậy một đóa từ căn nguyên thượng tách ra tới một đóa tiểu ngọn lửa. Liền tính tạm thời thoát ly chủ nhân khống chế, ở không có chủ nhân bổ sung linh khí thời gian nội, sẽ chậm rãi châm tận tát. Nhưng địa hồ ô hỏa bất đồng, nó tính nóng có thể bị bỏng hết thể sinh với đại địa tội nghiệt dơ bẩn, đem này hóa thành chính mình hỏa lực, nói cách khác sinh với đại địa thượng tội nghiệt dơ bẩn liền cùng địa hồ ô hỏa đồ ăn, trưởng thành năng lượng giống nhau. Vì thế, tại đây chung quanh che kín đồ ăn trong hoàn cảnh, bị chủ nhân quên. Được đến tự do đen nhánh tiểu ngọn lửa bắt đầu rồi kiếm thức ăn chi lữ. Nhìn đến 7 ngày hồi chính là ăn ăn ăn, sau đó hôm nay trải rộng Doanh Châu đảo, nỗ lực bắt giữ 7 ngày hồi các tu sĩ phát hiện, bọn họ thật vất vả bắt được một ít 7 ngày hồi cất vào một chất pháp bảo nội, lại ở trước mắt Âu Quang chợt lóe sau, sở hữu 7 ngày hồi đô biến mất không thấy, một cái hai cái ba cái, phát sinh chuyện như vậy càng nhiều, đen nhánh tiểu ngọn lửa thể tích càng lớn. Hiện tại nó đã không thể xưng hô vì tiểu ngọn lửa, bởi vì nó thể tích hiện giờ đã biến đại, thể tích tăng đại, đại biểu nó ăn uống cũng ở tăng đại, không ở tình nguyện khắp nơi truy đuổi đồ ăn, ngược lại thuận theo bản năng, mở ra lưới lửa, bao phủ trụ chung quanh phòng ở lớn nhỏ diện tích, đem đồ ăn nhóm một ngụm nuốt vào, sau đó tiêu hóa xong này khẩu đồ ăn, liền tiếp tục đem đồ ăn chuyển hóa hỏa lực phô khai, thiêu hướng càng nhiều đồ ăn. Vì thế lúc ban đầu phát hiện giả là một đám xác định cảm nhiễm 7 ngày hồi, bị tập trung ở bên nhau quản nhập kết giới, chuẩn bị đến nào đó thời gian liền xử quyết tu sĩ, bình dân nhóm, bọn họ nhìn đến như vậy một màn, một đoàn đen nhánh ngọn lửa từ trên trời giáng xuống, bao phủ trụ chung quanh ước mấy chục mét phạm vi thiêu đốt, này đàn lâm vào ngọn lửa mọi người toàn bộ bị đóng cửa tu vi, cướp đi túi chữ vật. Không có chút nào năng lực phản kháng, bọn họ tưởng xử quyết bắt đầu rồi. Liền tại đây đàn bị đen nhánh ngọn lửa bao phủ mọi người tuyệt vọng chờ đợi tử vong buông xuống khi, bọn họ kinh ngạc phát hiện này hỏa không có chút nào bỏng lực, ở vào trong ngọn lửa người, phòng, vật chờ đều chút nào không tổn hao gì, vốn dĩ nhan sắc phát ám kết giới quang màng bị này quang mang tiêu qua đi, quang mang lại trở nên lóa mắt lên. Mọi người kinh ngạc nhìn một màn này, mẫn cảm giả nhóm ẩn ẩn nhận thấy được nào đó may mắn tựa hồ buông xuống, quả nhiên. Này ngọn lửa ở bọn họ này thiêu đốt một chút, trong chớp mắt liền hướng bốn phía khuếch tán, đồng dạng không thiêu hủy bất luận kẻ nào, xúc vật, phòng, vật chờ, nhưng bị này đen nhánh ngọn lửa thiêu quá khu vực, sở hữu tồn tại đều tựa hồ bị lấy ra cho bụi, trở nên lóa mắt lên. Ảo giác sao? Ta từ ngày hôm qua bắt đầu liền cảm thấy có chút vô lực thân thể tựa hồ khôi phục. Mẫu thân, ta có thể đứng lên. Đại ca, ta trong cơ thể 7 ngày hồi đô không thấy. Cha, ngài thân thể hảo. Đông đảo cảm nhận được tự thân chính hướng chỗ tốt chuyển biến không có linh căn người thường nhóm, không tự chủ được quỳ xuống lạy, trong miệng sôi nổi cảm nhớ, cảm tạ thần hỏa đốt sạch dịch quỷ ôn thần. Đa tạ thần hỏa ban ân. Thần hỏa trời giáng. Thiêu trừ hết thể tạ hế. Một ít bị giam giữ thờ ơ lạnh nhạt các tu sĩ thấy thế, cũng tựa hồ đã chịu cảm nhiễm, động tác cứng đờ quỳ xuống đất khấu tạ thần hỏa. Tựa hồ bị mọi người lễ bái khích lệ tới rồi. Thực tế là đã tích góp càng nhiều hỏa lực địa hồ ố hỏa đột nhiên đem ngọn lửa cháy bùng, đem vốn dĩ lưới lửa khuyết trương mấy lần, hướng lớn hơn nữa diện tích thiêu đốt, bị này đen nhánh ngọn lửa bao trùm địa phương, phát sinh đồng dạng chuyển biến, từ hoảng loạn thoát đi phòng ngự, đến nửa mừng nửa lo, quỳ lệ cảm ơn chỉ dùng mấy tức thời gian. Như vậy biến hóa tự nhiên kinh động thiên hoàng đám người, Doanh Châu thiên hoàng cảm thấy hắn hôm nay quá đến thật là không thoải mái, thật vất vả. Trả giá lớn lao đại giới thỉnh động Đông Giã đảo chủ cùng hắn đồng loạt ra tay bắt lấy kiếm tông Chu Viêm, Nguyên Tục Họa còn sung phong nhận việc âm thầm đem có thể phá hư bản mạng kiếm kiếm khí bí bảo nhốt đánh vào Chu Viêm trong cơ thể, sinh bọn họ rất nhiều công phu, cuối cùng đem Chu Tức Hỏa bắt được tay. Vốn định đem việc này giữ kín không nói ra, dù sao cũng là bọn họ tiểu nhân, còn đắc tội Trung Nguyên đệ nhất đại tông môn, nhưng ai biết lại bị phương trượng đảo những cái đó quật cường con lừa chọc nhóm cha biết việc này, lan truyền toàn bộ doanh châu đảo mọi người đều biết, phương trượng đảo càng là nói ra không về còn Chu Tức Hỏa, y thì hảo kiếm tông Chu Viêm liền rời khỏi doanh châu đảo tuyên cáo, quả thực đem hắn cùng đông giã đảo chủ thể diện trên mặt đất giẫm lại giẫm. Doanh châu thiên hoàng cỡ nào bá đạo người a? Hiện giờ ở vào doanh châu đảo phong vũ phiêu diêu hết sức, cũng không thể không nén lĩnh giận, một bên phái người hống hồi phương trượng đảo, một bên đem hậu lễ đưa đến đông giã đảo chủ kia, còn muốn di động linh hỏa nuôi nấng Chu Tức Hỏa, đã có thể ở hắn đem doanh châu quốc khố tồn linh hỏa toàn bộ đốt cho Chu Tức Hỏa, đi ra ngoài thu thập linh hỏa thuộc hạ lại nói cho hắn. Liên ở ngày hôm qua doanh châu đảo các cửa hàng linh hỏa đều bị mấy ngày trước vị kia trong lời đồn lao thái thái thu đi rồi. Bên ngoài một đóa linh hỏa đều tìm không thấy tới, không chờ doanh châu thiên hoàng từ cái này đã kích trung phục hồi tinh thần lại, hắn lại nhận được bọn thuộc hạ bẩm báo thiên trên đường phát ra kỳ sự, bọn họ bắt giữ 7 ngày hồi đâu không thể hiểu được biến mất, việc này còn không có làm ra cái manh mối, lại tới một cái bẩm báo trời giáng thần hỏa. Đây lại như thế nào một đoàn loạn đu? Doanh châu thiên hoàng cảm thấy tóc của hắn đều phải cấp trắng, không đợi hắn làm ra quyết đoán. Lại tới một cái bẩm báo hắn con gái duy nhất, hoàng thái nữ điện hạ dẫn người đi bình ổn thần hỏa, bình ổn thần hỏa. Bản thân thần hỏa cái này xưng hô khiến cho doanh châu thiên hoàng cảnh giác phi thường, lại nghe nói hắn con gái duy nhất đuổi đi qua, một loại điểm xấu dự cảm làm hắn vung cổn phục tay háo rộng nói, chấm cũng đi xem cái gọi là thần hỏa. Khởi giá. Bên cạnh hắn thái giám hô một tiếng, tuy vội đi theo bay lên đi, thế nhưng cũng là danh tu sĩ, vẫn là cái kim đăng kỳ. Bên kia nhận được tin tức đông giã đảo chủ cũng đối cái gọi là thần hỏa thập phần cảm thấy hứng thú, mang theo nhi tử cùng thuộc hạ đuổi qua đi, chỉ có Nguyễn Tục Họa nói là thân thể không thoải mái, không có đi theo. Phương trượng chùa bên này quảng từ chủ trì nhắm mắt tu cầm, vẫn từ hòa thượng một thân trắng tinh tăng bào, chân trần đứng ở bên cửa sổ, khoe miệng mỉm cười nhìn tại đây trong bóng đêm cũng ẩn ẩn có thể thấy được đen nhánh ngọn lửa, tràn đầy không dung cự tuyệt thiêu đốt, thầm nghĩ. Căn bản dùng không đến chính mình đi khẩn cầu, kia tiểu cô nương bản thân liền có cứu vớt thương sinh chi tâm. Mới 20 tuổi vẫn từ hòa thượng không hề chướng ngại xưng hô một cái đại hắn 4 tuổi nữ tử vì tiểu cô nương, cũng không biết hắn là cái gì tâm lý. Bị nhận định có được cứu vớt thương sinh chi tâm cổ nguyệt tiểu cô nương, giờ phút này sầu ôm ngọc gối chính hô hô ngủ nhiều, ảo tưởng ngày mai vừa tỉnh tới liền vạn sự đại cắt nàng hoàn toàn không biết đã xảy ra cái gì. Doanh châu thiên hoàng mới vừa bay lên liền cảm giác được kia đen nhánh ngọn lửa đã che kín nửa cái doanh châu đảo, so với hắn bá đạo, so với hắn càng không nói lý, không dung cự tuyệt thiêu đốt, nhưng cùng bẩm báo chung vô hại thần hỏa bất đồng, hắn rõ ràng cảm giác đến, hắn con gái duy nhất cùng đông đảo sĩ tốt văn võ đại thần nhóm ở trong ngọn lửa thống khổ kêu rên, bất quá nhất thời canh ba, mà ngay cả một chút cho cốt cũng chưa dư lại. Nghiệt xúc giáng ngươi. Nhìn thấy chính mình con gái duy nhất ở trong ngọn lửa thống khổ quay cuồng, bạo nộ hắn bất chấp nghĩ nhiều, một cái tiểu dịch chuyển, nháy mắt bay qua đi, một phen tiếp được cái nữ, vội vàng thi pháp, muốn tắt ái nữ trên người chung quanh ngọn lửa. Đã biến thành hỏa người hoàng thái nữ tức là tính cách bá đạo không nói lý, ra tay tàn nhẫn không lưu tình, nhưng đối chính mình phụ thân cha con tình lại một chút không giả, vung lên linh khí đẩy ra doanh châu thiên hoàng, chịu đựng thống khổ nói, phụ hoàng. Mau rời đi này quái hỏa, chúng ta pháp lực đối này hỏa hoàn toàn không có hiệu quả, băng thuộc tính pháp quyết cũng vô dụng chỗ, hơn nữa nó tựa hồ nhằm vào quý tộc, ta người theo đuổi nhóm. A. Doanh châu thiên hoàng bi thống đến cực điểm nhìn ái nữ lời còn chưa dứt liền hoàn toàn hóa thành một đoàn ngọn lửa biến mất, không khỏi thống khổ đến cực điểm giống giận. A. Vô luận ngươi là ai, ta đều cùng ngươi thể không lưỡng lập. Tất cả mọi người rời xa ngọn lửa phạm vi, nay cổ hỏa tính nóng rất quái lạ. Một khối chạy tới đông giã đảo chủ nhìn doanh châu thiên hoàng con gái duy nhất hóa thành một đoàn ngọn lửa, doanh châu thiên hoàng tự thân cũng đang bị ngọn lửa vây quanh, bị này hỏa thiêu đốt còn có đông đảo người, khá vậy có đại lượng quần áo lam lâu hoặc quần áo keo kiệt, pháp khí quang mang bình thường phàm nhân hoặc tu sĩ đắm chìm trong đen nhánh trong ngọn lửa, vẻ mặt hưởng thụ biểu tình. Trong lòng thập phần kỳ quái, đây là cái gì linh hỏa phổ chúng chưa bao giờ nghe nói như thế tính nóng, lại như thế cường đại ngọn lửa. Sở hữu pháp thuật vô hiệu hóa. Kia tu sĩ tu luyện còn có cái gì ý nghĩa? Chiêu nhân cung thiên lao nội, một thân hồng bào tóc tán loạn, sắc mặt trắng bệch tỉ tường mà ngồi nam nhân, như thế chật vật lại không giấu vô song phong hoa, khuôn mặt lạnh nhạt bình tĩnh, hai mắt không gợn sóng nhìn trước mặt áo lục nữ tử, Nguyễn Tục Họa. Nguyễn Tục Họa nhìn này như nhau lúc ban đầu quen biết khi ánh mắt, trong tay linh kiếm chỉ hướng Chu Viêm tôn giả Nguyên Anh nơi, giọng căm hận nói, lại là này ánh mắt, lại là này ánh mắt, ta là một cái sống sờ sờ người a. Vì sao vài lần giúp ta, lại dùng loại này xem vật chết ánh mắt nhìn ta, ta nói ta thích ngươi, ánh mắt của ngươi không có biến quá. Ta phản bội ngươi, làm ngươi căn cơ tổn hại, trở thành tù nhân, ánh mắt của ngươi cũng không thay đổi quá. Hiện tại ngươi sắp chết ở ta cái này vô danh tiểu tốt trong tay, ánh mắt thế nhưng còn bất biến, ngươi liền không cảm thấy sợ hay sao? Hiện tại cùng ta xin tha, nói ngươi thích ta, ta sẽ tha ngươi cũng nói không chừng. Vô luận tình cảnh như thế nào, nô nói không thay đổi, tất đạp vỡ trời cao, thẳng vào thần châu. Nhìn Nguyễn Tục Họa điên cuồng tràn ngập sát khí đôi mắt, Chu Viêm tôn giả không biết vì sao, trong đầu hiện lên kia vốn dĩ chỉ là dùng để điều hòa Chu Tức Hỏa tính nóng nữ tử, đang chuẩn bị nhắm mắt chờ đợi ngã xuống buông xuống, cuộc đời này con đường chung kết. Thiêu đốt nửa cái doanh châu đảo đen nhánh ngọn lửa tập trung ở bi thống giận cực, như gió cuồng doanh châu thiên hoàng trên người, bất quá mấy tức đột phá vị này phân thần hậu kỳ đỉnh núi đại năng phòng ngự, xuyên thấu phòng ngự linh quang, pháp bảo, linh bảo chờ, ở hắn trên người thiêu đốt, nháy mắt, vị này xưng bá doanh châu hải vực ngàn năm lâu bá chủ, lập tức phát ra càng thảm thiết thanh âm. Thấy này trạng đông giã đảo chủ ánh mắt lóe lóe, trong lòng quyết đoán phi thường mau, thấy thế lập tức hô, đồng lai đảo mọi người, lập tức lui ly doanh châu đảo, phản hồi đồng lai đảo. Nhưng mà, hắn quyết đoán vẫn là chậm một bước, chỉ thấy kia đen nhánh ngọn lửa cơ hồ ở hai cái hô hấp gian liền đem doanh châu thiên hoàng cùng đi theo mà đến người đốt thành một đoàn ngọn lửa. Doanh châu thiên hoàng sau khi biến mất, một đóa màu đỏ thắm ngọn lửa trống rông xuất hiện. Đen nhánh ngọn lửa lập tức dùng ngọn lửa đem này màu đỏ ngọn lửa bao lại, tiếp theo nháy mắt đen nhánh ngọn lửa đột nhiên tạc nước bạo trướng mấy lần, trên trời dưới đất, bao trùm toàn bộ doanh châu đảo cùng doanh châu đảo quanh thân hải vực. Cùng thời khắc đó rất nhiều doanh châu đảo các quý tộc ở đen nhánh trong ngọn lửa quay cuồng. Đang chuẩn bị nhắm mắt Chu Viêm tôn giả kinh ngạc nhìn đến đen nhánh ngọn lửa vô cớ bốc cháy lên, bao phủ toàn bộ thiên lao. Buồn cầm kiếm muốn đâm xuyên hắn Nguyên Anh Nguyễn Tục Họa bị đen nhánh ngọn lửa bao phủ, nháy mắt hóa thành hư ảo. Hắn nhìn nhìn ngọn lửa, lại nhìn nhìn rộng mở cửa lao, tiếp xúc đóng cửa, đột nhiên cùng chính mình bản mạng linh kiếm liên tiếp thượng, thông qua linh kiếm truyền đạt, cảm giác đến nội trong bụng không có lúc nào là không ở ăn mòn hắn Nguyên Anh cùng linh kiếm pháp bảo, bị này đen nhánh ngọn lửa thiêu đốt, nháy mắt hóa thành một đoàn đen nhánh ngọn lửa, ở trong thân thể hắn lắc lư một vòng sau, rời đi. Khắc chế dơ bẩn chi vật linh hỏa. Chu Viêm tôn giả nhìn mắt Nguyễn Tục Họa biến mất địa phương, nhìn nhìn lại chút nào không tổn hao gì tự thân, thầm nghĩ, chỉ sợ không ngừng tiêu trừ dơ bẩn, hẳn là còn có khác lực lượng, mặc kệ nói như thế nào, này nhưng làm lơ tu sĩ phòng ngự hỏa cũng quá cường đại, tựa hồ vừa lúc cứu chính mình một mạng, hắn lung lay chống thân thể. Cầm lấy Nguyễn Tục Họa túi chữ vật, ở bên trong lấy ra chữa thương đan rửa căn bảo, hướng ra phía ngoài đi đến. Dọc theo đường đi quanh co lòng vòng thiên lao nội, không thấy chút nào bóng người, chỉ thấy trải rộng đen nhánh ngọn lửa cùng chút nào không tổn hao gì giam xá, các loại pháp bảo vũ khí, túi chữ vật, đi ra thiên lao, các nơi càng là như vậy tình cảnh, thấy thế có chút suy đoán Chu Viêm tôn giả. Lập tức khoanh chân nhắm mắt, thử thông qua tàn khuyết hỏa khế triệu hoán Chu Tức Hỏa, này vốn là không ôm kỳ vọng thử nhất cử, lại không tưởng lập tức được đến mơ hồ đáp lại. Hắn vội tập trung tinh lực càng nỗ lực truyền đạt triệu hoán ý niệm, mấy tức sau hắn chỉ cảm thấy chung quanh đen nhánh ngọn lửa nhảy lên vài cái, kia quen thuộc một đoàn màu son ngọn lửa, tựa hồ còn béo một vòng ra hỏa đột nhiên chui vào hắn Nguyên Anh nội. Tàn khuyết tề nhạc lập tức chữa trị hoàn chỉnh, bất quá tổn thương căn cơ còn muốn mặt khác nghĩ cách chữa trị, cảm giác xong thân thể trạng huống Chu Viêm tôn giả đứng lên, đối chung quanh vừa chắp tay, đa tạ tôn giá ân cứu mạng, này ân ngày sau Chu Viêm tất báo. Đen nhánh ngọn lửa tiếp tục thiêu đốt, hoàn toàn làm lơ Chu Viêm chỉ có thể xuyên thấu qua đều là linh hỏa Chu Tức Hỏa, mơ hồ cảm giác đến đen nhánh ngọn lửa chính không ngừng nói, ăn ngon đát, còn có càng thật tốt ăn đát, muốn ăn xong sở hữu ăn ngon đát. Nghe xong Chu Tức Hỏa truyền đến tin tức, Chu Viêm tôn giả không khỏi khỏe miệng vừa kéo, thầm nghĩ, hảo tham ăn linh hỏa, may mắn chính mình linh hỏa không phải như thế tính tình, ai ngờ hắn vừa định xong. Nguyên Anh trung tiểu ngọn lửa cũng nhảy lên, ăn ngon đát. Hoa muốn ăn ngon đát. Địa hồ ô hỏa, châm tận trên mặt đất hết thể dơ bẩn tội nghiệt linh hỏa, đem này chuyển hóa vì chính mình tính nóng. Cái này thuộc tính nghe tới không thế nào cường thế, nhưng mà vạn vật đều sinh trưởng với đại địa, vô luận như thế nào tồn tại, đều ít có thể thoát ly đại địa mà sinh tồn. Nhân sinh khéo đại địa thượng, hải tồn với trên mặt đất, hải thú, vạn thực chợt đều được đến đại địa tẩm bổ mới có thể trưởng thành, này đó đều là trên mặt đất chi vật. Nếu nhất phức tạp người cũng là trên mặt đất chi vật, người nọ cũng trên mặt đất hồ ô hỏa thiêu đốt trong phạm vi, cho nên phạm phải chồng chất tội nghiệt mọi người, mới có thể đã chịu địa hồ ô hỏa bị bỏng. Doanh châu đảo quy củ phá lệ bất đồng, đem phạm nhân trở thành nô dịch, xúc vật sử dụng, đánh giết, mà thiên địa quy tắc là che chở phạm nhân, như thế đối đãi phạm nhân so đối đãi tu sĩ tội nghiệt càng trọng, trong đó còn có vô số năm qua cướp bóc, vô cớ giết chóc tích lũy tội nghiệt. Hơn nữa trước đó không lâu hạ lệnh, tự mình tham dự tàn sát trăm vạn hải vực chúng sinh tội nghiệt, mới có thể khiến cho doanh châu đảo quan liêu hệ thống, quý tộc hệ thống, cường đạo gia tộc chờ các tu sĩ toàn không ở trên này đốt sạch đại địa hết thể tội nghiệt dơ bẩn trong ngọn lửa. Ngược lại khi ngày thường ở vào nhược thế bình dân, nô dịch, thiện lương chính nghĩa tu sĩ, người thường nhóm còn sống. Doanh châu đảo như thế, đồng lai đảo người lại như thế nào đâu. Muốn chết bá đạo tắc phong. Không đem người khác mệnh đương mệnh, loại này phong cách hành sự, tu luyện đến càng lâu tích lũy tội nghiệt càng nặng, thiên đạo sẽ ở độ kiếp kỳ mới tiến hành thanh toán. Trong lúc này nhiều ít tu sĩ tìm được tiêu mất tội nghiệt nhân quả bảo vật, hóa giải nhiều ít tội nghiệt nhân quả không nói đến. Địa hồ ô hỏa lại sẽ không chờ đợi, nó chỉ biết đụng phải, này dày chính là nó đồ ăn, nó sẽ không bỏ qua mỗi một ngụm mị thực đắc. Vì thế bồng lai đảo chủ mắt thấy chính mình nhi tử. Đi theo thuộc hạ chờ bị này quái dị ngọn lửa phá vỡ phòng ngự, đốt thành một đoàn ngọn lửa, trừ bỏ hồn phách lập tức bị hút vào luân hồi đạo, trọng nhập luân hồi, thế nhưng cái gì cũng chưa lưu lại. Cực kỳ bi thương giới, trung quy so doanh châu thiên hoàng bình tĩnh, mắt thấy đen nhánh ngọn lửa sắp đột phá hắn hộ thể linh quang cùng phòng ngự, mà hắn độ tốc, dịch chuyển tốc độ lại so với không thượng này quái hỏa khuyết trương tốc độ, cuối cùng rơi vào đường cùng cắn răng giải trừ áp chế tu vi, lập tức. Không trung xuất hiện một đạo tiếp dẫn quang mang, bao phủ trong người chỗ đen nhánh trong ngọn lửa đông giã đảo chủ thượng, nháy mắt biến mất. Không biết vô chi vô giác trung so ái đồ càng hung tàn, pháo hôi một đám người, lại thi ân một lần khổ nguyện tiếp tục ngủ say, căn bản không phát hiện nàng chung quanh cũng bị đen nhánh ngọn lửa bao phủ, thiêu đốt đen nhánh ngọn lửa vờn quanh ở nàng bốn phía, sôi nổi hóa thành một đoàn tinh thuần hỏa lực tiến vào thân thể của nàng. Bị nàng trong cơ thể nguyên anh đan điền chỗ tiểu địa hồ ấu hỏa căn nguyên tinh luyện hấp thu. Lúc này nếu có người ở tối cao không nhìn xuống nói, liền sẽ phát hiện đen nhánh ngọn lửa trải rộng doanh châu đảo cùng doanh châu đảo quanh thân hải vực, cũng lấy thiêu đốt mấy lần diện tích huyết trường, bắt đầu là vô khác biệt huyết trường, lấy cổ nguyệt đặt chân cái kia vị trí vì trung tâm, lấy lốc xoáy trạng xoay tròn, hình thành một đóa mỹ lệ đen nhánh ngọn lửa chi hoa, cứ như vậy trên trời dưới đất trong biển thiêu đốt. Không buông tha một tia bảy ngày hồi. Như thế thiêu đốt hơn 2 canh giờ, bảy ngày hồi thiêu đốt hầu như không còn, doanh châu đảo quanh thân sở hữu đen nhánh ngọn lửa cũng bắt đầu nhanh chóng biến mất, địa hồ ô hỏa sau đó lấy cổ nguyệt nơi vị trí vì xoay tròn điểm, kéo trường một đạo thật nhỏ lốc xoáy trạng hỏa tuyến, hướng bắc phương hải vực bay đi, đợi cho ra doanh châu đảo, liền lấy thẳng tắp phương thức kéo dài đi ra ngoài, nơi đó thẳng tắp phương hướng đúng là ở vào đại trận kết giới phong tỏa trạng thái bảy ngày hồi lúc ban đầu bùng nổ khu. Đêm tối đối địa hồ ấu hỏa là tốt nhất che giấu phương thức, ngọn lửa sau khi biến mất, mọi người căn bản nhìn không tới kia ở giữa không trung xoay quanh thật nhỏ đen nhánh hỏa tuyến, tự nhiên cũng chú ý không đến ngọn lửa ngọn nguồn thế nhưng ở một chỗ không chớp mắt loại nhỏ cho thuê động phủ nội. Như vậy cho đến phía chân trời xuất hiện một đường quang minh thời gian. Mọi người rốt cuộc chú ý tới không trung xoay quanh, gần như tắt thật nhỏ ngọn lửa. Sôi nổi theo hỏa tuyến truy đuổi, dần dần tới gần hỏa tuyến lốc xoáy trung tâm. Đúng lúc này, nguyên bản thật nhỏ gần như tắt ngọn lửa đống nhiên hỏa lực đại trướng. Thật nhỏ ngọn lửa nháy mắt biến thành như tối hôm qua tư thái, ngưng tụ thành một đóa bao trùm toàn bộ doanh châu đảo đen nhánh ngọn lửa chi hoa, bằng sáng lạn tư thái buông xuống ở mọi người trước mặt. Ban đêm thời gian thấy không rõ địa hồ ô hỏa tư thái. Mọi người chỉ biết bị nó thần kỳ lực lượng mê hoặc, nhưng tới rồi hôm nay minh hết sức, chính mắt nhìn thấy này đóa tuyệt thế chi hoa, đều bị nó thần bí mị lực mê hoặc, ngốc ngốc đứng ở nơi đó, cảm thụ được này đóa thật lớn vô cùng, tràn ngập tinh lọc dơ bẩn, tội nghiệt chi lực đen nhánh ngọn lửa chi hoa. Này đóa ngọn lửa chi hoa ở hừng đông thời gian bắt đầu sống lại, lại thiêu đốt suốt 4 cái nhiều canh giờ, vừa lúc đến chính ngọ thời gian, Doanh Châu đảo cùng nó quanh thân hải vực, cực bắc hải vực chờ 7 ngày hồi cảm nhiễm khu nội 7 ngày hồi toàn bộ thiêu đốt, còn mang đi đại lượng nghiệp chướng nặng nghề chi tu sĩ, địa hồ ô hỏa mới mang theo ăn no nê sau tăng nhiều hồ hỏa năng lượng chạy về cổ nguyệt nguyên anh đan điền nội tiêu hóa. Liên ở ngọn lửa hoàn toàn biến mất, bị ngọn lửa mị lực mê hoặc mọi người phục hồi tinh thần lại khi, một đại đoàn ánh vàng rực rỡ công đức từ trên trời giáng xuống, rơi vào vừa mới trung tâm ngọn lửa vị trí biến mất không thấy. Giá rẻ cho thuê động phủ nội, ngủ mơ mơ màng màng khổ nguyện chỉ cảm thấy đầu tiên là bụng nhỏ nóng hầm hập, phảng phất đắp cái túi trường nóng, làm cho toàn bộ bụng đều nóng hầm hập, đến mặt sau giường như cả người đều phao tiến suối nước nóng, từ ngón chân đầu đến cùng sợi tóc đều thật thoải mái, có loại rộng mở đầm địa cảm giác. Bởi vì quá thoải mái, nàng ở kim sắc công đức quang mang bao vây chung trở mình, tiếp tục đã ngủ. Ngủ cũng có thể đến công đức người nàng đại khái là cái thứ nhất, công đức có lẽ không nghĩ tới có người được đến nó không chạy nhanh thu thập lên, ngược lại nằm ở kia tiếp tục hô hô ngủ nhiều, vì thế quay chung quanh nàng trong chốc lát, thấy nàng không thèm nhìn, dứt khoát trực tiếp chuyển hóa thành tu vi, dung nhập nàng trong cơ thể. Giá rẻ động phủ ngoại giữa không trung, khoanh chân ở kia bảo hộ một suốt đêm thêm nửa ngày vẫn từ hòa thượng, cảm giác đến nơi xa bốn phương tám hướng tới rồi những người sống sót, vung trong tay kim bát, chỉ thấy kim bát lập tức hóa thành một cái thật lớn màn hào quang gắn vào tiểu động phủ thượng, nháy mắt, vốn dĩ đứng ở kia tiểu động phủ lóe lóe, tựa hồ trở nên có cái gì không giống nhau. Phúc! Đáng giận, người nào lợi hại như vậy, thế nhưng liên tục hủy hoại ta hai cụ phân thân. Đang ở đẹp đẽ quý giá mật thất tu luyện Lý Hân Kỳ, đột nhiên không kịp phòng ngừa phun ra một ngụm tinh huyết, cảm giác đến mất đi hai cụ phân thân, phẫn hận cùng sợ hãi đan sen, có thể khắc chế 7 ngày hồi huyền băng chi nguyên ở chính mình nơi này, chu tước hỏa không hấp thu đến cũng đủ thái dương hỏa, vô pháp tiến hóa đến chu tước thánh hỏa. Cổ ngọc trong tay cái kia tiên châu truyền thừa nội có linh bảo luyện chế không phải ngắn hạn có thể luyện thành, này đối chính mình tới nói, vốn là tốt nhất thời kỳ, bởi vì trước mắt không có thể khắc chế nàng tồn tại. Mà nàng được đến đủ để giải quyết hết thể tội nghiệt nhân quả trí bảo, không cần gánh vác sử dụng 7 ngày hồi tạo thành ác nghiệt nhân quả, vì cái gì cùng nàng bản thể chỉ kém nhất giai phân thân sẽ như thế dễ dàng hủy hoại. Liên ở nàng nghĩ trăm lần cũng không ra, an vào chữa thương đan dược sau chuẩn bị vận khí chữa thương thời điểm, mật thất dày nặng cửa đá bỗng nhiên ngã trên mặt đất, phát ra một tiếng vang lớn, sợ tới mức đột nhiên không kịp phòng ngừa Lý Hân Kỳ một run run, ngẩng đầu nhìn lại. Liền thấy một cái mơ hồ bóng người phản quang đứng ở rộng mở cửa, dùng giống như đã từng quen biết thanh âm nói, tìm được ngươi, Lý Hân Kỳ đúng không? Là ngươi cái này chỉ biết chơi tâm nhãn tiểu quỷ. Giống như đã từng quen biết thanh âm gợi lên Lý Hân Kỳ gây chi sợ hãi, thống khổ cùng căm hận, đột nhiên đứng lên, không nói hai lời một trưởng liền từ trước đến nay người trụ đi, đồng thời triệu hoán bản mạng pháp bảo, chuẩn bị tiến hành liên tục công kích. Nhưng mà người tới chưa cho nàng bất luận cái gì cơ hội ra tay, đứng ở nơi đó một bước cũng không bước ra, thậm chí động cũng không núp ních, một cổ cường lực không dung phản kháng duyên hoa sắc linh quang từ hắn thân thể bay ra, bao phủ ở Lý Hân Kỳ trên người, nháy mắt từ lực khống chế nàng, liền nàng pháp bảo đều không thể chịu thần thức khống chế, cả người cương ở nơi đó. Lý Hân Kỳ không dám tin tưởng nói, ngươi là từ linh căn. Sao có thể, từ linh căn vạn trung vô nhất. Ngươi loại này chỉ biết chơi động tác nhỏ, sử tiểu thông minh âm hiểm tiểu nhân sao có thể có này vạn trung vô nhất linh căn, hơn nữa từ linh căn hóa thần phía trước căn bản không như vậy cường uy lực, ngươi đến tột cùng là ai? Không có khả năng là cổ nguyệt bừa bãi vô danh đồ đệ. Ai nói ta là từ linh căn, ta trong cơ thể có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, từ, băng, 8 loại linh căn. Ngươi hẳn là may mắn lần trước ta chỉ là đối với ngươi xử cái thủ đoạn nhỏ, bởi vì nói như vậy, chỉ là động động não, làm ta địch nhân còn có cơ hội sống sót, nếu động thủ nói, hữu tử vô sinh. Vu Tông vừa nói vừa đi qua đi. Theo hắn lời nói, vây khốn Lý Hân Kỳ từ lực đoàn trung, xuất hiện mặt khắc kim mộc thủy hỏa thổ phong băng 7 loại thuộc tính linh lực, này 7 loại thuộc tính linh lực cùng từ lực đoàn, lấy từ lực đoàn là chủ hoàn mỹ điều hòa ở bên nhau. Vu Tông nhìn Lý Hân Kỳ ở hắn đặc chế từ lực hạ không chút nào dễ rủa chi lực, hơi thở thoi thoát, sắp bị từ lực đè ép thành một đoàn. Vạn quân, không. Trăm triệu quân áp lực từ bốn phương tám hướng đè ép lại đây, Lý Hân Kỳ tưởng dễ rủa, lại một tia sức lực cũng không có, chỉ có thể nhìn Vu Tông đi bước một đi tới, quanh thân hơi thở thâm trầm như huyên, bình tĩnh không gợn sóng lại dày nặng dị thường. Giờ khắc này nàng cái gì đều biện pháp tưởng, chỉ có thể ở kiếp như hắc quên trong tầm mắt cảm thụ được tử vong sợ hãi. Loại này sợ hãi làm nàng nhịn không được điên cuồng gào giống, thực tế lại chỉ phát ra thập phần mỏng manh thanh âm, vì cái gì? Vì cái gì muốn giết ta? Ta có thương tổn ngươi sao? Xem ở ngươi muốn chết phân thượng, ta có thể nói cho ngươi, ngươi gần nhất cản rỡ hành động làm sư phó của ta phi thường buồn rầu, không hơn. Vu Tông nói xong giơ lên tay, liền phải cho nàng cuối cùng một kích. Vu Tông lời nói cùng bí cảnh chung một ít tình cảnh đàn sen ở bên nhau. Lý Hân Kỳ điên cuồng trung linh quang trận lóe, đồng nhiên cuồng tiếu nói, ha ha ha. Nguyên lai là cái luyến sư tiểu quỷ, đáng tiếc, ngươi vô luận nhiều thích nàng cũng chưa dùng, nàng là có chủ, nàng kiếp trước đạo lữ vẫn luôn ở tìm nàng, hơn nữa phi thường cường đại đến một cây ngón út đầu liền có thể làm ngươi mai một. Nàng thực mau liền sẽ trở lại người nọ bên người. Ha ha, thật muốn nhìn xem ngươi ở vị kia đại nhân trước mặt còn có thể như vậy chăng sao? Ngươi đem nói rõ ràng, ta có thể lưu ngươi một mạng. Vốn dĩ sắc mặt bình tĩnh Vu Tông bỗng nhiên thiếu niên sáng lạ cười, tuấn mỹ vô song thiếu niên khuôn mặt thượng xuất hiện một bộ tàn khốc chung hơi mang thiên chân bộ dáng, chân thần kinh bệnh phát tác nói, nếu ngươi không nói nói, ta sẽ hảo hảo chiêu đãi ngươi, bảo đảm sẽ làm ngươi cầu, sinh, không, đến, cầu, chết, không, có thể. Nói xong hắn hơi chút thả lỏng từ lực đoàn áp lực, mỉm cười nhìn chăm chú vào chật vật Lý Hân Kỳ. Lý Hân Kỳ đối mặt Vu Tông uy hiếp, một bộ bệnh tâm thần càng sâu bộ dáng nói, thực thích sư phó của ngươi. Rất muốn biết có quan hệ sư phụ ngươi kiếp trước kiếp này sự tình. Ha ha, ai muốn nói cho ngươi a? Ngươi liền mang theo vấn đề này chờ đợi đi. Chờ đợi bị vị kia đại nhân bóp chết kia một ngày. Ha ha, ha ha, đi tìm chết, đi tìm chết, đi tìm chết. Frank. Điên cuồng mắng mắng Lý Hân Kỳ bỗng nhiên nụ cười giả tạo một chút, toàn thân hơi cổ, phanh mà một tiếng nổ mạnh mở ra, nhưng lại nhân Vu Tông từ lực đoàn áp xúc, vốn nên chấn động tứ phương nổ mạnh bị mạnh mẽ áp chế, huyết nhục mảnh vỡ cùng pháp bảo tàn phiến, tổn hại chữ vật vòng tay chờ đè ép thành một đoàn, thoạt nhìn phi thường làm người ghê tởm. Như vậy đủ để cho người kinh hách một chút biến cố, thấy Vu Tông lại mặt không đổi sắc, thậm chí mỉm cười như cũ khoanh tay trước ngực, nhìn huyết nhục mơ hồ một đoàn nói, xem ra ngươi quên ta nói rồi nói, không nói nói sẽ muốn sống không được, muốn chết không xong nga. Cho rằng giả ngây giả dại là có thể làm ta xem nhẹ ngươi, thả ngươi đào tẩu. Đáp lại hắn nói sự một mảnh tĩnh lặng, phảng phất hắn chỉ là một cái đối với một đoàn huyết nhục phát thần kinh bệnh tâm thần, nhưng mà đối cái này chẳng huống, Vu Tông chỉ là nói, tấm tắc. Xem ra trên thế giới này thật đúng là tồn tại không thấy quan tài không đổ lệ loại hình đâu. Ta đây khiến cho ngươi trông thấy chân chính địa ngục đi. Thật hy vọng ngươi càng kiên cường một chút, ai. Nói xong Vu Tông thế nhưng thưởng thức khởi cái này từ lực đoàn, không ngừng lấy vô số lưỡi dao gió, băng tiễn, nước sôi, một thứ, dao đánh lửa, kim nhận, thổ chú y công kích kia đoàn thịt nát mạn, liền như vậy chơi trong chốc lát, hắn lại thay đổi cái chơi pháp, thế nhưng đem 8 loại thuộc tính linh lực hoàn mỹ điều hòa thành tương khắc tư thái, dùng tương khắc tác phẩm tâm huyết động lực. Ở bên trong cùng rào nhân thịt, không ngừng quay xoay tròn. Hắn chơi đến loại trình độ này, tựa hồ chơi chẳng hắn rồi, mới lộ ra ác ma tươi cười, chọc chọc từ lực đoàn nói, uy, ngươi không cần trang lạc. Ta tử vừa mới một vây khốn ngươi, liền cảm giác đến ngươi đều không phải là cùng 7 ngày hồi định ra linh sùng khế ước, mà là ngươi cắn nuốt 7 ngày hồi, được đến nó sở hữu năng lực cùng đặc tính, đem chính mình phân giải thành vô số mảnh vỡ giả chết, không tồi ý tưởng. Nhưng lừa bất quá ta đôi mắt. Đây là tự cho là thông minh sao? Ta đây liền đem 7 ngày hồi từ ngươi huyết nhục chung lao đi đi. So với ngươi hiện tại loại này phi người phi quỷ bộ dáng, vẫn là nhân thể tra tấn lên càng thú vị, ngươi nói đúng không? Nói thực ra, bởi vì ta trước kia cũng bị người khác tra tấn quá, biết này tư vị thật không dễ chịu, cho nên không quá thích làm như vậy sự, bất quá, yêu cầu thời điểm cũng không có gì quan hệ. Ta có thể so ra hỏa kia càng sẽ chơi. Từ lực đoàn nội huyết nhục vẫn cứ cũng chưa hề đụng tới, Vu Tông thấy thế lộ ra một bộ bất đắc dĩ bộ dáng, nhẹ nhàng nói xong. Ngón trỏ duỗi ra, thế nhưng từ hắn ngón tay tiêm vươn một cái nhánh cây, trực tiếp cắm vào từ lực đoàn nội, đâm vào huyết nhục nội, lập tức huyết nhục đột nhiên hiện lên một chút màu lục đậm, này đó màu lục đậm nhanh chóng tập trung ở bên nhau, theo này đó màu lục đậm tập kết, từ lực đoàn nội huyết nhục thế nhưng không thể tưởng tượng một lần nữa tạo thành Lý Hân kỳ bộ dáng, chỉ là sắc mặt trở nên thập phần trắng bệnh. Đồng thời một viên màu lục đậm mạn đằng trạng cây cối bị nhánh cây túm ra từ lực đoàn, Vu Tông ghét bỏ nhìn này cây cối liếc mắt một cái chán pháp mục lại lần nữa xuất hiện, loại này ghê tởm ra hỏa, vẫn là không tồn tại tương đối hảo. Theo những lời này, đỏ như máu lốc xoáy không bất luận cái gì trở ngại đem này tạo thành vô số sinh linh hạo kiếp mạn đằng cây cối rảo toé nuốt đi vào. Lý Hân Kỳ ánh mắt gần như dại ra hỏng mất nhìn chằm chằm một màn này. Đồng thời, Tây Nguyên thành ngoại ngàn dặm một chỗ tán tu sinh hoạt tiểu thành thị nội, lục xương mù nơi trốn tràn ngập, bóng người sức sức ngã vào lục xương mù chung, thật lớn kết giới bao phủ trụ toàn bộ thành trấn, đem sở hữu lục xương mù đóng cửa ở chỗ này, đoàn người đứng ở kết giới trước, trong đó một cái trung niên nam tu đối phía trước, đôi tay dán ở kết giới áo lam nữ tu nói, cổ tiểu hữu, như vậy liền có thể sao? Ân. Bất quá bên trong thành bá tánh khả năng liền vẻ mặt lạnh băng thánh khiết áo lam nữ tu, tuyệt mỹ dung nhan thượng lộ ra một mặt gai đúng chỗ ngứa ảm đạm chi sắc, trong lòng lại bắt đầu tính toán, thông qua hồi thiên trận đem cái này thành trấn cùng kia cổ quái lục xương mù chuyển hóa, có thể chuyển hóa nhiều ít tu vi cho nàng, hẳn là cũng đủ vượt qua một cái đại cảnh giới. Như vậy nghĩ nàng vẻ mặt hiên ngang lẫm liệt, nhẫn mại trong lòng thống khổ cũng muốn hành động biểu tình thúc giục hồi thiên trận. Nhưng mà liền ở trận pháp quang mang đụng chạm đến kết giới khi, kết giới nội lục xương mù lại ở nháy mắt lấy mắt thường có thể thấy được trình độ, khô héo điêu tàn, biến thành khô mục sắc phi trần rơi xuống đất, vốn dĩ bị bệnh, vô lực nằm trên mặt đất mọi người lại bắt đầu lung lay đứng lên. Thật là trong chớp mắt lục xương mù tan đi, ánh mặt trời trời xanh thẳng ánh vào đáy mắt, đoàn người kích động nhìn một màn này, tán thưởng nhìn áo lam nữ tu, cổ tiểu hữu bí thuật quả nhiên lợi hại. Lại là như vậy mau liền đem này 7 ngày hồi giải quyết, giới minh tình báo còn nói cái này phi chu tức thánh hỏa, huyền băng chi nguyên không thể giải, xem ra so với những cái đó thiên tài địa bảo, vẫn là cổ đạo hưu bí kỹ càng cao một tầng. Không, này đều không phải là bị này biến hóa một lệ cổ ngọc, nhìn một cái mượn cơ hội sử dụng hồi thiên trận chuyển hóa tu vi cơ hội đã không có. Chỉ phải buồn bực khó hiểu tiếp thu đến từ tán tu liên minh minh chủ cùng các vị trưởng lao khích lệ, tính, chỉ là tạm thời không thể đắc thủ mà thôi, càn dương giới lớn như vậy, vạn vật đều có thể xoay chuyển trời đất, không ở điểm này. Có thể mượn cơ hội giao hảo, ban ơn lấy lòng cấp tán tu liên minh cao tầng cũng không tồi. Cũng không biết Chu Viêm tôn giả hiện tại như thế nào, không có chính mình cho hắn điều hòa chu tức hỏa tính nóng, hắn có hay không tìm người khác giúp hắn đâu. Cổ Ngọc Câm thầm nghĩ đến. Nhưng mà nàng vừa mới như vậy tưởng, liền nghe một bên chín linh trưởng lao thở dài nói, rõ ràng dùng cổ tiểu hữu bí thuật liền có thể giải quyết, trên biển đám kêu bá đạo ra hỏa lại một hai phải đoạt nhân ra chu tức hỏa, còn thanh kiếm tông người cầm tù, nghe nói, kiếm tông đã phái người đuổi qua đi vấn tội. Là giới minh thượng tin tức đi. Ta cũng nhìn. Một bên một vị khác tuổi già sức yếu lao tu si nói. Nghe vậy cổ Ngọc cả kinh. Trong lòng không dám tin tưởng, trên mặt lại như cũ lạnh băng nói, hai vị tiền bối nói vị kia bị tù người chẳng lẽ là vị kia Chu Viêm tôn giả. Cổ tiểu hữu cũng biết, không sai đúng là Chu Viêm tôn giả. Chín linh trưởng lão gật đầu. Cổ Ngọc lạnh băng trên mặt lộ ra một tia mờ mịt, thế nhưng thật là hắn. Hắn chính là kiếm tông từ trước tới nay tuổi trẻ nhất phân thần kỳ trưởng lão. Sao có thể? Đây là phương trượng đảo hòa thượng tuyên bố tin tức, giả không được. Bàng quan đến cổ Ngọc thần sắc biến hóa tán tu liên minh minh chủ nói, vị này tán tu liên minh minh chủ là một vị dáng người cường tráng, bộ dáng anh tuấn mặt lạnh trung niên bộ dáng nam tu. Giờ phút này hắn nói xong, ánh mắt ở cổ Ngọc áo lam bao vây hạ eo, trên đùi dạo qua một vòng, tựa hồ nhớ tới, lại tựa dư vị nuốt hạ. Xác thật, phương trượng đảo hòa thượng cũng không nói dối lời nói. Này trên biển các tu sĩ thật kỳ cục, cũng không tu tu tâm. Ai? Mọi người ở đây nghị luận vài tiếng sau, tán tu liên minh minh chủ lễ tán tôn giả nhìn áo lam cổ Ngọc, tựa hồ săn sóc tiểu bối tu sĩ, hảo, những việc này về sau lại nói, cổ tiểu hữu vì chúng ta tán tu liên minh như thế vất vả, ta trước mang nàng trở về nghỉ ngơi, các ngươi xử lý hạ kế tiếp, nhìn xem còn có hay không 7 ngày hồi tàn lưu, nếu không có vấn đề nói liền đem kết giới giải trừ đi. Là, cổ tiểu hữu hảo hảo nghỉ ngơi. Có thời gian chúng ta hảo hảo bàn đường quanh co. Ha ha. Ở mọi người cười nói chung, Cổ Ngọc nhìn đến Lễ Tán trong mắt nhiệt quang, nghĩ vậy người mọi cách đùa bỡn thủ đoạn, cho dù trong lòng kháng cự, thân thể lại không khỏi nóng lên, hai chân phía trên hư không lợi hại. Vì thế lạnh băng khuynh thành mỹ mạo áo lam nữ tu cắn môi gật gật đầu, đối Tán Tu Liên Minh minh chủ nói, vậy làm phiền minh chủ đại nhân. Tiểu Hưu khách khí. Lễ Tán nhất phái quân tử phong độ, tay áo vung, cuốn lên Cổ Ngọc liền dùng tiểu dịch chuyển thuật rời đi. Thẳng đến rời đi đám kia người cảm giác phạm vi, Lễ Tán lập tức ôm Cổ Ngọc, vội vã tìm cái ẩn nấp nơi bày ra trận pháp sau, bắt đầu gấp không chờ nổi trinh phạt. Chỉ nghe vào ái muội trong thanh âm, vang lên đứt quãng lời nói. A, không được. Ngài có đạo lữ. Thỉnh không cần. Vói vào tới. Câu ngài. Đừng. Không thích. Nhưng ngươi phản ứng tựa hồ miệng không đúng lòng đâu. Không. Không cần. Mà giờ phút này Lý Hân Kỳ bế quan chỗ, cơ hồ thành phá bút bê vải Lý Hân Kỳ rốt cuộc không chịu nổi, hỏng mất nói, ta cái gì đều nói. Sở hữu biết đến đều sẽ nói cho ngươi. Câu ngài. Dừng tay. Tấm tắc. Quá nhanh, ta còn không có chơi đủ đâu. Sao? Bất quá tính, so với trừng phạt ngươi, ta đối sư phó sự càng cảm thấy hứng thú, như vậy đem có quan hệ sư phó sự đều nói cho ta đi. Sở hữu. Không biết chính mình trong lúc vô ý lại cấp nữ chủ ngột ngạt, tùy tay thu hồi thiên đạo khen thưởng công đức, chuẩn bị đưa cho sư phó, làm Cổ Nguyệt cao hứng vu tông ngừng tay, hai mắt hắc trầm như vực sâu, lóe lanh mang. Lý Hân Kỳ dùng hết toàn thân sức lực gật gật đầu, suy yếu nói, Cổ Nguyệt nàng kiếp trước là tiên giới năm đại tiên đế chi nhất, võ huyền tiên đế đạo lữ, đồng thời là lệnh hồ nhất tộc thiên hồ thức tỉnh giả, mệnh phạm kiếp số thiếu chút nữa thân tử đạo tiêu, là võ huyền tiên đế phí hết tâm huyết mới bảo nàng tiên thể sinh cơ không dứt, nhưng lại lưu không được nàng thần hồn, khiến nàng thần hồn hạ giới chuyển sang kiếp khác. Từ đó về sau võ huyền tiên đế vẫn luôn tìm kiếm nàng chuyển thế, nhưng mà nàng thần hồn tàn khuyết, mỗi lần chuyển sang kiếp khác đều suy yếu bất kham. Võ huyền tiên đế vì làm nàng ở chuyển thế chung chữa trị thần hồn, cố ý sáng lập bảo hộ 3.000 thế giới giới minh, vì nàng tích lũy vô lượng công đức, làm nàng gặp nạn thành tưởng, gặp dữ hóa lành. Cho đến chữa trị thần hồn, liền thần hồn trở về cơ thể, chết mà sống lại. Ngươi làm sao mà biết được? Vẫn luôn yên lặng nghe Vu Tông, nguyên lai sư phó kiếp trước là cao cao tại thượng tiên đế chi thê, nguyên lai giới minh là nam nhân kia vì sư phó sáng tạo. Khó trách sư phó từ giới lệnh ảo thuật không gian ra tới khi thần sắc có điểm kỳ quái, nguyên lai có như vậy một người cũng thực thích sư phó. Không biết này Cổ Nguyệt Phi bị Cổ Nguyệt Vu Tông trong lòng rối rắm thành một đoàn, quả thực là ngàn ti trăm kết, càng là cảm nhận được một cổ kỳ quái xa lạ đau nhức cảm cùng mãnh liệt lao đi cái kia võ huyền tiên đế tồn tại dấu vết cảm xúc, nhưng không đợi hắn suy nghĩ minh bạch này cổ cảm giác từ đâu mà đến, lấy hắn thông minh. Cơ hồ Lý Hân Kỳ vừa mới dứt lời, liền lập tức chú ý tới không thích hợp địa phương, sư phó trên người ở tiến hóa Cổ Nguyệt Tông linh mạch phía trước, chính là một chút công đức cũng không có, thần hồn càng là tốt không đợi càng tốt, có chỗ nào không đúng, nhận thấy được vấn đề Vu Tông bất động thanh sắc hỏi. Lý Hân Kỳ tập trụ, cắn chặt răng, không nghĩ nói nàng là xuyên thư giả sự. Vu Tông như cũ khoanh tay trước ngực, hơi hơi mỉm cười, ngươi không nói cũng có thể, ta có thể lục soát hồn, kỳ thật. Nếu không phải người khác ký ức tiến vào chính mình trong đầu quá ghê tởm, ta vừa mới liền đối với ngươi lục soát hồn, cũng không cần lãng phí nhiều thế này thời gian, lục soát hồn sau hậu quả ngươi mình bạch đi. Ta nói nghe được lục soát hồn, Lý Hân Kỳ cả người đánh cái rong dài, nàng cho dù chết cũng không cần biến thành một cái ngu ngốc tồn tại, nhưng sau khi nói xong chính mình sẽ bị như thế nào đâu. Mang theo cái này lệnh nàng bất an tuyệt vọng nghi vấn, Lý Hân Kỳ đem chính mình xuyên thư một chuyện. Cùng thư chung Cổ Nguyệt có quan hệ cốt truyện nói ra tới, nhưng cũng ẩn tàng rồi Cổ Ngọc hư hư thực thực có thể xác định trọng sinh sự. Vu Tông sau khi nghe xong, lặng im một lát, hắn lại như thế nào thông minh, cũng không nghĩ tới nguyên lai trừ bỏ phía chính mình biết đến thành thần một cuốn sách, lại vẫn có mặt khác một quyển sách, hiện tại liền tính lại có người chạy tới nói cho hắn, còn có mặt khác đệ tam buồn, đệ tứ quyển sách, hắn cũng không giật mình. Vu Tông nghĩ hỏi, vậy ngươi ở ngươi thế giới đọc không đọc quá một quyển tên là Thành Thần Thư? Thành Thần. Lý Hân Kỳ sửng sốt, không biết Vu Tông vì sao từ hắn sư phó vấn đề quải đến vấn đề này thượng, thập phần mờ mịt. Vu Tông nhất phái thản nhiên đứng ở kia, ngươi phải hảo hảo tưởng Nga. Nghe vậy Lý Hân Kỳ cả kinh, Trải qua trong khoảng thời gian này tra tấn, nàng đã phát hiện mỗi khi Vu Tông nói chuyện xuất hiện âm cuối khi, hắn tiếp theo cái hành động liền sẽ trở nên càng ác liệt, tựa hồ này âm cuối đại biểu hắn nào đó cảm xúc giống nhau, nhưng nàng xác thật không thấy quá quyển sách này a. Nhưng không trả lời. Nghĩ đến hậu quả nàng vội sợ hai nói, ta không quá am hiểu nhớ thư danh linh tinh, có nội dung nhắc nhở nói có lẽ liền. Nhắc nhở a? Nội dung ta cũng không có hứng thú hỏi, vai chính tên là Võ Hạo. Giờ này ngày này, Vu Tông đã có thể tâm bình khí hòa nói ra tên này. Lý Hân Kỳ nghe xong vi lăng, ngữ mang sợ hai nói, Võ Hạo. Nay hẳn là cái này đây nam chính vì thị giác thư đi. Ta. Cũng không xem loại này loại hình thư nha. Ta xem đều là nữ chủ loại hình thư. Nga. Như vậy a? Xem nàng dọa thành như vậy bộ dáng, Vu Tông đều có chút không đành lòng, không khỏi chống cảm tưởng, trong chốc lát đối nàng có phải hay không hơi chút thủ hạ lưu tình. Nhưng hắn cái này ngữ khí động tác lại bị Lý Hân Kỳ hiểu lầm, tưởng đối nàng đáp án không hài lòng, vội vắt hết óc, bay nhanh hồi ức xem qua những cái đó thư. Thật vất vả nghĩ đến một chút khả năng khiến cho Vu Tông hứng thú nội dung, vội trả lời, bất quá, có một quyển sách khả năng cùng thế giới này có quan hệ. Khả năng. Vu Tông trong lòng vừa động, nào đó trực giác nói cho hắn quyển sách này sẽ là một phần thập phần quan trọng manh mối. Rõ ràng chỉ là một cái hỏi lại, Lý Hân Kỳ lại sợ tới mức run lên, hoảng loạn nói, bởi vì kia quyển sách cùng lấy cổ ngọc vì vai chính quyển sách này là ta xuyên qua trước cùng cái tác giả viết. Thư chung vai chính nơi quốc gia tên cùng nữ chủ xuất thân quốc gia tên giống nhau, còn có rất nhiều mặt khác điểm giống nhau, cho nên ta tưởng hẳn là có nào đó quan hệ, vốn dĩ muốn tìm thời gian đi cổ ngọc xuất thân Đại Chu Quốc nhìn một cái, chính là vẫn luôn tìm không thấy cơ hội. Đại Chu Quốc, ngươi đem kia quyển sách đại khái cốt truyện cho ta nói một lần. Lại cùng Nam Dương Vực, sư phó xuất thân quốc gia có quan hệ. Vu Tông cảm giác hắn sắp bắt lấy trọng điểm. Lý Hân Kỳ vội vàng gật đầu nói, quyển sách này nói chính là một cái lúc ban đầu phát sinh ở tên là Đại Chu Quốc quốc gia đô thành sự. Ở Lý Hân Kỳ miêu tả chung, Vu Tông hiểu biết đến này tên thật kêu trời thư truyền thuyết tiểu thuyết cùng khổ ngọc vì nữ chủ tiểu thuyết Tiên Châu truyền thuyết là từ cùng cái tác giả viết, trích tinh không đáng tiểu thuyết nội dung là giảng một cái tên là không đáng nữ chính bên người phát sinh chuyện xưa, nữ chủ không đáng là một cái tên là trích tinh tu sĩ người yêu. Nàng cùng trích tinh hai người bổn xuất thân một phàm nhân giới tiểu tu tiên gia tộc hậu duệ. Bọn họ gia tộc bởi vì quấn vào đạo ma hai phái thế lực lớn tranh đấu mà lùi bại, tư chất thoái hóa, không thể không di cư phàm nhân giới, nhưng tới rồi phàm nhân giới không lâu lại tao ngộ một cái hỏa kẻ thần bí giết hại, chỉ có bọn họ hai cái may mắn còn tồn tại xuống dưới, vì tu luyện, hướng đạo ma kia hai đại môn phái cùng kẻ thần bí báo thù, hai người dựa vào các loại thiên môn, đánh cướp. Lừa dối chờ thủ đoạn đạt được tu luyện tài nguyên, tăng trưởng tu vi. Sau lại nàng cùng trích tinh trùng hợp đạt được một quyển thiên thư, này bổn thiên thư đều không phải là trong truyền thuyết kia loại đạo giả phúc âm, sở dĩ bị trích tinh không đáng hai người lấy thiên thư xưng hô, là bởi vì này bổn thạch thư một bị đụng chạm, liền sẽ biểu hiện ra đụng chạm quyển sách này người tương lai, cũng ký lục xuống dưới, giống như nhất tinh chuẩn mệnh thư, thập phần chuẩn xác. Liền tương lai sinh ra biến hóa cũng sẽ một lần nữa cấu trúc tân tương lai. Như vậy một quyển kỳ thư làm hai người như đạt được trí bảo, bọn họ lợi dụng này bổn thiên thư năng lực, khắp nơi vơ vét tương lai nhưng kỳ người làm nhân tài dự trữ, dự bị thành lập một cái thế lực lớn, như thế đám người mới dự trữ tới nhất định quy mô, bọn họ thành lập một cái tên là Trích Tinh Lâu sát thủ tổ chức, Trích Tinh Lâu tuy lấy nữ chủ người yêu tên thật mệnh danh, nhưng Trích Tinh vì che giấu tung tích, đẩy ra một cái mặt ngoài con rối lâu chủ đương bài mặt, chính mình tắc đỉnh một cái trưởng lão bề mặt hiện thân, như thế bọn họ tổ chức cuối cùng có hình thức ban đầu, cứ như vậy qua hơn 300 năm, Trích Tinh Lâu vẫn luôn dựa theo bọn họ chờ mong trưởng thành, nhưng mà bọn họ hai cái lại nhân tư chất không tốt, cho dù dùng duyên thọ đàn cũng sắp gặp phải ngã xuống. Chỉ có tiến vào Nguyên Anh kỳ sau mới nhưng đoạt xá, bọn họ hai cái lại chỉ có Kim Đan kỳ, cứ việc người mang thâm cửu đại hận. Bọn họ lại chỉ có thể bất đắc dĩ chờ đợi ngã xuống buông xuống. Đúng lúc này, có lẽ là cảm giác đến hai người tuyệt vọng cùng khát cầu. Thiên thư thế nhưng biểu hiện tân nội dung, đó là một cái tên là di hồn bí thuật, danh như ý nghĩa, di hồn tự nhiên là di động hồn phách, nhưng mà cái này di hồn bí thuật công hiệu lại cùng giống nhau bất đồng. Sử dụng cái này di hồn thuật, là đem hai cái linh hồn trao đổi hai cái linh hồn sẽ hoàn toàn đạt được đối phương vận mệnh, khí vận, công đức, cơ duyên, tương lai chờ, tỉ như hai người bọn họ nếu dùng cái này di hồn thuật, như vậy bọn họ có thể đạt được đối phương tuổi trẻ thân thể, cao siêu tư chất, cơ duyên chờ. Mà bị bọn họ di hồn đối phương, được đến chính là bọn họ già cả bất kham, sắp xuống mồ ngã xuống chi khu cùng sáng tạo trích tinh lâu sát thủ tổ chức lây dính đại lượng tội nghiệt nhân quả, sở phó đại giới bất quá là cho thiên thư đại lượng linh thạch làm nguồn năng lượng thôi, hai người như thế nào sẽ để ý, ở được đến cái này di hồn thuật sau, hai người lập tức cải trang giả dạng, khắp nơi tuần du. Lấy chất mệnh, bói toán chờ tu sĩ thân phận dùng thiên thư khắp nơi tìm kiếm di hồn lốp xe dự phòng. Trong lúc này Trích Tinh đã tìm được một người tư chất tuyệt hảo nam anh thành công di hồn, chỉ còn nữ chủ không đáng còn chưa tìm được khí vận cơ duyên tư chất đều tuyệt hảo di hồn lốp xe dự phòng, đành phải mang theo thành công di hồn Trích Tinh tiếp tục tìm kiếm, cũng chính là ở như vậy hành động hạ. Bọn họ trong lúc vô ý cấp đại Chu quốc trấn quốc công phủ hậu trạch cơ thiếp chờ chắc mệnh khi, ngoài ý muốn phát hiện thiên thư biểu hiện cái này trấn quốc công phủ đệ đem ở 25 năm sau nghênh đón sát kiếp. Giết người giả đúng là bọn họ biến tìm không kẻ thù, bị thiên thư lấy thần phạt tổ chức xưng hô kẻ thần bí, thật vất vả tìm được nhất tộc kẻ thù, bọn họ hai người kinh hỉ vạn phần, báo thù chi hỏa hừng hực thiêu đốt. Vì ở 25 năm sau thành công phục kích thần phạt tổ chức người, bọn họ chuẩn bị đem trấn quốc công phủ hoàn toàn nắm giữ tới tay chung, muốn nắm giữ trấn quốc công phủ nhất định phải khống chế trấn quốc công phủ tối cao người cầm quyền, bọn họ minh bạch điểm này sau trực tiếp đối trấn quốc công xuống tay. Trích Tinh nhân đối trấn quốc công thần bí chỗ tò mò, suy nghĩ cẩn thận cái này không có trải qua bất luận cái gì tu luyện. Lại có thể trường sinh bất lão, sống 300 năm còn lập tức có tân nhi nữ sinh ra chi thân thể bí mật, lại nghe nói hắn có trời sinh thần lực chờ các loại trời sinh mới có thể, quyết định tự mình di hồn đến hắn trên người, biên khống chế trấn quốc công phủ, biên thăm dò trấn quốc công thân thể chi mê. Trấn quốc công lại như thế nào thiên phú dị bẩm? Đối mặt kim đan tu sĩ mưu tính, cũng khó có thể ngăn cản. Cứ như vậy hết thể như Trích Tinh kế hoạch như vậy, bọn họ cướp đi trấn quốc công thân thể, đem trấn quốc công di hồn đến cái kia Trích Tinh đã từng di hồn quá đến trẻ con trên người, có lẽ là yếu ớt bất kham trẻ con thân thể trải qua hai lần di hồn khó có thể thừa nhận, lại hoặc là trấn quốc công linh hồn tự mình bảo hộ, di hồn thành công sau trấn quốc công linh hồn nhưng vẫn ta phong bế, thành một cái chân chính trẻ con. Cũng là ở thành công di hồn sau, bọn họ mới có cơ hội làm trang Trích Tinh hồn trấn quốc công thân thể đụng chạm thiên thư, cũng là đụng chạm thiên thư sau Trích Tinh mới biết được trấn quốc công lai lịch không nhỏ, lại là có thuần túy mà hồ huyết thống, không cần tu luyện liền có vạn tái thọ mệnh kỳ lạ thể chất, duy nhất khuyết điểm chính là không linh căn, bất quá điểm này đối Trích Tinh tới nói không khó, một đóa nắn căn hoa Trích Tinh lâu chủ vẫn là có thể lấy ra tới. Như vậy vạn tái thọ mệnh, còn có viễn cổ thần thú huyết thống siêu cường tư chất, Trích Tinh vừa được đến liền không nghĩ buông tay, vì thế vốn dĩ kế hoạch đoạt đi trấn quốc công phủ khống chế quyền liền từ bỏ trấn quốc công thân thể, thành Trích Tinh sở hữu vật, hắn ăn vào nắn căn hoa, trọng tố linh căn tu luyện, cũng đánh đoạn từng di hồn kia hải tử tâm mạch ra lệnh cho thủ hạ bỏ thi, lúc sau làm ra các loại bố trí, vì 25 năm sau báo thủ làm chuẩn bị. Nhưng mà hắn có thể đã lừa gạt bất luận kẻ nào lại lừa bất quá một người. Đó chính là trấn quốc công hiện giờ vợ kế, đại Chu quốc công chúa vốn dĩ nhân người đang có thai, hơn nữa trấn quốc công rất nhiều nữ nhân chết vào hậu sản suy yếu mà sầu lo, mang thai sau vẫn luôn cùng trấn quốc công phân phòng ngủ, nhưng cho dù như thế, một cái thê tử đối trượng phu để ý là Trích Tinh sở không thể đoán trước đến. Một cái nhỏ bé động tác, một cái bất đồng nói chuyện thói quen, ẩm thực yêu thích bất đồng, chờ, đều sẽ khiến người nghi hoặc. Mà Trích Tinh lâu chủ nếu không phải nhìn đến thiên thư thượng biểu hiện công chúa nổi lên lòng nghi ngờ, còn không biết chính mình bị hoài nghi, công chúa đều tính toán chờ lần sau hồi cung liền thỉnh quốc sư lại đây ám tra xét. Vì thế đương nhiên, công chúa sinh non, khó sinh mà chết, vì cấp chính mình che giấu, Trích Tinh lâu chủ càng là đem trấn quốc công một người cơ thiếp dùng bí pháp khống chế, ở công chúa sau khi chết biểu hiện cấp mọi người xem, trấn quốc công vạn phần sủng ái nàng, còn phụ chính nàng. Lúc sau không đáng cũng thành công di hồn đến một người tư chất tuyệt hảo nữ anh trên người, Trích Tinh vì chiếu cố âu yếm người. Thân thủ sát nữ nhân quả quá lớn, hơn nữa thiên thư biểu hiện công chúa chi nữ là đoạn mệnh người, Trích Tinh dứt khoát mệnh khống chế tên kia phủ chính vợ kế tìm người ôm đi chính quy trấn quốc công chi nữ, đem thành công di hồn không đáng ôm trở về Trấn Quốc công phủ, lấy Trấn Quốc công thương yêu nhất công phủ Thiên Kim thân phận nuôi nâng lớn lên. Như thế vội vàng hai mươi mấy năm qua đi, Trích Tinh một bên hưởng thụ thân tử nuôi nấng người yêu lớn lên là thú, một bên tu luyện, bố trí hạ đối phó thần phạt tổ chức bây giờ, ám khống Trích Tinh lâu, còn thường thường đi làm một ít Trích Tinh lâu nhiệm vụ, lợi dụng thiên thư năng lực vơ vét nhân tài. Trong lúc Trích Tinh còn phải đến một cái đại cơ duyên, có thể đoạt thiên hạ vạn vật vì mình dùng. Lợi dụng cái này cơ duyên hắn cùng nữ chủ không đáng tư chất, thực lực, khí vận còn có Trích Tinh lâu các phương diện đều bay nhanh trưởng thành. Trích Tinh lâu càng là ở trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng khuyết trương. Như thế thẳng đến thần phạt tổ chức người buông xuống kia một ngày, cứ việc bọn họ làm vạn toàn chuẩn bị, đem Trích Tinh lâu tinh anh đều triệu hoán lại đây, vẫn là không địch lại đối phương, tử thương thảm trọng, gần như toàn diệt. Nữ chủ không đáng càng là hấp hối trạng thái, Trích Tinh lâu chủ miễn cưỡng mang theo nữ chủ không đáng thoát đi sau, vì cứu sống trạng thái chết giả nữ chủ, chữa trị nàng thương thế, lợi dụng đoạt thiên trận bí mật đoạt lấy. Đồng thời vì cấp gia tộc báo thù hướng đạo ma hai phương xuống tay, cướp lấy bọn họ đệ tử thân phận cấp Trích Tinh lâu sát thủ nhóm. Mặt sau Lý Hân Kỳ cũng không biết, bởi vì nàng nhìn đến nơi này, liền bởi vì trước một ngày buổi tối tại đây quyển sách hạ phát phụ phân trường bình, sáng tác giả hai mươi mấy vạn tự còn không cho thịt, có phải hay không thay đổi người. Tóm lại ngữ khí thật không tốt, sau đó nàng ngày hôm sau vừa tỉnh tới liền xuyên. Đương nhiên, điểm này nàng là chưa nói cấp Vu Tông nghe. Trích Tinh lâu. Ha ha, sau khi nghe xong Vu Tông thật cảm thấy hết chỗ nói rồi, bất quá mới vừa nói xong lại đến đệ tam buồn, đệ tứ quyển sách cũng không giật mình, kết quả thật cho hắn tới cái đệ tam quyển sách, này tính cái gì, lầu thập cẩm sao. Vẫn là thiên đạo chịu. Trấn Quốc Công, sư phó phụ thân, điểm này lấy hắn thông minh, ở Cổ Nguyệt cùng lệnh Hồ Quế đối thoại khi liền nghĩ tới. Không nghĩ tới sư phó thế nhưng là bởi vì như vậy mới bị. Từ từ, Vu Tông trong đầu đột nhiên linh quang chợt lóe, vừa mới Lý Hân Kỳ nói lên sư phó thân phận lời thề son sắt, không giống nói dối bộ dáng, nàng cũng không có can đảm nói dối, nhưng sư phó đúng là cùng chính mình tương ngộ khi không công đức tùy thân, khí vận cũng không tốt, thần hồn cũng không bất luận cái gì tổn thương, như thế chẳng huống, vậy có một cái khả năng tính. Nếu cái kia di hồn bí thuật như thế vô phùng, có thể hay không Trích Tinh lâu chủ vì dự phòng vạn nhất, ở lộng đi Trấn Quốc công ấu nữ khi, cung cấp Trấn Quốc công ấu nữ di hồn, nếu thật là như thế, kia sư phụ linh hồn lại là đến từ làm sao? Trích Tinh lâu. Tính, mặc kệ sư phó linh hồn đến từ nơi nào, nàng đều là chính mình nhận định cái kia quan trọng người. Cũng mặc kệ là hiểu lầm, vẫn là nguyên nhân khác, sư phó đều chỉ có thể là chính mình, tuyệt không sẽ cho bất luận kẻ nào cơ hội cướp đi. Nghe xong Lý Hân Kỳ nói, Vu Tông vốn dĩ đối thực lực của chính mình còn tính vừa lòng, cũng không bức thiết tăng lên lực lượng của chính mình, hiện tại bắt đầu thay đổi chủ ý, hắn muốn trở nên so bất luận kẻ nào đều cường, đem những cái đó muốn cướp đi sư phó đồ vật toàn bộ mạt sát, vì thế, hắn đem không tiếc hết thể được đến đủ để bảo hộ sư phó lực lượng, hắn đã hạ quyết tâm. Một bên Lý Hân Kỳ thật cẩn thận nhìn hơi thở đại biến Vu Tông nói, ta biết đến đều nói xong. Ân. Yên tâm, ta sẽ tuân thủ lời hứa, ngươi đi đi. Vu Tông tùy tay thu hồi từ lực đoàn. Lý Hân Kỳ thấy hắn thật sự thả chính mình, không dám tin tưởng nhấc chân bước ra vài bước, Vu Tông cũng không ngăn cản, vội nói, đa tạ tha mạng tri ân. Từ từ, ta thiếu chút nữa đem cái này đã quên. Liên ở Lý Hân Kỳ đi tới cửa, sắp sửa đi ra ngoài khi, Vu Tông đống nhiên ra tiếng. Đem nàng dọa một run run, vạn phần gian nan quay đầu tới. Liền thấy Vu Tông hắt trầm ánh mắt nhìn nàng tay liếc mắt một cái, tổn hại pháp y cổ tay háo chỗ chữ vật vòng tay lập tức tối sầm lại, nàng cũng cảm giác đau đầu rụng nước, trong lòng minh bạch chữ vật vòng tay thượng thần thức ấn ký bị lao đi. Hắn còn muốn đoạt chính mình bảo sao? Lý Hân Kỳ không dám phản kháng đứng ở nơi đó. Vu Tông thanh trừ chữ vật vòng tay thượng thần thức ấn ký, hơi một cảm giác liền thấy rõ ràng bên trong đồ vật, tùy tay nhất chiều. Liền từ bên trong thú nhận mấy thứ đồ vật tới nói, an tâm, ta sẽ không cướp bóc người, vạn năm huyền băng chi nguyên, nhân quả bảo hộ mấy thứ này cũng không thuộc về ngươi, chính ngươi hành động tạo thành hậu quả, ngươi cần phải hảo hảo gánh vác Nga. Ân. Nghe vậy Lý Hân Kỳ toàn thân lạnh lùng, nhìn mắt bị lấy đi nhân quả bảo hộ, nghĩ đến tội nghiệt nhân quả cuốn thân tương lai, gian nan gật gật đầu, rốt cuộc có chút không cam lòng nói, ngươi sẽ không sợ sao. Cổ Ngọc chính là khí vận tận trời, cơ duyên vô số nữ chủ, mà nàng từ trước đến nay mặt ngoài giao hảo sư phụ ngươi, âm thầm ghen ghét thực, nếu không có võ huyền tiên đế bảo hộ, nàng đã sớm thành cổ Ngọc dưới chân pháo hôi. Mặc kệ là ai, đối sư phó có ác ý, làm sư phó buồn rầu ra hỏa mạt sắt liền hảo. Theo Vu Tông những lời này, bên ngoài bỗng nhiên vang lên một tiếng sấm, Vu Tông lại không chút nào để ý nói, xin khuyên ngươi một câu, lần sau làm việc điệu thấp một ít, nếu lại làm sư phó của ta vì ngươi nhọc lòng nói, ngươi nhưng không có hôm nay may mắn độ. Rõ ràng phía chân trời tiếng sấm cảnh cáo, trước mắt thiếu niên lại không chút sợ hãi, giờ này khắc này Lý Hân Kỳ bỗng nhiên lý giải cổ Ngọc đối cổ Nguyệt đố kỵ, vô luận võ huyền tiên đế, vẫn là trước mắt thiếu niên, đều như vậy ưu tú, như vậy cường đại, tính cách kiên cường, không chỗ nào sợ hãi, lại cố tình thích như vậy một cái nhìn không tới chút nào ưu điểm bình thường nữ tu, vì nàng đào tim đào phổi. Trời cao thật là không công bằng, tựa hồ đem thế gian hết thảy cho nàng, Lý Hân Kỳ lúc này thật sự thực không cam lòng, một cổ so đối nữ chủ càng mãnh liệt đấu kỵ ở nàng trong lòng lên men, nàng rũ xuống đôi mắt, che giấu nơi có cảm xúc, làm bộ lấy lòng nói, ta có thể giúp ngài nhìn thẳng cổ Ngọc, không cho nàng làm ra bất luận cái gì thương tổn ngài sư phó sự, cầu ngài. A, ta sẽ yêu cầu người khác giúp. Hừ, lăn ly ta tầm mắt, vĩnh viễn không cần xuất hiện ở sư phó của ta trước mặt, bằng không Vu Tông như nghe nói cái gì buồn cười việc, lập tức cười lạnh một tiếng, tùy tay thu hồi vạn năm huyền băng chi nguyên cùng nhân quả bảo hộ sau, thuấn di rời đi. Lý Hân Kỳ nhìn không có một bóng người đậu phủ, âm lanh cười, thật đúng là vị tích thủy bất lậu người a. Đáng tiếc ta đã thông báo vị kia đại nhân, liền nhìn ngươi ở vị kia đại nhân trước mặt cỡ nào chật vật đi. Đến lúc đó ta phải thân thủ đem hôm nay làm nhục còn cho ngươi, ngươi liền vì hôm nay phóng ta một hồi hoàn toàn hối hận đi. Nữ nhân mang thủ tâm chính là rất mạnh. Cổ Nguyệt còn không biết lộ tẩy liền ở trước mắt, vừa cảm giác ngủ ngon sau tỉnh lại, thoải mái duỗi cái lười eo, thói quen tính băng cái thanh trần thuật, cũng cảm giác hạ nguyên anh trạng huống, lại bị trong cơ thể trạng huống cơ hồ kinh rất cảm. Khi nào nàng nguyên anh nội địa hồ ấu hỏa biến lớn như vậy đoàn, từ nguyên anh đan điền nội một đóa tiểu ngọn lửa, vừa cảm giác biến thành chiếm cư nguyên anh toàn bộ bụng nhỏ gì đó. An kích thích tố cũng không khoa trương như vậy chứ. Còn có chính mình tu vi, vốn dĩ ở tiến hóa cổ nguyệt núi non khi, không phải mới vừa tiến giai vừa chuyển sao. Hiện tại này linh khí trạng thái, 4 chuyển, 5 chuyển. Nói nàng là ngồi thời gian cơ, lại lần nữa xuyên qua sao. Cổ Nguyệt kinh ngạc dị thường bung ra thần thức đảo qua, liền thấy động phủ vẫn là cái kia động phủ, chỉ là linh khí chung 7 ngày hồi không thấy. Xem ra Doanh Châu Thiên Hoàng bắt được Chu Tức Hỏa sau xác thật thực mau giải quyết vấn đề, như vậy tưởng nàng lại cảm giác bên ngoài, lại bị bên ngoài tới tới lui lui ố áp áp một mảnh tu sĩ, bình dân nhóm khiếp sợ, không biết nguyên bản thành tịnh địa phương như thế nào đống nhiên liền như vậy náo nhiệt, dùng thần thức kỹ càng tỉ mỉ cảm giác. Liền nghe người ta nhóm luôn miệng nói cái gì đen nhánh thần hỏa, tịnh thế cứu tế linh tinh. Đen nhánh thần hỏa tịnh thế cứu tế. Cổ Nguyệt lúc này mới nhớ tới nàng ngủ trước tựa hồ đem một đóa thú nhận tiểu ngọn lửa đánh mất, chẳng lẽ cùng cái này có quan hệ? Nàng thú nhận đen nhánh tiểu ngọn lửa, hoài nghi hỏi, cùng ngươi có quan hệ sao? Hào no, buồn ngủ đen nhánh tiểu ngọn lửa ngây thơ đem chính mình ý niệm truyền cho Cổ Nguyệt. Nghe được hào no hai chữ. Cổ Nguyệt liền tin tưởng là cùng chính mình tiểu ngọn lửa có quan hệ, có lẽ chính mình bạo trướng tu vi cũng là lấy địa hồ ô hòa phúc, nàng có thể đại khái tưởng tượng đến tột cùng là chuyện như thế nào, còn không biết chính mình hồ hỏa đem đông đảo tội nghiệt quấn thân các tu sĩ, bao gồm xưng bá Doanh Châu đảo chính quyền thiên hoàng, quan viên, tướng sĩ, quý tộc chờ một hàng, đồng lai đảo đảo chủ, thiếu đảo chủ chờ một hàng toàn bộ đương đồ ăn ăn Cổ Nguyệt. Không hoảng không loạn tưởng. Tuy rằng là vô tình tạo thành kết quả, nhưng đem 7 ngày hồi giải quyết cũng không tồi, miễn cho ngày sau nghe nói lại có bao nhiêu người gặp nạn linh tinh, vì thế cảm thấy hối hận, Cổ Nguyệt là như vậy tưởng, không nghĩ tới đúng lúc này, nàng đỗng nhiên nghe được một cái giống như đã từng quen biết quen thuộc thanh âm ở trong đầu vang lên, tiểu nữ thí chủ, hỏi từ chờ ngươi một tụ. A, cái kia kỳ quái hòa thượng Cổ Nguyệt cái này luôn cuống quýt thu thập một chút, liền phải sử dụng huyễn ngân chiến xa trốn chạy. Lúc này lại một tiếng không nhanh không chậm truyền đến, tiểu nữ thí chủ nếu phải rời khỏi, bần tăng sẽ không ngăn cản, bất quá bên ngoài đang ở tìm ngươi các vị thí chủ thật sự đáng thương, bần tăng từ trước đến nay giúp người làm niềm vui, không ngại giúp bọn hắn đem ngươi chân dung bức họa họa xuống dưới, như thế, trời Nam đất Bắc, bọn họ luôn có ở Càn Dương giới tìm được ngươi, tự mình đối trí Tạ Nhất Thiên. Ngươi hỗn đản, nay còn không ngăn trở, quả thực là uy hiếp hảo sao. Phương trượng đảo hòa thượng nguyên lai đều như vậy, khó trách mọi người nói lên Tam Tiên đảo đều đem vốn nên từ bi vì hoài hòa thượng đảo cùng cái khác hai đảo coi là nhất thể. Cổ Nguyệt lúc này mới phát giác cái kia quái hòa thượng thế nhưng này đầy tiểu nữ thi chủ xưng hô nàng, nhưng vô luận ngày hôm qua lào thái thái, hôm nay trung niên tu sĩ. Cái nào đều không phải có thể dùng tiểu nữ thi chủ tới xưng hô A. Chẳng lẽ hắn có cái gì phương pháp có thể nhìn thấu chính mình dịch dung, nói hắn như thế nào biết chính mình là người xuyên Việt, nữ chủ, nữ xứng việc nha. Cổ Nguyệt hỏng mất ở trên giường lăn qua lăn lại, phiền não không thôi. Cảm giác đến nàng cái dạng này, một cổ xa lạ sủng nịch cảm tình từ trong lòng dâng lên, ngón giữa càng là năng lợi hại, hỏi từ không khỏi cười nhẹ một tiếng, A-di-đà Phật, không có biện pháp, bần tăng sinh ra chính là này phúc tính nết, lại không dám lấy một mực toàn, làm toàn phương trượng chùa hòa thượng đều học bần tăng tính tình. Phụt không biết vì sao, một câu phổ phổ thông thông nói, từ người này nói ra, liền lập tức lệnh nàng trong lòng buông lỏng, quên ưu sầu, cười ra tiếng tới, Cổ Nguyệt cười một tiếng sau. Nhịn không được trêu ghẹo nói, nguyên lai ngươi là cái dạng này hòa thượng. Đúng vậy. Bần tăng chính là như vậy hòa thượng đâu. Hỏi từ khỏe miệng tươi cười đều che giấu không được. Tâm tình khoan khoái, cảm giác đối người này như thế nào cũng đề phòng không đứng dậy, cũng trực giác cảm thấy hắn vô hại Cổ Nguyệt, cẩn thận suy nghĩ một chút, cũng biết hiện giờ bị người lấp kín môn, liền nhân ra như thế nào biết chính mình, hiểu biết nhiều ít bí mật đều không rõ ràng lắm trạng hướng hạ, xem ra trốn là vô dụng. Đành phải nói, vậy thỉnh hòa thượng tiến vào ngồi xuống đi. Kêu bần tăng liền làm phiền. Hỏi từ nói xong đem kim bát huyễn giới lưu ra một cái tiến lộ, nhẹ nhàng lắc mình tiến vào, liền thấy Cổ Nguyệt ngồi ở đơn sơ động phủ đệm hương bồ thượng, mỉm cười nhìn hắn. Cổ Nguyệt đang hỏi hiền hòa thượng đi vào tới sau, nhìn kỹ cái này lệnh nàng liền ăn buồn mệt ra hỏa, liền thấy này hòa thượng một thân màu trắng tăng bảo phiến trần không nhiễm, bộ dạng anh vĩ, vóc dáng cao đến cực kỳ, ánh mắt bình tĩnh. Khóe môi mỉm cười, chính là có một chút biến yếu. Ân. Cổ Nguyệt cẩn thận nghĩ nghĩ, mới ý thức được người này không có chút nào 20 tuổi người trẻ tuổi sở hữu tinh thần phân chấn. Liên tính là hòa thượng, như vậy trạng huống cũng khó có thể lý giải, chính mình ái độ như vậy thông minh, xử sự vạn toàn, vô phùng, nhưng tính cách thượng thiếu niên nên có hơi thở vẫn phải có, kia cái này hòa thượng sao lại thế này. Còn một ngụm một cái tiểu nữ thí chủ, dùng xem tiểu bối ánh mắt xem chính mình. Chẳng lẽ, Cổ Nguyệt nhớ tới hiện đại thiền tông nào đó truyền thuyết, tò mò hỏi, ngươi chẳng lẽ là cao tăng chuyển thế chúng tu? Thí chủ nghĩ sao? Vẫn từ hòa thượng mơ hồ cái nào cũng được nói, toàn bộ hành trình sử dụng tâm nhãn thông dưới tình huống, có thể rất rõ ràng nhìn đến trước mắt thiếu nữ nỗi lòng. Thật là một con giảo hoạt hòa thượng, không biết trước mắt hòa thượng thần thông hoàn toàn khắc chế nàng. Nàng lại đối này hòa thượng hoàn toàn không biết gì cả. Cổ Nguyệt giả cười nói, ta cho rằng đại sư có cái mấy ngàn tuổi, ra cả mắt mờ lợi hại. Nếu không như thế nào sẽ đối với trung niên tu sĩ một ngụm một cái tiểu nữ thí chủ tê ơ. À, thí chủ thật sẽ nói cười, bất quá hiện giờ như thế mặt đối mặt nói chuyện với nhau, thí chủ hay không có thể nói cho bần tăng cái gì gọi là nữ chủ, nữ xứng, cốt chuyện lại là vật gì. Thí chủ lại từ đâu mà đến đi. Hỏi từ nhất phái thản nhiên khoanh chân ngồi vào Cổ Nguyệt đối diện đệm hương bồ thượng, còn tùy tay lấy ra một con đại vụng đại phổ lùn một mấy, mang lên chén trà ấm trà, không chút cẩu thả phao khởi trà tới. Giờ phút này Cổ Nguyệt hoàn toàn bất chấp phun tảo cái này hòa thượng giống lao nhân ra nhất cử nhất động, trong lòng sóng to gió lớn tưởng, người này rốt cuộc biết nhiều ít, nghe hắn ngữ khí, hoàn toàn giống như là toàn bộ đều biết, lại bởi vì giới hạn trong tầm mắt, không hiểu biết nói nội dung, không hiểu vai chính. Vai phụ ý nghĩa, nói hắn sẽ không liền thoại bản cũng chưa xem qua đi. Nếu xem qua nói, hẳn là thực dễ dàng đoán được nữ chủ chính là vai chính, cốt truyện lên sân khấu mặt khác nhân vật là vai phụ, chết chính là phá hôi, kia toàn bộ cốt truyện nàng lại biết nhiều ít đâu. Nhân cái này nghi vấn, Cổ Nguyệt còn cố ý đem Tiên Châu cốt truyện hồi ức một lần, cùng với chính mình xuyên qua đến nguyên chủ trên người sau, có lẽ là hiệu ứng bươm bướm sinh ra biến hóa chờ đều tự hỏi hạ. Phỏng đoán trước mắt cái này quái hòa thượng biết nhiều ít, chính mình xuyên qua tới chuyện này nhưng không nói cho bất luận kẻ nào, có lẽ tiến giai nguyên anh kỳ cùng nhìn thấy cái này đuổi sắc nguyên chủ trước, bị tu sĩ cấp cao hoặc tu đặc thù pháp môn tu môn có thể nhìn ra nàng thần hồn không phù hợp đổi xác, nhưng mà tiến vào nguyên anh kỳ sau, thần hồn, đổi xác trọng tố một lần, bộ dáng đã nhất trí. Nguyên chủ cũng đem thuộc về nàng thần hồn ký ức cầm trở về, hiện tại thân thể này trong ngoài đều là chính mình hơi thở, không có khả năng bại lộ đi. Cốt truyện có thể là xuyên qua nữ xứng Lý Hân Kỳ bại lộ, chính mình hẳn là không có khả nghi chỗ. Cái này quái hòa thượng cho dù có vu phi tinh như vậy cùng loại pháp nhãn hoặc thần thông, có thể nhìn ra chính mình dịch dung. Cũng tuyệt nhìn không ra nàng là đến từ các thế giới khác hồn phách, Cổ Nguyệt như vậy nghĩ, tự tin đủ chút, lập tức giả ngu nói, cái gì nữ chủ nữ xứng, là nói chuyện buồn sao. Đại sư nói cái gì, ta nghe không hiểu đâu. A, không quan hệ, bần tăng đã hiểu. Lại nhìn lộn xộn một đầu dưa đồ vật, chứng hắn đầu đều sắp phá. Vẫn từ hòa thượng lại lần nữa hạ quyết tâm, chờ trở về đem lần này đọc được đồ vật trải vớt lại, về sau tuyệt đối sẽ không lại xem cái này tiểu cô nương tâm, quả thực thi lên thạc sĩ hắn đại náo thừa nhận lực. Ha ha! Thu chân giới bản cười lạnh sao? Ngài ha ha cái gì nha? Còn có đã hiểu là có ý tứ gì? Trang cao thâm cũng muốn có cái cực hạn đi. Tiểu nữ thí chủ ta nhưng cái gì cũng chưa minh bạch đâu. Sắp phát điên Cổ Nguyệt một lệ nhìn trước mắt hòa thượng, khỏe miệng run rẩy hỏi, đại sư đã hiểu cái gì? Đại khái cái gì đều đã hiểu. Nay sẽ không cần tâm nhãn thông, cũng có thể lập tức nhìn ra trước mắt thiếu nữ tâm, vẫn từ hòa thượng không biết vì sao, đối này cảm giác thành tựu pha đại, so mỗi lần tu vi đại tiến giai khi cảm giác thành tựu càng cường, cũng vì này cảm thấy vô hạn lạc thú, thậm chí muốn ngừng mà không được tiếp tục trêu đùa nàng. Cổ Nguyệt cảm thấy tư tưởng có thể cụ hiện hóa nói, nàng hiện tại đôi mắt nhất định biến thành nhang mối mắt, không am hiểu lục đục với nhau, cũng vĩnh viễn sẽ không suy đoán đến người khác tâm nàng, cảm giác nàng thần kinh cùng cái này hòa thượng hoàn toàn không ở một cái kênh thượng, nhịn không được dối dám hỏi, đại sư đánh đến cái gì thiền cơ? Này thiên phi thiền! Tới, uống trà đi! Hoàn toàn nhìn thấu Cổ Nguyệt rùa đen rút đầu thuộc tính vấn từ hòa thượng, tiếp tục các thú vị đánh thiền cơ. Duỗi tay cấp Cổ Nguyệt đổ một ly trà, thỉnh nàng nhấm nháp. Thanh đạm u hương trà vị hấp dẫn Cổ Nguyệt lực chú ý, nàng như mê muội, đêm này ly thấy được liền rời không ra tầm mắt trà một ngụm uống xong, trong phút chốc, như thanh tuyền nhập bụng, bạc hà nhập hầu, mặc danh bực bội toàn tiêu, một cổ mát lạnh cảm giác từ yết hầu thẳng hạ ngũ tạng lục phủ, nhanh chóng lan tràn toàn thân, cho người ta một loại toàn thân bị rửa sạch không còn cảm giác. Trống rỗng, khinh phiêu phiêu. Rồi lại toàn thân linh lực đều thiếu nóng nảy, nhiều an bình, loại cảm giác này. Cổ Nguyệt mở to mắt, không khỏi tán thưởng một tiếng, hảo trà. Nay trà tên là Bồ Đề trà, là từ phương trượng chùa nội, từ đây giới ra đời cùng sinh trưởng cây Bồ Đề thượng tháo xuống lá cây, lấy mật pháp chế thành, có thanh tâm tĩnh khí an thần chi công hiệu, bần tăng xem thí chủ linh khí sao động, tâm thần không yên, về sau tu luyện nhớ rõ muôn chiếu cô tu tâm, nếu không mừng tu tâm. Kia ngày sau liền nhiều uống này trà. Vẫn từ hòa thượng thấy Cổ Nguyệt táo khí trở thành hư không, vui mừng gật gật đầu, vừa nói vừa đem vừa rồi lấy ra pha trà một ngọc vại lá trà đẩy đến Cổ Nguyệt trước mặt. Cái này quái hòa thượng thoạt nhìn thật sự đối chính mình không có ác ý đâu. Cổ Nguyệt đều không phải là bị một ngọc vại Bồ Đề trà thu mua, đương nhiên nàng biết Bồ Đề trà thực chân quý, dùng cực phẩm linh thạch đều mua không được, ngoại giới chảy ra kia một chút. Cơ bản đều là phương trượng chùa cao tăng tặng cho bạn bè, nàng chỉ là nhìn đối phương vui mừng biểu tình, ngón giữa lại năng lợi hại. Liên mạc danh đối người này thân cận cảm lại tăng gấp bội, Cổ Nguyệt ở mạc danh cảm xúc hạ, cũng có thập phần tràn đầy lòng hiếu kỳ nguyên nhân, nhịn không được hỏi, đại sư, ta ngộ một xa lạ người, chưa bao giờ quen biết, cũng không có mặt khác quan hệ, lại mỗi khi nhìn thấy hắn liền ngón giữa nóng lên, không biết ra sao duyên pháp. Cái này... Bần tăng cũng vô pháp trả lời, bởi vì bần tăng cũng đang ở vì thế phiền não. Vẫn từ hòa thượng thản nhiên cười, hoàn toàn nhìn không ra phiền não bộ dáng. Nghe vậy Cổ Nguyệt không khỏi nhìn mắt vẫn từ hòa thượng bàn tay to, tầm mắt dừng ở hắn ngón giữa thượng, người này nguyên lai cũng là như thế sao? Không riêng chính mình một người có cảm giác, người này cũng có, như vậy sẽ như vậy nhất định có cái gì không biết nguyên do, mỗi lần đều như thế, này đã vô pháp dùng trùng hợp tới hình dung. Đại sư kiến thức rộng rãi, chẳng lẽ liền không có nghe nói qua cùng loại sự tình sao? Bần tăng cũng chỉ nghe nói qua, mẫu tử liên tâm linh tinh thân duyên cảm ứng, nhưng người ta chi rằng cũng không huyết thống căn hệ, lần đầu tiên gặp mặt phát sinh khác thường khi, bần tăng liền cảm giác quá ngươi huyết khí, cùng bần tăng hoàn toàn bất đồng. Vấn từ hòa thượng nói như thế, trong lòng lại biết, trừ lần đó ra còn có cái khác nhiều loại khả năng tính, cũng không biết đến tuột cùng là nào một loại. Như vậy a, kia đến tuột cùng là cái gì nguyên nhân đâu? Liên ở cầu nguyện nghĩ trăm lần cũng không ra thời điểm, nàng trên eo thông tin ngọc sáng ngời, thấy vậy nàng không nhiều hơn tự hỏi, liền trực tiếp mở ra thông tin ngọc, chuyển được thông tin ngọc, thấy Vu Tông đứng ở một gốc cây cây quế hạ, trong tay thưởng thức lúc nào, mới phản ứng lại đây một bên còn có vấn từ hòa thượng ở, nhưng hiện tại con nói, lại quá cố tình. Còn có khả năng xúc phạm tới ái đồ thiếu niên tâm, rốt cuộc bị lao sư quải điện thoại cũng không phải là cái gì hảo hồi ức. Như vậy suy xét Cổ Nguyệt liền tiếp tục mở ra thông tin ngọc, có chút không được tự nhiên cùng Mạc Danh cảm thấy thẹn cảm hô một tiếng, Tông Nhi, Sư Phó, ta đến Doanh Châu Đảo. Vẻ mặt cao hứng Vu Tông nhân thông tin ngọc thị giác quan hệ, chỉ có thấy Cổ Nguyệt, không thấy được đối diện vấn từ hòa thượng, bởi vậy tâm tình thực hảo, cũng thực phóng đến khai nói, ngài hiện tại ở đâu đâu. Ta đều nghe nói, đen nhánh thần hỏa tịnh thế cứu tế, chẳng những tiêu hủy 7 ngày sau. Còn đem lấy thiên hoàng cầm đầu, đông đảo dính đầy tội nghiệt chi tu sĩ, là địa hồ ô hòa đi. Không hổ là sư phó. Tự thân xuất mã chính là lợi hại, ta mới giải quyết một cái Lý Hân Kỳ, còn bị nàng chạy thoát, thật là so bất quá ngài đâu. Bất quá may mắn có đem vạn năm huyền băng cùng huyền băng chi nguyên đoạt lại đây, như vậy sư phó liền không cần đi khắp nơi vất vả tìm kiếm. Ái đồ một phen lời nói đem khẩu nguyệt trấn trụ. Sau khi nghe xong nàng hoàn toàn bất chấp một bên vấn từ hòa thượng, thập phần khiếp sợ nói, Tông Nhi, ngươi nói Doanh Châu Thiên Hoàng bọn họ làm sao vậy? Gì? Không phải sư phó sao? Vu Tông có chút xấu hổ, giải quyết Lý Hân Kỳ việc sau, hắn dùng huyết mạch thần thông diễn sinh bí thuật, nhanh chóng thuấn di đến Doanh Châu Đảo, gần nhất liền nghe chúng quanh ồn ào huyên náo đen nhánh thần hỏa tịnh thế sự kiện, lại nghĩ đến tận mắt nhìn thấy đến quá sư phó linh hỏa. Còn tưởng rằng sư phó rốt cuộc bông ra cô kỵ đại náo một hồi, nguyên lai đã đoán sai sao. Lần đầu tiên đoán sai mô sự cảm giác, làm Vu Tông cảm giác thực không được tự nhiên. Cầu Nguyệt lắc đầu, đối với ái đồ thật ngượng ngùng nói, kỳ thật ta ngủ trước vô tình thú nhận một đóa địa hồ ô hỏa, quên thu hồi liền ngủ rồi, chờ tỉnh ngủ sau địa hồ ô hỏa trưởng thành thật nhiều, còn nói thẳng ăn ngon no linh tinh, ta tu vi cũng tăng trưởng. Sau đó liền cảm giác đến bên ngoài nói cái gì thần hỏa tịnh thế linh tinh, hoàn toàn không làm rõ được sao lại thế này đâu. Ha ha! Không hổ là sư phụ, ngủ một giấc cũng có thể nháo đến kinh thiên động địa. Vu Tông nghe xong cười, lập tức nghĩ tới sao lại thế này, lập tức bận tâm đến chính mình sư phó tâm thái, không lại nói Doanh Châu Thiên Hoàng gì đó, ngược lại sáng lạn cười nói, cho nên sư phó hẳn là đang tìm kiếm thần hỏa người tụ tập địa phương đi. Chờ một lát trong chốc lát, ta lập tức đến. Hoàn toàn không biết chính mình đồ đệ huyết mạch thần thông có bao nhiêu biến thái, phàm là cây quế sinh trưởng nơi đều là hắn dâu, hắn có thể ở cùng không gian nội sở hữu cây quế chi gian tùy ý di động năng lực, chỉ là hắn huyết mạch thần thông diễn sinh ra tới một cái, bị ái đồ xưng là tiện lợi năng lực cầu nguyện, ngơ ngác nhìn đóng cửa thông tin ngọc. Thầm nghĩ đồ đệ nói thực mau liền sẽ đến Doanh Châu Đảo, nàng cho rằng này thực mau như thế nào cũng muốn 10 ngày nửa tháng. Tông Nhi lại không có huyễn ngân chiến xa, không có khả năng cùng nàng giống nhau mau, nhưng mà mới như vậy điểm thời gian, hắn chẳng những tìm được Lý Hân Kỳ, đoạt đến vạn năm huyền băng chi nguyên, còn trong nháy mắt lại đến nơi đây, này cũng mau quá mức đi. Cái này đồ đệ trưởng thành nàng có điểm xem không hiểu. Quý đồ thoạt nhìn thật là người trung trí long, không giống người thường đâu. Lúc này vẫn luôn trầm mặc bàng quan vấn từ hòa thượng. Bàn tay to mang trà lên chén một ngụm đem trà uống xong sau, mỉm cười nói. Cầu Nguyệt lúc này mới nghĩ đến trước mặt còn có cái cao thâm khó đoán hòa thượng, còn có lời nói mới rồi. Nàng vội vẻ mặt nhiệt tình tươi cười nói, tiểu hai tử liền thích nói hiệu nói vượng, ta chính là cái thực mảnh mai, thiện lương, thiên chân, đáng yêu, tu vi thấp, không có bất luận cái gì ưu điểm tiểu tu sĩ, sao có thể làm ra giết chết thiên hoàng trợ như vậy nhiều người hung tàn sự đâu. Ha ha! Khu khu đây là không đánh đã khai sao. Thật là ngây ngốc, vẫn từ hòa thượng sặc khụ một tiếng, nhìn Cổ Nguyệt lấy lòng biểu tình, chỉ cảm thấy trong lòng lại toan lại đau, nhịn không được nói ra người xuất gia không nên lời nói, tiểu nữ thí chủ không cần nghĩ nhiều, trừ ác tức dương thiện, cùng là từ bi vì hoài, trời giáng công đức đã chứng minh ngươi vẫn chưa làm sai, cho nên này cũng không hung tàn. Thật sự, liền người xuất gia đều nói như vậy, kia nàng liền tính là nhân đại ý tạo thành thiên hoàng đám người sự cố, cũng không tính người xấu đi. Nàng liền tính là xuyên qua nữ, liền tính không mừng nữ chủ, liền tính muốn chạy trốn ly cốt truyện, cũng hoàn toàn không có khuynh tình suy diễn vai ác tính toán A. Cậu Nguyệt chờ mong nhìn vấn tử hòa thượng. Đỉnh kia so thái dương càng lóa mắt ánh mắt, vấn tử hòa thượng tươi cười cứng đờ gật gật đầu, người sẽ nói dối, thiên đạo lại sẽ không, lại nói người xuất gia không nói dối. Thật tốt quá. Ta thiếu chút nữa tưởng nói là chính mình bất chi bất giác, thức tỉnh rồi đệ nhị hung tàn nhân cách làm đâu. May mắn không phải chuyện xấu. Nhất thời lơi lỏng, hơn nữa đối vấn tử hòa thượng như thế nào cũng phòng bị không đứng dậy, làm Cổ Nguyệt không khỏi nói ra trong lòng hoang đường lời nói, làm vấn tử hòa thượng kiến thức tới rồi, nàng nhất phái đứng đắn khuôn mặt hạ, có điểm nhị ngốc kính. A-di-đà Phật. Cái này ngây ngốc bộ dáng cũng quá đáng yêu, thật muốn thân thủ ôm một cái nàng. Vấn tử hòa thượng nhận thấy được chính mình cái này ý niệm, thân thể cứng đờ, không khỏi chắp tay trước ngực tưởng, chính mình tựa hồ không nên ở tiếp tục lưu lại, tổng cảm thấy tiếp tục lưu lại, thiền tâm dao động, tục niệm tự sinh là sớm muộn gì sự, nhưng cáo từ lời nói tổng nói không nên lời, tưởng tượng rời đi, thân thể liền có vạn quân trầm trọng cảm, đây cũng là duyên pháp sao. Liền đang hỏi hiền hòa thượng khẩu hô Phật hiệu là lúc, một bóng hình thế nhưng không thể tưởng tượng, chút nào chưa khiến cho kết giới phản ứng đi vào tới, tùy tay đẩy ra cửa đá, nhìn thấy Cổ Nguyệt ánh mắt sáng lên, há mồm vừa muốn nói chuyện, liền nhìn đến nhà mình sư phụ đối diện ngồi cái thấy không rõ lắm bộ dáng bạch y hòa thượng, liền ở bên miệng nói lập tức biến đổi, sư phó có khách nhân ở. Tông nhi, vị này chính là phương trượng đảo hỏi từ đại sư. Cổ Nguyệt đối khi nói chuyện liền đi tới, ở nàng bên cạnh khoanh chân ngồi xuống Vu Tông giới thiệu một câu. Phương trượng đảo hỏi từ. Nga. Cái kia tiến giai khi linh hồn hỏng mất hòa thượng nha. Biết trước mắt hòa thượng sớm chết mệnh, Vu Tông hộ thực tiểu cầu ánh mắt lập tức biến đổi, thập phần phù hợp thân phận hành lễ nói, gặp qua hỏi từ đại sư. Tiểu thí chủ có lễ. Như thế nào một đám đều nói hắn sớm chết mệnh, còn đều là ở tiến giai khi linh hồn hỏng mất mà chết, chờ trở về khiến cho trong chùa trưởng lão xem hắn hồn phách đến tột cùng có gì vấn đề. Vu Tông tiến vào khi tâm nhãn thông liền tự hành mở ra vấn từ hòa thượng, trong lòng buồn bực nhìn Vu Tông mặt ngoài ngoan ngoãn, trong lòng nói hắn sớm chết, còn không thể không lấy ra phân lễ gặp mặt cấp tiểu bối. Quả thực tâm tắc. Vu Tông lại đang nói chuyện khi, cảm giác được một cổ bị nhìn trộm cảm giác, rồi lại tìm không thấy ngọn nguồn, để ngừa vắng nhất, dứt khoát dùng huyết mạch thần thông ở chính mình cùng sư phó chung quanh cấu trúc một cái mắt thường không thể thấy vạn pháp không có hiệu quả vòng bảo hộ. Quả nhiên nhìn trộm cảm biến mất, lúc này mới dôi tay tiếp nhận hỏi từ lễ gặp mặt, đa tạ đại sư hậu ban. Tiểu thí chủ quá khách khí. So với sư phó, này đồ đệ càng không đơn giản a. Mới như vậy điểm thời gian, lập tức phát hiện vấn đề cũng giải quyết, kia tiểu cô nương vài lần, còn không có ý thức được vấn đề nơi, thầy cho hai người thật là cao thấp lập thấy, bất quá chính mình lại rất kỳ quái, cố tình đối này bổn sư phó vạn phần yêu thích, đối cái này lợi hại đồ đệ. Vừa thấy liền vạn phần chán ghét, chỉ nghĩ đem hắn từ nhỏ cô nương bên người một chân đá đi, ai? Chính mình khi nào có như vậy cái hỉ nộ không chừng tính tình. Vu Tông mặt không đổi sắc đối hỏi từ gật gật đầu, chớp mắt làm lơ hắn, chuyên chú mà nhìn chằm chằm Cổ Nguyệt hỏi, sư phó vừa rồi cùng đại sư nói cái gì nữa kia? Đỗ Nhi có thể hay không nghe một chút? Chưa nói cái gì nha? Nói chuyện phiếm mà thôi. Nữ chủ nữ xứng gì đó không thể nói. Chính mình cùng hỏi từ quái hòa thượng kỳ quái cảm ứng, bọn họ hai cái cũng không biết rõ ràng nguyên nhân, nói cũng vô dụng, Cổ Nguyệt đành phải nói, chính là hỏi từ đại sư xem ta linh khí sao động, tâm thần không yên, cố ý lại đây tặng ta bổ để trả tĩnh tâm an thần. Nga. Quả nhiên không hổ là phương trượng chùa cao tăng, thật là phổ độ chúng sinh đâu. Bội phục bội phục. Vu Tông vẻ mặt chân thành nói. Đến. Một câu liền đem hắn yêu thương tiểu cô nương tâm xả đến phổ độ chúng sinh, tiểu cô nương chỉ là chúng sinh chi nhất phương diện đi, gia hỏa này quả nhiên khiến người chán ghét, bổn cô nương như thế nào thu như vậy cái thông minh quá mức đồ đệ u. Này không phải mắt chờ bị đồ đệ chơi xoay quanh sao. Vẫn từ hòa thượng cảm thấy càng lo lắng, A-di-đà Phật, bẩn tăng chỉ độ người có duyên. Nghe thấy được không có, chỉ độ người có duyên, làm phổ độ chúng sinh gặp quỷ đi. A Vu Tông A một tiếng, làm vấn tử hòa thượng quả thực. Trước nay đều là hắn ha hả người khác, khi nào đến phiên người khác cá hắn. Vấn tử hòa thượng siết chặt bát trà, cũng ngẩng đầu nhẹ nhàng a một tiếng, a. Đúng rồi, Tông Nhi, ngươi nói bắt được vạn năm huyền băng phải không? Bị hai người ha hả ra một thân nổi da gà cầu nguyện, ngó trái ngó phải, tuy không biết sao lại thế này, nhưng trực giác làm nàng chạy nhanh tách ra đề tài, vì thế linh quang chợt lóe, tân đề tài há mồm liền ra. Vu Tông thấy sư phó lực chú ý rơi xuống hắn trên người, lập tức khỏe miệng dương lên, đắc ý nói, đúng vậy. Huyền băng chi nguyên cũng tới tay đâu. Ta còn đem 7 ngày hồi bản thể hủy hoại, như vậy sư phó sẽ không bao giờ nữa dùng lo lắng lại có người trở thành 7 ngày hồi người bị hại. Ân, Tông Nhi làm việc ta từ trước đến nay yên tâm, tới, uống trà. Cầu Nguyệt vỗ vỗ Vu Tông bả vai, ở gặp mặt sau lập tức xem nhẹ lúc trước cái muội. Chút nào không suy xét gián tiếp hôn môi, ái đồ có thể hay không ăn đến nàng nước miếng vấn đề, giơ tay cầm lấy ấm trà cho nàng uống làm sau bát trà đảo mãn một ly trà, đẩy đến Vu Tông trước mặt. Vu Tông mang trà lên chén, cố ý khoe ra nhìn vấn tử hòa thượng liếc mắt một cái, lúc này mới một ngụm uống xong, hừ. Xun xoe cũng vô dụng, sư phó nhưng đau nhất hắn, ân. Hảo trà, khó trách sư phó thích, về sau ta cấp sư phó tìm so này càng tốt uống. Ha ha, nay chỉ là nộn diệp chế thành trà mới, bần tăng nơi này còn có lao diệp chế thành trần trà, công hiệu so này trà cường hơn 10 lần, bất quá, không vào phân thần cảnh giới uống lên khó có thể thừa nhận trà tính, ngoan, chờ ngươi tiến đến dai, liền tặng cho ngươi uống. Vẫn từ hòa thượng cảm thấy hắn cái chán gân xanh muốn nhảy ra ngoài. Uống cái trà mà thôi, đến mức này sao? Ngoan là cái quỷ gì, lông tơ đều đứng lên tới có hay không? Trong lòng phun tảo Cẩu Nguyệt làm lơ hai người nói, làm bộ hai người cái gì cũng chưa nói, tiếp tục nói, nếu vạn năm huyền băng đã có, vậy ngươi bản mạng pháp bảo liền kém vạn năm phong mắt thạch, theo ta được biết, có một cái vô chủ phong mắt thạch quặng liền ở tán tu liên minh địa bàn nội, ở nơi đó có lẽ có thể tìm được vạn năm phong mắt thạch, ta chuẩn bị đi nơi đó đi một chuyến. Vu Tông nghe xong cao hứng sư phó thời khắc vì hắn suy nghĩ tâm, cũng không màng đi hủy đi vấn từ hòa thượng đài. Rơi chậm lại sư phó đối hắn hảo cảm, liền nói ngay, ta đây cùng sư phó cùng đi, đều là vì cho ta luyện chế pháp bảo, ta tổng không thể một chút lực cũng không ra đi. Sư phó, này, hảo đi. Nàng nghĩ nghĩ nguyên cốt truyện, nữ chủ là muốn ở thật lâu lúc sau mới đi tán tu liên minh, liền tính hiệu ứng bơm bướm, cũng nên không nhanh như vậy đi nơi đó, kia dù sao cũng là cái hoàn toàn cá lớn nuốt cá bé nơi, lấy nữ chủ sự cố thể chứ. Hiện tại tới đó khẳng định là sẽ bị bắt đi làm một thời gian lô đỉnh, sau đó ở ra sức phản kích mệnh. Cho nên thiên đạo hẳn là không như vậy tàn nhẫn, dù sao cũng là thân nữ nhi a. Không có nữ chủ khí vận ảnh hưởng, bằng thực lực của chính mình, mang theo đồ đệ xông vào một lần quỷ khóc cốc hẳn là không thành vấn đề, lại nói đồ đệ thực lực cũng không yếu, không. Phải nói sức chiến đấu ở hắn phía trên đâu. Như vậy hẳn là không thành vấn đề. Luôn là không biết cốt truyện sau khi biến hóa trạng huống Cổ Nguyệt như vậy tưởng. Hoàn toàn không biết bởi vì nàng ái đồ nguyên nhân, bất công nhi tử thiên đạo được cái này mất cái khác, ái nữ sớm tại bí cảnh khi đã bị truyền tống đến 99 cấp mới có thể sấm đến hồng danh bản đồ khu, nữ chủ còn không bức bách bất đắc di thành tán tu minh chủ tiểu tình nhân, giờ phút này đang ở bị tán tu minh chủ lễ tán coi như bảo bối mọi cách yêu thương đâu. Bàng thính vấn từ hòa thượng biết lúc này hắn hẳn là có ánh mắt cáo tử, rốt cuộc nhân ra hai thầy trò thương lượng chính sự kia, nhưng mà hắn lần chàng hạt vê bay nhanh, há mồm lại nói tiếp bẩn tăng vừa lúc thiếu một kiện dùng phong mắt thạch mài rũa lần chàng hạt, nếu hai vị thí chủ cũng yêu cầu lấy được phong mắt thạch, không bằng cùng bẩn tăng cùng đi. Nếu đại sư nói như vậy, vậy cùng nhau đi. Ô ô, vốn định dạy đồ đệ cưới huyễn ngân chiến xa. Hưởng thụ một phen theo gió vượt sóng, nhanh như tia chớp, nháy mắt vạn dặm khoái cảm, hiện tại lộng không được, ai. Nhưng vấn từ hòa thượng tựa hồ biết chính mình không ít bí mật, bắt lấy nàng cái gì nhược điểm, không hảo cự tuyệt nha. Cùng sư phó hai người hành bị phá hư, Vu Tông càng không thoải mái, vốn đang muốn cho sư phó cảm thụ hạ hắn lợi dụng huyết mạch thần thông khai phá ra tân thuấn di thuật, hiện giờ này bản lĩnh tự không thể bị người ngoài nhìn đến, lập tức ngoài cười nhưng trong không cười nói. Kia thật là vất vả đại sư, hiện giờ truyền tống trận đóng cửa, muốn bay vọt mấy trăm vạn dặm đi đại lục, ở đại lục còn muốn phi mấy trăm vạn dặm đi Tây Nguyên Thành. A-di-đà Phật, Bần Tăng cùng Doanh Châu đảo có vài phần giao tình, 7 ngày hồi nếu giải quyết, sử dụng một chút bọn họ truyền tống trận đảo không thành vấn đề. Vẫn từ hòa thượng anh mi một trọn, nhìn như bất động thanh sắc nói. Vu Tông cũng nhướng mày, ở Doanh Châu đảo chính quyền hỏng mất trạng hướng hạ. Ân. Liền tại đây loại trạng hướng hạ. Vẫn từ hòa thượng thần sắc bình tĩnh. Nghe vậy Vu Tông cười, không hổ là phương trượng đảo cao tăng, a. Thí chủ quá khen, a vẫn từ hòa thượng cũng a một tiếng. Lại a đi lên, hai người kia có tật xấu đi. Cầu Nguyệt đỡ chán, bất quá, mặc kệ Cầu Nguyệt như thế nào phun tào, vẫn từ hòa thượng lại như thế nào làm được. Hai cái canh giờ sau, ba người giao một tuyệt bút viễn chỉnh truyền tống trận khởi động linh thạch phí dụng sau, thuận lợi bị truyền tống trận ở một chút choáng vắng chung, truyền tống tới rồi tán tu liên minh trung tâm đại thành, Tây Nguyên Thành. Nhân ly Doanh Châu đảo địa bàn, quái hòa thượng hỏi từ lại tựa hồ rất rõ ràng nàng chân thật giới tính tuổi, cho nên Cổ Nguyệt vừa đến tán tu liên minh, liền đem dịch dung giải trừ, rốt cuộc đỉnh cái nam nhân thân xác, dịch dung đan đặc tính làm nàng nam nhân nên có linh kiện đều có. Liền tính tu chân sau không vào ngũ cốc luân hồi chỗ, một cái thanh trần thuật giải quyết sở hữu tắm rửa vấn đề. Linh bảo pháp y gì hay mặc càng là một ý niệm là có thể giải quyết sự, nhưng nhiều linh kiện có đôi khi vẫn là thực xấu hổ, có thể sớm một chút thoát khỏi loại tình huống này cũng khá tốt. Cầu Nguyệt mới sẽ không nói nàng là bởi vì tò mò nam nhân kết cấu thân thể trở, mới cố ý dịch dung thành nam nhân đâu. Vì thế ba người một cái 20 tuổi bộ dáng, dung mạo anh vĩ, dáng người dị thường cao lớn hòa thượng, một cái hồ ly mắt đặc có mị lực thanh lệ thiếu nữ, một cái tuấn mỹ vô song, bất đồng phàm nhân thiếu niên, này ba người vừa đi ra tới, liền dẫn tới chung quanh tu sĩ âm thầm chú ý. Cầu Nguyệt giải trừ dịch dung sau, trách móc hòa thượng quả nhiên không có lộ ra bất luận cái gì kinh ngạc chi sắc, nghĩ thầm chính mình đoán chính là đối, chính như này nghĩ một bước ra truyền tống trận sau, nhìn truyền tống trong điện cùng chung quanh bố trí, có chút không biết như thế nào hình dung nói. Tán tu liên minh trang trí phong cách là như thế này sao? Ta xem tán tu liên minh tạp ký khi, nhớ rõ mặt trên viết bình thường cũng không phải như thế náo nhiệt trang trí. Vu Tông nhìn chung quanh đỏ thấm đèn lồng, hồng sa rũ mạc chờ nói, có lẽ là mau ăn Tết nguyên nhân đi. Gì? Ăn Tết? Cầu Nguyện trừng lớn đôi mắt, không thể tưởng tượng hỏi, đã mau ăn Tết sao? Ta hoàn toàn không biết ta. A-di Đà Phật. Hôm nay là Càn Dương lịch tháng 11-11 ngày, ly ăn Tết xác thật không xa, bất quá chúng ta tu sĩ rất ít cùng dân chúng bình thường giống nhau chúc mừng ngày Tết, phần lớn đều là các tông môn, gia tộc đợi lát nữa chúc mừng một chút chính mình tông môn, gia tộc thành lập ngày kỷ niệm chờ, cho nên nơi này hẳn là không phải vì ngày Tết chúc mừng. Vẫn từ Hòa Thượng cấp Cổ Nguyệt giải thích nói, lúc này bên cạnh một vị tựa hồ nhiệt tâm truyền tống điện công tác tu sĩ nhìn mắt hỏi từ màu trắng tăng bào nơi nào đó vạn tự ấn sau, lập tức cười nói, ha ha. Đại sư nói không sai, chúng ta Tây Nguyên Thành hiện giờ sở dĩ trang trí như thế náo nhiệt, là bởi vì minh chủ con trai độc nhất quá mấy ngày sắp nên thú chính thê, tổ chức đạo lữ nghi thức, cho nên tương đối chính thức. Nga. Thì ra là thế. Cầu Nguyệt đối minh chủ con trai độc nhất kết không kết hôn hoàn toàn không có hứng thú, dù sao chờ rất nhiều năm sau nữ chủ Cầu Ngọc lại đây, phụ tử đều thành nàng váy hạ chi thần, lao nương, thê tử tất cả đều sang bên trạng hóa, giờ phút này chính đắm chìm ở chính mình sắp 25 tuổi cảm khái chung, ai? Không nghĩ tới nhanh như vậy liền phải 25 tuổi. Lúc này nàng thập phần may mắn chính mình tu chân, bằng không một quá 25, chính mình nên vì buôn tam vấn đề phiền não rồi. Hiện tại liền tính 250 tuổi cũng hoàn toàn không thành vấn đề, tuyệt không sẽ lao rớt, ha ha. Như vậy tưởng tượng tu chân cũng không tệ lắm sao. Đám chìm ở chính mình trong thế giới Cổ Nguyệt lập tức cao hứng lên, Vu Tông, vẫn từ hòa thượng mỉm cười nhìn thần sắc của nàng biến hóa. Một bên truyền tống điện tu sĩ chính vì chính mình minh nội thiếu chủ đại hôn mà hương phấn nói, chúng ta thiếu minh chủ vị hôn thê chính là cửu lê đại trưởng lão độc cháu gái, từ nhỏ liền thích thiếu minh chủ. Lần này đại hôn. Biết biết. Cổ Nguyệt biên nghe biên gật đầu, có thể không rõ ràng lắm sao. Đây chính là sau lại thiếu minh chủ chân ái nữ chủ sau khi xuất hiện, nhân ghen ghét liên tiếp nhằm vào nữ chủ, bị nữ chủ hố sát ở quỷ khóc gốc, còn làm nữ chủ ngoài ý muốn phát hiện phong mắt thạch quạng, đã phát bút tải kim bài đưa cơ duyên pháo hôi nữ xứng A. Ba người ở truyền tống điện tu sĩ thao thao bất tuyệt nói trong tiếng rời đi truyền tống điện. Chứ bỏ truyền tống điện. Bọn họ phát hiện bên ngoài trên đường cũng cùng truyền tống trong điện giống nhau, trang trí đến thập phần vui mừng, thoạt nhìn thiếu minh chủ cùng đại trưởng lão độc cháu gái liên hôn, ở tán tu liên minh tới nói, xác thật là một chuyện lớn a. Bất quá, này theo chân bọn họ không quan hệ, ba người liền tùy ý nhìn nhìn chung quanh vui mừng bộ dáng, sau đó thương nghị khởi chính sự tới. Cổ Nguyệt cũng đem nàng biết nói phong mắt thạch quặng tình báo đều nói ra, cái này phong mắt thạch quặng trong nguyên tắc chung, là nữ chủ ở tán tu liên minh cốt truyện khi phát hiện, đại khái chính là nữ chủ tới rồi Tây Nguyên thành sau, nhân duyên trùng hợp, say rượu khi nhớ tới Chu Viêm tôn giả khác cưới việc, độc tính phát tác, bên cạnh lại không có nam nhân khác, xuất phát từ trả thù tâm lý cùng thân thể yêu cầu. Trùng hợp hạ liền cùng tán tu liên minh minh chủ lễ tán tới một phát, vì thế lễ tán một phát nghiện, trung tình khó nhịn, liền mời nữ chủ Cổ Ngọc đi hắn biệt viện làm khách. Nữ chủ Cổ Ngọc ở hắn biệt viện nội cùng hắn trộm tình chi cảnh bị con hắn Lễ Đồ thấy được, Lễ Đồ vì chính mình mẫu thân tiến đến cảnh cáo nữ chủ Cổ Ngọc rời đi phụ thân hắn. Lại ở chính diện rằng con nữ chủ Cổ Ngọc, một lời không hợp bị nữ chủ Cổ Ngọc câu dẫn, không có thể chống cự nữ chủ mị lực, cũng thành nữ chủ váy hạ chi thần. Nữ chủ cùng này phụ tử còn có tán tu liên minh vài vị quyền lực nắm trưởng lão bảo trì quan hệ, ở tán tu liên minh mọi việc đều thuận lợi, nhưng nữ nhân là nhạy bén. Trước hết phát giác không đúng là lễ tán đạo lữ Ngọc Xúc Tôn Giả. Ngọc Xúc Tôn Giả vì giải quyết nữ chủ Cổ Ngọc ám thi sát thủ, lại không nghĩ rằng bị nàng nhi tử kéo chân sau, làm nữ chính chạy thoát, nữ chủ thoát đi khi, nghĩ đến đời trước Cổ Nguyệt từng nói cho nàng nghe một phần cơ duyên, ở tán tu liên minh Tây Bộ đoạn hồn sơn, quỷ khóc trong cốc, có một loại hấp thu sau nhưng trực tiếp tăng cường thần hồn kỳ thạch, vì thế dứt khoát chạy vào quỷ khóc cốc. Ám sát thất bại. Ngọc Xúc Tôn Giả nhận thấy được là nàng nhi tử phản bội nàng, khí giận chất vấn khi, vừa lúc bị Lễ Đồ chi thê nghe được, Lê Thơ Nục ghen ghét chán ghét dưới, tự mình mang theo Lê Gia tu sĩ tiến đến quỷ khóc cốc đuổi giết nữ chủ Cổ Ngọc, Lễ Đồ chi mẫu cũng theo sau tới rồi, ở quỷ khóc cốc tàn khốc hoàn cảnh hạ, này mẹ chồng nàng dâu hai người năm lần bảy lượt làm nữ chính rơi vào hiểm địa, hiểm tử hoàn sinh. Nữ chủ Cổ Ngọc cũng lợi dụng các loại thủ đoạn đem hai người cùng Lê Gia tu sĩ thủ hạ nhóm phân tán, tiêu diệt từng bộ phận, cuối cùng diệt sát Ngọc Xúc Tôn Giả cùng Lê Thơ Nục khi, cố ý lựa chọn quỷ khóc cốc một chỗ nhất hiểm yếu nơi mai phục, lấy ngũ giai bạo liệt xét đánh phù bố trí hạ liên hoàn bạo phá trận, xử Ngọc Xúc Tôn Giả cùng Lê Thơ Nục chết không toàn thây, hiểm địa chung quanh tạc hoàn toàn thay đổi. Lậu ra tảng lớn phong mắt thạch quặng, nữ chủ Cổ Ngọc cao hứng canh chừng mắt thạch quặng khai thác không còn sau, vội vàng tới rồi, muốn ngăn cản mẫu thân, thê tử đuổi giết. Giải cứu nữ chủ Cổ Ngọc Lễ Đồ cảm giác tới rồi quan hệ huyết thống, đạo lữ tâm khế đứt gãy, tới hiện trường, nhìn đến mẫu thân, thê tử tàn lưu huyết nục, chất vấn nữ chủ. Lại bị nữ chủ Cổ Ngọc tình nguyện phụ tẫn người trong thiên hạ, cũng quyết không cho phép người khác phụ nàng thái độ làm cho gần như hỏng mất. Theo sau nữ chủ Cổ Ngọc lại mắng hắn cùng này phụ tham hoa háo sắc, loại kết quả này sớm tại hắn ruồng bỏ thê tử khi đã chú định. Tóm lại là dăm ba câu bức cho hổ thẹn khó làm Lễ Đồ tự sát. Đồng thời, tiến đến tán tu liên minh Chu Viêm Tôn Giả nghe nói nữ chủ Cổ Ngọc bị Lễ Đồ làm bẩn tin tức, tự mình ra tay diệt sát Lễ Đồ, khắc đẩy tân minh chủ thượng vị. Đương nhiên một đoạn này cốt truyện Cổ Nguyệt không có nói, nàng chỉ nói nữ chủ Cổ Ngọc ở quỷ khóc cốc phân tán phục kích khi, nguyên tắc miêu tả các khối bản đồ tình báo, cùng phong mắt thạch quạng, dưỡng hồn thạch nơi, còn có các nơi hiểm địa sắp sửa gặp phải vấn đề. Vẫn từ hòa thượng nghe nói dưỡng hồn thạch lúc sau, trong lòng vừa động. Nếu dưỡng hồn thạch đối thần hồn hữu ích vô hại, lại đều nói hắn tương lai tiến giai tình hình lúc ấy thần hồn hỏng mất mà chết, không bằng nhân cơ hội nhiều thu thập chút dưỡng hồn thạch, tẩm bổ thần hồn, đồng thời ngăn chặn tu vi, đợi khi tìm được thần hồn vấn đề cũng giải quyết sau lại tiến đến giai. Vu Tông cũng nghĩ đợi khi tìm được vạn năm phong mắt thạch, luyện chế thành bản mạng pháp bảo sau, hắn thai âm pháp mục, huyết mạch thần thông liền nhưng làm đòn sát thủ che giấu, dùng bản thân công pháp thuật pháp chờ làm chính diện đối địch thủ đoạn, nếu không phải cùng bậc cao quá nhiều địch nhân, hẳn là đều có thể giải quyết. Vì thế một hàng các có điều cần người thương nghị hảo sau, mua sắm kết thúc hồn sơn chung quanh tình báo bản đồ, hơi chút nghỉ ngơi chỉnh đốn một ngày, ở tháng 11-12 ngày này bay đi đoạn hồn sơn. Cái gọi là đoạn hồn sơn, tức vào núi đoạn hồn, cũng vì tuyệt mệnh chỗ, đương nhiên đây là đối tu sĩ cấp thấp, thực tế đoạn hồn sơn là một chỗ thiên nhiên hiểm địa. Trời sinh một cổ các hồn phong khắp nơi xuất quỷ nhập thần thổi quét, nói cách khác, ngọn núi này có một cổ trời sinh kỳ lạ phong, chuyên thổi nứt người thần thức, tinh hồn, tu sĩ cấp thấp thần hồn yếu ớt, bị này gió thổi qua, khẳng định thần tán. Chỉ có tu vi cao, thần hồn cường độ cao người ở chỗ này, còn có thể đứng vững nhất thời canh ba, sao? bọn họ muốn tìm đồ vật cũng không tại đây trên núi, mà là phía sau núi một cái âm trầm sơn cốc, cửa cốc hàng năm vang quỷ khóc sói gào tiếng huýt gió, so đoạn hồn sơn càng mạnh mẽ, càng dày đặc các hồn phong liền ở cửa cốc xoay quanh, loại này mật độ phong. Liên tính giống nhau phân thần tu sĩ, cũng đỉnh không được bao lâu, vào cốc nửa đường liền phải rời khỏi tới, bằng không khó giữ được cái mạng nhỏ này, chỉ có dùng đặc thù phòng ngự cháo che chở thần hồn mới nhưng đi vào, nhưng bên trong đại thể vừa thấy, trừ bỏ các hồn phong, không có một ngọn cỏ, chúi lủi cái gì đều không có, cũng không có gì cơ duyên, bởi vậy bị quan lấy quỷ khóc cốc chi danh, rất ít có người đối nơi này cảm thấy hứng thú. Trong nguyên tắc không để nguyên thân như thế nào biết nơi này cơ duyên, Vu Tông nhưng là từ Cổ Nguyệt lời nói cùng Lý Hân Kỳ theo như lời việc suy đoán, khả năng nơi này chính là Lý Hân Kỳ theo như lời, nàng sở nhìn đến kia quyển sách Cổ Nguyệt chữa trị thần hồn địa phương, bởi vì Lý Hân Kỳ nói qua, cái kia Cổ Nguyệt nhân chính mình thần hồn vốn sinh ra đã yếu ớt, khắp nơi tìm kiếm giải quyết chấp pháp. Vô tình phát hiện một chỗ địa phương quái phong tuy sẽ tua nhỏ thần hồn, nhưng thần hồn nếu ở tua nhỏ chữa trị sau lại lần nữa bị quái phong vết cắt, sau đó chữa trị nói, thần hồn liền sẽ trở nên ngưng thật. Cái kia Cổ Nguyệt lợi dụng cái kia quái phong đặc tính, không ngừng cô động thần hồn, kiên trì mấy năm lâu, thần hồn hoàn toàn ngưng thật sau vào nơi nào đó sơn cốc, thế nhưng ngoại ý muốn tìm được một loại tẩm bổ thần hồn cục đá. Như thế mới hoàn toàn giải quyết thần hồn thai hoa ngầm, tiếp tục tu luyện tăng trưởng tu vi, sau lại phi thăng linh giới, tiên giới. Ngày hôm qua Vu Tông đang nghe Cổ Nguyệt nói sau, liền đoán được cái này địa phương hẳn là chính là Lý Hân Kỳ theo như lời mộ tòa sơn, nào đó sơn cốc, hiện giờ vừa thấy, quả nhiên cùng Lý Hân Kỳ hình dung không sai biệt lắm, kia sư phó nếu biết nơi này, thần hồn lại hoàn chỉnh không tổn hao gì, chẳng lẽ nàng liền thật là kia quyển sách chung Cổ Nguyệt. Chỉ là ở chính mình phía trước đã tới nơi này, đem thần hồn chữa trị sao. Vu Tông nhìn mắt cửa cốc cắt hồn phòng, đôi mắt ngáy mắt, liền nảy ra ý hay, sư phó, này phong như thế kỳ quái, chẳng lẽ trừ bỏ vết cắt thần hồn, liền không khác tác dụng sao? Hẳn là như vậy đi. Ta còn không có thử qua đâu. Hoàn toàn không biết chính mình lại trúng ái đồ kế sách, gốc gác sắp rớt quang Cổ Nguyệt, thử thả ra thần thức, ở thần hồn bị tua nhỏ kịch đau trung thu hồi thần thức, bản năng vận khởi tàng thần quy hồn công chữa trị vết nước, lại ở tu song sau sử sốt, lộ ra như suy tư gì biểu tình. Quả nhiên cái kia Cổ Nguyệt cũng không phải chính mình sư phó, được đến đáp án Vu Tông trong mắt cao hứng chi sắc chợt lóe. Đúng lúc này thấy Cổ Nguyệt thần sắc có dị, sắc mặt cũng có chút bạch, bên cạnh còn kích động thần thức dao động, hắn hoảng sợ, lo lắng hỏi, sư phó, ngài làm sao vậy? Sẽ không phóng xuất ra thần thức bị gió thổi tới rồi đi. Ngài sao lại có thể như vậy lô mãng? Khu khu, thân là tu sĩ. Sao có thể kiểu khí liền thần thức một chút đau đớn đều nhịn không nổi? Nhìn rõ ràng thông minh quá mức, lại bởi vì lo lắng kia tiểu cô nương, biến thành nói năng lộn xộn, lại nhải phiền toái thiếu niên, vẫn từ hòa thượng đối với tông cái nhìn thoáng có điểm thay đổi. Cổ Nguyệt đắm chìm ở chính mình tự hỏi chung, xem nhẹ bên cạnh động tĩnh, thẳng đến nghĩ ra cái kết quả tới, mới hưng phấn nói, thì ra là thế, nơi này thật là cái bảo địa a. A Di Đà Phật. Nữ thí chủ có gì phát hiện? Vẫn từ hòa thượng thấy Cổ Nguyệt như thế hưng phấn, thực nể tình hỏi. Cổ Nguyệt hưng phấn thiếu chút nữa quơ chân múa tay, thần sắc thập phần sinh động nói, quả thực là đại phát hiện, ta vừa mới thử thả ra một chút thần thức bị cắt hồn phong vết cắt, vốn định nhân cơ hội cảm giác rõ ràng này cắt hồn phong quái dị nguyên nhân, nhưng thật sự đau đớn khó nhịn, liền trước đem thần thức thu hồi tới, không nghĩ tới vừa mới ở chữa trị thần thức khi, phát hiện bị chữa trị bộ phận. Ân, hình dung như thế nào đâu? Các ngươi biết, chúng ta thần thức thả ra, nếu không thêm không chế nói, chính là lấy tự thân vì trung tâm, ra bên ngoài lấy 360 độ, ách. Chính là hình tròn phóng xạ, nhưng vừa mới ta phóng thích chữa trị thần thức, phát hiện cái này viên trở nên bất quy tắc, nơi nào đó đoạn một ít, cảm giác sau mới phát hiện đúng là bị vết cắt bộ phận. Đoạn, chẳng lẽ là thần hồn bị hao tổn, ngươi không sao chứ? Vẫn từ hòa thượng lo lắng hỏi. Sớm biết rằng các hồn phong đặc tính Vu Tông đến không lo lắng, bởi vì hắn đã biết chính mình sư phó phát hiện cái gì mới như vậy cao hứng, quả nhiên là sư phó đâu. Một chút cũng không thể so cái kia Cổ Nguyệt kém, nhanh như vậy liền phát hiện các hồn phong chỗ tốt rồi. Cổ Nguyệt lắc đầu, cao hứng nói, không cần lo lắng, đây là chuyện tốt, vừa mới ta phát hiện nơi đó đoạn một ít, cũng cho rằng thần hồn bị hao tổn, ai ngờ nhìn kỹ lại phát hiện, đoạn kia một khối thần thức ngưng thật một ít, hơn nữa ta kiểm tra qua, vô mặt khắc hại, khống chế lên càng thêm thuận buồm xuôi gió, cho nên ta tưởng này cắt hồn phong hẳn là có rèn luyện thần hồn công hiệu, này có thể so tôi thể nơi khó hơn nhiều, có thể không cao hứng sao. Thì ra là thế, kia bần tăng cũng thử một lần. Vấn Từ Hòa Thượng nghe xong, không chút nghi ngờ vượt trước một bước, phóng thích thần thức. Trách móc Hòa Thượng như vậy tín nhiệm chính mình, Cổ Nguyệt thập phần cao hứng, quay đầu lại lại thấy Vu Tông đứng ở nơi đó chưa động, không vui hỏi, Tông Nhi, ngươi cảm thấy phán đoán của ta không đúng sao? Không có a, ta cảm thấy sư phó phán đoán không cần thí nghiệm, khẳng định chính xác, đang nghĩ ngợi tới chúng ta có phải hay không sửa chữa hạ kế hoạch, tại đây cô động xong thần hồn lại vào cốc đi, dù sao tông nội không có việc gì, nơi này cũng không có người quấy rầy, chúng ta có rất nhiều thời gian. Thiết, thiếu chút nữa lại bị kia hòa thượng hố, Vu Tông thông minh gặp thời ứng biến, lại lần nữa thu hoạch sư phó đại lượng hảo cảm. Tiểu hỗn đản, thế nhưng Vu Hàm chính mình không tín nhiệm tiểu cô nương, muốn chính mình thử xem mới tin tưởng, chính mình rõ ràng là tín nhiệm tiểu cô nương mới thử xem hảo sao. Cái này hôn trướng tiểu quỷ, quả nhiên trong chốc lát cũng không thể đại ý, Vẫn Từ Hòa Thượng dùng thiền tông mật pháp chữa trị hảo thần hồn, cười tủm tỉm nói, A-di-đà Phật, này phong quả nhiên đối chữa trị thần hồn có kỳ hiệu. Nói xong lãnh điện giống nhau ánh mắt quét Vu Tông liếc mắt một cái, hai người tầm mắt tương đối, như sấm hỏa giao kích, điện hỏa bắn ra bốn phía, mới vừa hòa hoãn điểm không khí lập tức lại lâm vào báo tuyết hàn khốc bên trong. Thấy thế Cổ Nguyệt liền tách ra để tài hứng thú đều không có, không rõ hai người kia, một cái là phương trượng chùa từ tự bối cao tăng, một cái là nhà mình từ trước đến nay thông minh hơn người hái đồ, như thế nào tới rồi cùng nhau liền cùng tiểu hài tử tựa mà, không ngừng đấu khí đâu. Nghi hoặc khó hiểu nàng dứt khoát nói, nếu như vậy, chúng ta không bằng thừa dịp có thời gian, dứt khoát trước tiên ở nơi này rèn luyện thần hồn, chờ thần hồn rèn luyện xong sau ở đi vào. Hảo nha! Ta nghe sư phó. Vu Tông lần này cũng sẽ không bỏ qua tiên cơ, đang hỏi Hiền Hòa Thượng mở miệng trước liền dành trước nói. Một bên Vấn Từ Hòa Thượng vô ngữ một lát, yên lặng gật đầu, như thế vừa lúc, dù sao nghe thí chủ theo như lời, bên trong các nơi ứng đối lên, thần hồn cường độ cao nói càng dễ dàng một ít, bần tăng sắp tới cũng không có gì sự làm. Đến nỗi trong chùa những cái đó nhiệm vụ khiến cho sư huynh nhọc lòng đi hảo. Vẫn Từ Hòa Thượng không gì trách nhiệm tâm tưởng. Nay tâm tính làm hòa thượng thật đúng là cấp các hòa thượng mất mặt. Vì thế ngắn ngủn vài câu quyết định hạ ba người kế tiếp một đoạn thời gian hành động, ba người thân là tu sĩ, không cần nghỉ ngơi, cô động lên thật là ngày đêm làm liên tục, mỗi lần chạy vào cốc khẩu, bị các hồn gió thổi đến thần thức chia năm xẻ bảy sau, lại chạy ra chữa trị, như thế một lần lại một lần. Bọn họ thần hồn tại đây rèn luyện hạ, dần dần sinh ra biến hóa. Tiến cảnh nhất khai chính là Vu Tông, hán thiên tư hảo, nộ tính cao, lại học xong Cổ Nguyệt sáng tạo tàng thần quy hồn công, nhẫn mại lực thập phần cao cường, mỗi lần đều là bị cắt hồn gió thổi đến thừa nhận cực hạn sau mới ra đến vận công chữa trị, cùng Cổ Nguyệt loại này đau đến chịu không nổi liền chạy ra tốc độ tu luyện bất đồng, rèn luyện lên tiến bộ thập phần mau. Vẫn Từ Hòa Thượng nhẫn mại lực cũng không ở Vu Tông dưới. Chỉ là hắn vấn đề ở chỗ, còn chưa tới thừa nhận cực hạn, thường thường chỉ là thần thức bị vết cắt hơn phân nửa sau, hắn liền sẽ sinh ra một loại giống như thần hồn phân liệt đoạn hồn đau nhức, dường như hắn tinh hồn cùng tinh phách chi gian ra cái gì vấn đề, thần thức một bị hao tổn quá nửa, hai người liền sẽ trở nên khanh khách không dung. Lần này không cần người khác nói, cũng không cần kiểm tra, Vẫn Từ Hòa Thượng cũng rõ ràng hắn thần hồn xác thật có vấn đề, chỉ là hắn vẫn luôn chưa động thanh sắc. Yên lặng ở rèn luyện thần hồn thời điểm, đem bài xích hắn tinh hồn tinh phách tách ra tinh hồn, dùng thiền tông bí thuật tạm thời phong ấn tại thức hải Phật quốc nội, chỉ rèn luyện tinh hồn. Nhân rèn luyện thần hồn khi muốn vội vàng xử lý tinh phách việc, rèn luyện tiến độ liền chậm không ít. Như vậy xuống dưới, Vu Tông liền thành nhanh nhất một cái, bất quá 3 tháng thời gian, hắn thần hồn liền cô đọng đến có thể bên ngoài cơ thể thực thể hóa trình độ, làm người thập phần khiếp sợ sự, loại tình huống này hạ. Vu Tông thế nhưng còn nhưng phân tâm nhị dùng, suy đoán ra một bộ thần thức thực thể hóa phòng ngự công kích công pháp, này uy năng chỉ vừa thấy khiến cho người cảm thấy khó lòng phòng bị. Đương nhiên, Vu Tông suy đoán này bộ thần thức thực thể hóa công kích pháp môn chỉ nói cho Cổ Nguyệt, vẫn chưa nói cho một bên Vấn Từ Hòa Thượng, Vấn Từ Hòa Thượng lại nhân hắn thực nghiệm thần hồn thực thể hóa công kích, phòng ngự hiển lộ dấu vết để lại, đối chính mình tinh hồn tinh phách phân liệt bệnh trạng có bước đầu biện pháp giải quyết. Tóm lại ba người đều đoạt được không ít, như thế lại qua hơn 6 tháng, Vu Tông đã sớm cô đọng xong thần hồn, các hồn phong rốt cuộc vô pháp rèn luyện hắn thần hồn, chờ đợi Cổ Nguyệt rèn luyện thần hồn thời gian, hắn nhàn cực nhàm chán hạ, lại vẫn thiết kế mấy cái thần hồn thực thể hóa chuyên dụng pháp bảo, linh bảo, chỉ chờ có thời gian thử luyện chế. 25 tuổi Cổ Nguyệt cùng Vấn Từ Hòa Thượng mới trước sau cô đọng xong thần hồn. Cứ như vậy ba người tốn thời gian 9 nhiều tháng, đều trước sau cô đọng xong thần hồn, đặt tới thần hồn ngoại phóng, nhưng thực thể hóa trình độ sau, mới chút nào không cần phòng ngự xuyên qua các hồn phong dày đặc quỷ khóc cốc nhập khẩu, bước vào chân chính quỷ khóc trong cốc, tìm kiếm phong mắt thạch quặng cùng dưỡng hồn thạch, cũng chuẩn bị hoàn toàn thăm dò quỷ khóc cốc, dựa theo Vu Tông đề nghị, thử tìm kiếm các hồn phong nơi phát ra. Hảo tiến thêm một bước rèn luyện thần hồn. Liên ở ba người tiến vào quỷ khóc cốc sau không lâu, một cái áo lam thân ảnh cũng đi vào đoạn hồn sân trước, nhìn dày đặc cắt hồn phong, cổ ngọc khuôn mặt lạnh băng giơ lên tay, gần sát vách núi sau nói, đoạn hồn sơn cũng hảo, cắt hồn phong cũng thế. Đều trở thành lực lượng của ta đi. Ta muốn bằng mau tốc độ tăng lên tu vi, đem sở hữu khuất nhục đều còn cho các nàng. Theo nàng lời nói, âm trầm đáng sợ đoạn hồn sơn. Phong la dày đặc các hồn phong thế nhưng như một bộ họa, bị nàng lòng bàn tay hút vào, biến mất vô tung, đồng thời nàng tu vi vượt qua một cái tiểu cảnh giới, đạt tới nguyên anh hậu kỳ đỉnh núi, khoảng cách phân thần kỳ chỉ có một đường chi cách, tựa hồ tùy thời có thể vượt qua đi. Cổ ngọc đối này không chút nào ngoài ý muốn, ở đoạn hồn sơn sau khi biến mất, nàng thần thức vừa động, cảm giác đến đoạn hồn phía sau núi mặt một chỗ sơn cốc nhập khẩu vẫn chưa bị nàng hút vào, trong lòng vừa động. Thiếu chút nữa đã quên, nơi này tựa hồ có Cổ Nguyệt theo như lời dưỡng hồn thạch, vừa mới nếu là một không cẩn thận đem nó hấp thu, kia cũng thật lãng phí à. Vẫn là trước tìm được dưỡng hồn thạch, ở tiếp tục hấp thu hảo. Dù sao từ thoát đi Tây Nguyên Thành, nay một đường tới các loại linh sơn linh địa linh mạch đều hấp thu không ít, chờ chính mình tiến vào phân thần kỳ tại đây giới sẽ không bao giờ nữa dùng trốn tránh, cho nàng khuất nhục người, đuổi giết nàng người. Mặc kệ là ai. Chính mình đều gấp trăm lần còn cho các nàng. Cổ Ngọc trong lòng phẫn hận tưởng, dưới chân lại không ngừng. Trực tiếp mở ra phòng ngự thần hồn bị công kích pháp bảo, vọt vào kia đoạn hồn sơn sau khi biến mất, kỳ quái đứng ở kia quỷ khóc cốc nhập khẩu, cửa cốc cắt hồn phong một ngụm nuốt xong cái này thân ảnh, trước mắt mất đi Cổ Ngọc thân ảnh. Một ngày sau, lại một đại đội nhân mã, mênh mông quần quận gần ngàn người tới cái này cửa cốc trước, dẫn đầu dường như chăng là hai gã nữ tử. Nay quỷ khóc cốc đã biết bảo vật, có thể tẩm bổ thần hồn dưỡng hồn thạch nhất chân quý, số lượng cũng nhất thưa thớt, cho nên chúng ta đi trước đem dưỡng hồn thạch toàn bộ tìm được. Ở các hồn phong ở trong chứa có nào đó kỳ lạ nguyên tố ảnh hưởng hạ, không thể ngự khí phi hành ba người, dùng suốt hai ngày thời gian mới xuyên qua, tiến vào chân chính quỷ khóc cửa cốc. Vu Tông đứng ở cửa cốc, cẩn thận cảm giác chung quanh, có chút kinh ngạc nói, thật là kỳ quái. Này một đường tới nội quỷ khóc sói gào thanh âm chạy dài không dứt, ngược lại là tới rồi nơi này sau, thanh âm thế nhưng toàn bộ biến mất. Cho nên mới nói nơi này là cái kỳ quái địa phương, cũng có còn có không ít bí ẩn tồn tại đâu. Cổ Nguyệt nhìn trước mắt cùng nguyên tắc miêu tả không sai biệt lắm cảnh tượng nói, chúng ta đã biết mấy cái quỷ khóc cốc đặc điểm. Đầu tiên quỷ khóc cốc ban đầu chỉ có một cái lộ, ở chân chính bước vào quỷ khóc cốc sau dọc theo con đường này trực tiếp đi một ngày thời gian. Con đường này liền sẽ một phân thành hai. Từ này con đường thứ hai xuất hiện khởi, này quỷ khóc cốc lộ liền toàn bộ là lộ, cái gọi là chính là mặt chữ thượng ý tứ, này lộ là cấm pháp lộ, tu vi thể lực toàn bộ vô dụng, mỗi đi một bước lộ liền sẽ tiêu hao rất một chút thần thức, có thể đi bao xa toàn xem thần hồn có thể kiên trì bao lâu. Cổ Nguyệt cố ý cường điệu điểm ra quỷ khóc trong cốc đường nhỏ quan trọng đặc điểm. Vu Tông nghe xong, nói dân nói, đầu tiên là cắt hồn phòng. Lại là lộ, như thế nào nơi này liền cùng thần hồn liền thượng đâu? Chẳng lẽ nơi này vẫn là cái cùng thần hồn truyền thừa có quan hệ bảo địa không thành? A-di-đà Phật. Hẳn là không có khả năng, chúng ta Càn Dương giới tự cổ chí kim, chưa bao giờ nghe nói qua có chuyên tu thần hồn tu sĩ. Biết rõ Vu Tông ở nói giỡn, Vấn Từ Hòa Thượng lại nghiêm trang nói. Cổ Nguyệt nghe xong tò mò hỏi, cổ tu sĩ cũng không có sao. Ân. Trong chùa không có ghi lại xuất hiện quá như vậy tu sĩ. Vẫn từ hòa thượng thấy Cổ Nguyệt tò mò, dứt khoát nói, kỳ thật phương trượng chùa kiến chùa tổ sư cùng Càn Dương giới chi tu sĩ, bao gồm bộ phận yêu thú chờ lúc ban đầu đều không phải là Càn Dương giới dựng dục, căn cơ trong chùa bí chuyện ký tái, mọi người đều là bởi vì cũ giới hủy diệt chờ nguyên nhân, lục tục di chuyển đến cái này tân ra đời tiểu thế giới nội. Cái gọi là cổ tu sĩ chính là mang theo cũ giới truyền thừa di chuyển lại đây tu sĩ, chỉ vì các giới tu luyện hệ thống bất đồng, cho nên không biết nội tình hậu nhân nhóm được đến cổ tu sĩ truyền thừa cũng đủ loại, thậm chí có cùng này giới tu luyện hệ thống hoàn toàn bất đồng. Trên thực tế này giới hiện giờ truyền lưu công pháp, đều là cổ tu đại năng căn cứ này giới quy tắc vi hậu người sáng chế. Là nhất thích hợp dựng dục tại đây giới đại bộ phận tu sĩ công pháp, hiện giờ các đại tông môn, thế gia chờ thế lực lớn đều là lúc trước các giới cổ tu sĩ sáng tạo truyền thừa thế lực, cho nên này giới biến thiên đều có ghi lại, bất quá này đó ghi lại có thể nhìn đến tu sĩ, chỉ có thể là các thế lực tối cao tầng mấy người mà thôi. Nga. Thì ra là thế. Này thật đúng là đại bí văn đâu. Cậu Nguyệt vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, đọc sách thời điểm nàng còn rất kỳ quái, này giới tông môn ở linh giới, tiên giới thượng tầng thế lực, luôn là nhắc tới liền viết tồn tại nhiều ít ngàn vạn, hàng tỷ năm linh tinh, nhưng thực tế Càn Dương giới ra đời năm đầu còn chưa đủ chúng nó tồn tại một cái số lẻ, nếu là di chuyển tới liền nói đến thông. Vừa định đối này biểu đạt một phen cảm tưởng cậu Nguyệt, ngẩng đầu vừa thấy trước mắt hai con đường, vội vừa đỡ ngạch, thở dài nói, uy, hiện tại không phải nói này đó thời điểm, trọng điểm là này hai con đường chúng ta đi nào một cái. Gì? Sư phó ngài không lựa chọn hảo sao? Vu Tông kinh ngạc hỏi, hắn còn tưởng rằng sư phó đối nơi này biết không thiếu chẳng huống, có lẽ đã sớm quyết định hảo đi như thế nào đâu. Cầu Nguyệt cười khổ, ta chỉ biết nếu tuyển bên trái lộ, bên trong không thấy thiên nhật, từ trường hỗn loạn, sở hữu tính giờ phương pháp đều sẽ mất đi hiệu lực. Đại khái sẽ ở tiêu hao một cái nguyên anh hậu kỳ thần thức lượng sau tới dưỡng hồn thạch sở tại, vượt qua dưỡng hồn mà sau lại sẽ xuất hiện hai cái giao lộ, tiếp tục tuyển bên trái nói, là một cái bạch mang mà ai. Bên trong có một loại chuyên ăn thần hồn màu trắng quái trùng không ngừng công kích. Nàng đem nữ chủ cầu ngọc ở quỷ khóc cốc đi qua lộ tuyến, được đến kỳ ngộ, gặp được nguy hiểm chờ đều nói một lần, đối cái này quỷ khóc cốc biết đến cũng chỉ có nữ chủ thị giác nhìn đến những cái đó. Còn lại cũng không rõ ràng lắm a. Nghe tới tựa như sư phó ngài xem quá nào đó tu sĩ đi qua nơi này, ghi lại hạ bút ký giống nhau, như vậy cụ thể nói đến, sư phó biết đến cũng chỉ có nơi này tả lộ kỹ càng tỉ mỉ tình huống thiếu bộ phận, hữu lộ cái gì trạng huống hoàn toàn không rõ ràng lắm. Vu Tông nghe xong như suy tư gì hỏi. Nghe Vu Tông nói như vậy, Cổ Nguyệt thuận thế gật gật đầu, dứt khoát đem nguyên tắc coi như mổ bổn du ký ghi lại, ân. Ghi lại chung nơi này lộ rất quái lạ, mỗi lần vượt qua một cái đặc thù mảnh đất liền sẽ xuất hiện hai con đường, đương liền qua tám song giao lộ sau, lại xông qua cuối cùng cái kia phong mắt thạch quảng sở tại phương, liền sẽ xuất hiện một cái ruột dê đường nhỏ, theo đường nhỏ đi ra ngoài chính là tới gần tây bộ hoang dã địa giới, quay đầu lại tìm nói lại tìm không thấy cái kia ra tới đường nhỏ, chạy về quỷ khóc cốc nhập khẩu nói cũng không thể tiến vào lần thứ hai, nói cách khác nơi này chỉ có. Thể vào một lần. Nghe ngươi như vậy vừa nói, xác thật có chút kỳ quái, bên phải khả năng sẽ có không biết càng tốt cơ duyên, bên trái là đã biết đơn giản lối tắt, kia chúng ta nên đi như thế nào đâu. Trước nói hảo, bần tăng vận khí từ trước đến nay chẳng ra gì, cơ bản bần tăng làm ra lựa chọn sự, khó khăn độ gấp bội, thu hoạch giảm lần, muốn lựa chọn nói không cần tìm bần tăng. Vẫn từ hòa thượng thực quan côn nói. Nghe Cổ Nguyệt khỏe miệng vừa kéo. Này vận khí lại không tốt lắm, tương đối một chút, chính mình cái này vô vận tựa hồ có thể chúc mừng một chút, bất quá nơi này có một người vận khí tốt đến lệnh người hâm mộ ghen tị hận nha. Nàng nhìn về phía Vu Tông, ách, ta vận khí cũng không tốt lắm, cho nên, như thế nào lựa chọn xem ngươi. Nơi này trạng huống không nên xem vận khí, hẳn là xem bố cục mới đúng, căn cứ sư phụ ngài theo như lời, nơi này rõ ràng là một cái thú vị bố cục. Ta có biện pháp mang các ngươi đem bên trong sở hữu lộ đều đi một lần lại đi ra ngoài, các ngươi muốn hay không thử xem. Ở Cổ Nguyệt cùng vấn từ hòa thượng ngắn ngủn nói mấy câu thời gian, hoàn thành não nội suy đoán, đối nơi này bố cục có đại khái suy đoán Vu Tông, trong mắt lóe nóng lòng muốn thử quan mang. Nhìn ái đồ trước sau như một tự tin ánh mắt, Cổ Nguyệt yên lặng gật đầu, vậy ngươi dẫn đường hảo. A-di-đà Phật. Bần tăng không có ý kiến. Vẫn từ hòa thượng tuy đối với tông không hảo cảm, nhưng đối hắn đại não thông minh độ xác thật rất có tin tưởng. Vu Tông chờ mong nói, kia chúng ta bắt đầu đi. Đầu tiên đi bên trái, chạm thứ nhất dưỡng hồn mà. Vì thế ba người ở Vu Tông dẫn đường hạ, từng bước một đi hướng dưỡng hồn mà, không ngừng tiêu hao thần thức tư vị nhưng không dễ chịu. May mắn ba người đều ở nhập khẩu cô đọng xong thần thức mới tiến vào, chờ tiêu hao hơn phân nửa thần thức đi vào dưỡng hồn mà sau. Một mảnh hoang vu, đại khái một khuynh tả hữu diện tích, nơi nơi là màu xám đá đá vụn than xuất hiện ở ba người trong mắt. A Di Đà Phật. Nơi này chính là dưỡng hồn mà, thoạt nhìn liền cùng bình thường đá vụn không có gì khác nhau. Vẫn từ hòa thượng nghi hoặc đánh giá chung quanh. Cái này chính là nguyên chủ ngoại ý muốn phát hiện bảo địa, nữ chủ Cổ Ngọc là lợi dụng nguyên chủ nói cho nàng chân thật, mới đơn giản đem nơi này cơ duyên bắt được tay. Cổ Nguyệt nhớ tới nguyên tắc chung nội dung, ác thú vị nói, các ngươi thử xem dùng linh lực cùng bản thân sức lực bóp nát này đó đá vụn đầu thử xem. Đơn giản như vậy sự. Vu Tông nếu có điều ngộ dùng thần thức quấn lên mấy khối đá vụn, để vào trong tay, thử dùng linh lực, lại ngoài ý muốn phát hiện ở chỗ này linh lực căn bản không phản ứng, linh lực bị cấm chế, như vậy bản thể lực lượng đâu. Hắn bản thể bị yêu linh hoạch dưỡng ra sức lực nhưng không thể so cao giai yêu thú kém, Vu Tông thử dùng một thành sức lực nhất, không phản ứng, hai thành, không phản ứng, mười thành, vẫn là không phản ứng. Vu Tông vốn là thông minh. Hắn nghĩ đến vừa rồi Cổ Nguyệt cho hắn hạn định linh lực cùng sức lực, hơi tưởng tượng, liền đổi thành thần thức thực thể hóa, đối với cục đá dùng sức méo, ách. Đá vụn vẫn là không phản ứng, đại não thông minh, từ trước đến nay mọi việc đều thuận lợi. Vu Tông đầu một hồi ăn cát, mặt lập tức bạo đỏ, nghiêng đầu, cũng không dám xem Cổ Nguyệt. Ha hả vẫn từ hòa thượng còn lửa cháy đổ thêm dầu ha hả cười. Cổ Nguyệt lần đầu nhìn thấy đồ đệ xấu hổ đỏ thấp mặt, trong lòng ác thú vị được đến thỏa mãn, lập tức cũng không bán cái nút, cố nén cười nói, Tông Nhi, ngươi ý nghĩ không sai, duy nhất có thể đối này đá vụn sinh ra hiệu quả đích xác thật là thần thức, nhưng mà, giống vừa mới như vậy dùng thần thức bao vây, 360 độ toàn phương vị dùng sức là không được, muốn đem thần thức ngưng tụ áp xúc thành sắc bén công cụ, thiết ma đánh tỏa mới có thể nhìn thấy chân chính dưỡng hồn thạch. Nàng nhớ tới nguyên tắc chung nữ chủ Cổ Ngọc không có trải qua cửa cốc thần hồn cô đọng. Ở Tiên Châu truyền thừa dưới sự trợ giúp, luyện hóa một cái thần hồn chuyên dụng linh bảo, dùng cái kia linh bảo cắt ra đá vụn, bắt được dưỡng hồn thạch, mặc danh không muốn bại bởi nữ chủ lòng dạ hạ, Cổ Nguyệt nháy mắt ngưng thần, khống chế thần thức ngưng tụ ra một bộ xuyên qua trước, thân là điêu khắc sư ba ba thường dùng kia một bộ công cụ. Đồng thời lại dùng thần thức cụ hiện ra mấy chỉ tay, bày ra ra nàng một lòng đa dụng năng lực, đồng thời dụng cụ hiện thần thức tay thao tác những cái đó tiểu công cụ. Cùng đối kia khối đá vụn ra tay, ở trong suốt trạng thần thức tay, công cụ vây quanh đi lên sau, Vu Tông, vẫn từ hòa thượng liền nghe, ở một trận sản sạt thanh sau, không đến hai tức thời gian, màu xám mảnh vỡ không ngừng rơi xuống, một khối thấu minh tinh ánh hình tròn tinh thể xuất hiện ở Cổ Nguyệt thần thức trong tay. Đây mới là chân chính dưỡng hồn thạch. Cổ Nguyệt đắc ý duỗi tay lấy quá thần thức trên tay, ngón cái lớn nhỏ hình tròn trong suốt tinh thể, đưa cho hai người xem. Vu Tông nhìn mắt Cổ Nguyệt đắc ý biểu tình, đồng nhiên cảm thấy có điểm khó chịu, hắn chớp chớp mắt, lại cầm lấy một khối đá vụn nói tóm lại chính là làm thần thức trở nên càng sắc bén, cắt ra nó liền hảo. Nói xong thần thức vừa động, một phen cực kỳ đơn giản thần thức cụ hiện tiểu đao xuất hiện ở ba người trước mắt, xoát xoát xoát, tiểu đao bay nhanh lóe vài cái, liền một tức thời gian cũng chưa đến, một khối lộng lây dưỡng hồn thạch đã bị từ đá vụn trung chóc ra tới. Vu Tông dùng càng đắc ý biểu tình nói, sao? Sắc thật rất đơn giản, không cần như vậy nhiều công cụ càng mau một ít. Tông Nhi, ngươi dám rêu cợt sư phó, đây là đại nghịch bất đạo. Nhìn xem Vu Tông tốc độ, nhìn lại chính mình, nhìn xem chính mình ngón cái đại dưỡng hồn thạch, Vu Tông nắm tay đại cái kia, Cổ Nguyệt cảm thấy mặt nàng đều bị khí đỏ. Tông Nhi quá xấu rồi, sao lại có thể như vậy đả kích chính mình cái này làm sư phó? Vu Tông nhìn sư phó nhân sinh khí mà phấn hồng gương mặt, chỉ cảm thấy tim đập lại không thể khống chế, hai mắt sáng lấp lánh nhìn Cổ Nguyệt nói, ai làm sư phó trước khi dễ đồ nhi, sư phó không? A-di-đà Phật, các ngươi thầy trò đấu võ mồm không nóng nảy, quan trọng chính là sẽ không như vậy một tảng lớn đều là dưỡng hồn thạch, đều phải chúng ta dùng thần thức cắt mới có thể lấy đi ra ngoài đi. Này nơi nào là thầy trò đấu võ mồm, căn bản là đổi phong bại tục ve vãn đánh yêu. Không biết vì sao cảm thấy thực tức giận vấn từ hòa thượng thở phì phì hỏi. Nghe vậy Cổ Nguyệt vẻ mặt ngươi thật thông minh biểu tình, chúc mừng ngươi đoán đúng rồi, nơi này không biết là trời sinh cấm, vẫn là hậu thiên bị bố trí cấm chế, trừ bỏ bị cấm chế linh khí ngoại, chưa bị lột đi đá vụn sắc dưỡng hồn thạch không thể thu vào chữ vật khí cụ nội, không thể mang tiến phía dưới lộ nội, chỉ có lột tốt dưỡng hồn thạch mới có thể trở thành chúng ta sở hữu vật. Nguyên tắc chung nữ chủ cũng chỉ lột không đến ngàn khối dưỡng hồn thạch, truy binh liền tới rồi, nàng bất đắc dĩ thoát đi này phiến dưỡng hồn mà, tưởng chờ lần sau có cơ hội lại qua đây một lần nữa lột lấy dưỡng hồn thạch, không nghĩ tới nàng giải quyết ngọc xúc tôn giả, lê thơ nục, đi ra cái kia ruột dê đường nhỏ sau, quay đầu lại lại tưởng tiến vào lại như thế nào cũng vào không được. Cửa cốc chín nhiều tháng, nơi này mài nước công phu cũng không biết muốn tiêu hao bao nhiêu thời gian, ai. Này thật đúng là làm khó chết tính nôn nóng. Vân Tử Hòa Thượng chậm gì gì nói. Cậu Nguyệt không rõ nguyên do hỏi, chúng ta ba cái có tính nôn nóng sao? Lại nói lại không có việc gấp muốn đi ra ngoài xử lý, từ từ tới liền từ từ tới bái, có chỗ lợi sự, có cái gì hảo cấp. Xem ra chủ nhân nơi này là muốn cho chúng ta tại đây an tâm mài giũa thần hồn A. Sư phó, kia chúng ta liền không cần cô phụ nhân ra hảo ý. Vu Tông khỏe miệng khẽ nhếch nói. Hoàn toàn không tiếp nào đó tính nôn nóng hòa thượng nói, nói xong, ở thần thức bị con đường kia tiêu hao hơn phân nửa dưới tình huống, lập tức cụ hiện ra trăm đem tiểu đao, bay nhanh bắn về phía chung quanh đại cái hòn đá. Cậu Nguyệt thấy thế cũng cụ hiện ra 80 mấy cái điêu khắc đao, bắt đầu lột lấy dưỡng hồn thạch, biên vội biên hỏi, nghe ngươi nói như vậy, giống như nơi này là nhân vi bố trí. Ai biết được? Bất quá như vậy có quy tắc bố cục, nơi trốn đều nhưng cô động thần hồn. Nhiều như vậy trùng hợp tiến đến một khối, muốn ngẫu nhiên cũng không dễ dàng, sao? Sư phó không nóng nảy, chờ đến cuối cùng khẳng định có thể tìm được đáp án. Vu Tông tin tưởng 10 phần nói. Vẫn từ hòa thượng cũng ở một bên dùng thần thức cụ hiện ra trăm căn châm, bắn về phía bốn phía, A-di-đà-phật, không nóng nảy, từ từ tới. A Vu Tông nhìn nào đó tính nôn nóng, rõ ràng vất vả nhẫn mại cấp tính tình, còn nói cái gì không nóng nảy, từ từ tới. Nhịn không được lại A Vấn Tử Hòa Thượng vẻ mặt. Cùng lúc đó, Cầu Ngọc đứng ở quỷ khóc cốc chân chính nhập khẩu, lòng còn sợ hãi nhìn mắt phía sau quỷ khóc sói gào, che kín các hồn phòng, thầm nghĩ phía dưới chính là chân chính quỷ khóc cốc. Theo Cầu Nguyệt theo như lời, nàng đi rồi bên trái lộ, mỗi đi một bước lộ liền sẽ tiêu hao nàng một bộ phận thần thức, lấy nàng kim đan kỳ tu vi, đứt quãng đi rồi đã lâu mới đạt tới dưỡng hồn thạch nơi. Không biết chính mình cái này nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong tu vi có yêu cầu bao lâu đâu. May mắn chính mình ngày thường luyện đan, các loại đan dược đều chứa đựng không ít, bổ sung thần thức đan dược tuy rằng thưa thớt, chính mình lại cũng luyện chế một ít, không đủ cũng không quan hệ, chính mình có thể tiến không gian nội luyện chế, nghĩ đến không gian nàng sắc mặt trầm xuống. Từ ở cái kia bí cảnh, nàng lựa chọn dùng hồi thiên trận đem bí cảnh hấp thu chuyển hóa vì chính mình tư chất, tu vi. Không có đáp lại tiên châu mãnh liệt khát cầu sau, lại sử dụng tiên châu liền luôn có loại vô pháp thuận buồm xuôi gió, mỗi lần ra vào, ở bên trong tu luyện chờ, đều sẽ chậm chạp một hai tức thời gian, linh thảo linh dược cũng hoang vu tảng lớn. Nàng biết đây là tiên châu tiên linh tỏ vẻ phản kháng nàng tỏ vẻ, lại nghĩ đến kiếp trước tiên châu tiên linh biết rõ Lý Hân Kỳ không có chân tiên hậu duệ máu, lại lựa chọn thần phục nữ nhân kia, nàng liền hận ngứa răng, một ngày nào đó nàng muốn đem cái này tiên linh từ tiên châu nội rút ra thiên đao vạn quả, xem nó còn như thế nào phản kháng. Một khuynh mà đá vụn, hòn đá, thoạt nhìn làm nhân tâm kinh run sợ, thực tế ở khai quải người trước mặt, quả thực chính là cái tiểu xiếc, vốn tưởng rằng muốn tiêu hao rất nhiều thời gian mới có thể lột lấy xong dưỡng hồn thạch, không nghĩ tới ở bọn họ càng ngày càng thuận buồm xuôi gió thao tác thần thức công cụ, trước sau khôi phục quá 3 lần thần thức sau. Dưỡng hồn mà dưỡng hồn thạch đã bị bọn họ thu không còn. 3 người lẫn nhau coi liếc mắt một cái, từng người thu hảo tự mình lột ra tới dưỡng hồn thạch, ở Vu Tông dẫn dắt hạ, đi hướng tiếp theo cái giao lộ, đối mặt 2 con đường, không chút do dự hướng đi bên phải kia một cái, Cổ Nguyệt, Vẫn Từ Hòa Thượng một bước không lầm đi theo đi tới. Liên ở 3 người thân ảnh vừa mới bị đường nhỏ nuốt hết khi, đối diện giao lộ, sắc mặt tái nhợt Cổ Ngọc đã đi tới, nhìn một mảnh trống trải hoàng thổ ma. Lạnh băng sắc mặt nháy mắt biến đổi, buông ra thần thức cẩn thận cảm giác chung quanh, nhìn đến một ít tán loạn dấu chân còn lưu tại địa phương, đông đảo hỗn độn dấu chân nhìn ra được thuộc về 3 người, 2 song chân to tuyệt đối thuộc về nam tu, 1 đôi nhỏ sinh nữ nhân dấu chân. Nàng chỉ có thể nghĩ đến 1 người, 1 cái khả năng tính, lập tức sắc mặt đại biến, thanh âm lạnh băng nói, biết nơi này chỉ có kiếp trước Cổ Nguyệt, chẳng lẽ Cổ Nguyệt cũng trọng sinh đã trở lại, cho nên ở phát hiện chính mình được đến tẩy linh thảo sau mới tính tình đại biến, còn rời đi tiên đạo tông, cùng nàng cùng đại ca đoạn giao, hiện tại lại lấy đi dưỡng hồn thạch, khó trách mặt khác mấy cái địa phương tìm không thấy nàng theo như lời cơ duyên. Như vậy tưởng tượng các nơi đều nghĩ đến thông, Cổ Nguyệt tính tình đại biến, không từ mà biệt, mặc danh biến mất không thấy cơ duyên, đối chính mình dị thường lãnh đạm, được địch ý cảm xúc. A, nàng thế nhưng trọng sinh. Nàng vận khí quả nhiên cực hảo, liền vốn tưởng rằng đây là thiên đạo đối chính mình duy nhất nhân từ cũng là sai lầm, thế giới này đối chính mình căn bản là không nhân từ quá, không có bất luận cái gì thiện ý. Như vậy một khi đã như vậy, này đó nhân từ thiện ý nàng liền phải toàn bộ đoạt lại đây, những cái đó cơ duyên là thuộc về chính mình, trọng sinh giả cũng chỉ có thể có chính mình một người. Cổ Ngọc lạnh băng thánh khiết khuôn mặt sát khí chợt lóe. Đúng lúc này, thông đạo giao lộ truyền đến đại lượng thần thức dao động, 1000 nhiều thân ảnh nhanh chóng từ thông đạo nội bay ra, khi trước hai nữ nhân, trong đó Nguyên Anh kỳ cái kia xuống tới, hét lớn một tiếng, tiện nhân, rốt cuộc tìm được ngươi, xem ngươi hướng nào chạy, đem nàng cho ta vây lên. Nháy mắt mấy trăm cái lê gia tu sĩ phân tán mở ra, trong ba vòng ngoài ba vòng đem Cổ Ngọc bao quanh vây quanh. Tiện nhân này trơn trượt thật sự, các ngươi chú ý đừng làm cho nàng lưu. Từng bước một đi tới, mặt mang mãnh liệt sát khí Ngọc Xúc Tôn giả ánh mắt lạnh băng nhìn Cổ Ngọc. Cổ Ngọc nhìn chung quanh đại lượng tu sĩ, vươn phấn lưới, thèm nhỏ dãi liếm liếm hồng diễm diễm môi, lạnh băng thánh khiết trong nháy mắt trở nên cực kỳ mị hoặc, nàng cười lạnh một tiếng, bất quá là hai cái xem không được nam nhân lão bà mà thôi, mắng còn dựng thẳng kính. Vừa lúc, ta hiện tại tâm tình thật không tốt, còn có một cái vô luận như thế nào đều muốn giết chết người, tuy rằng có điểm thực xin lỗi các ngươi. Như vậy các ngươi liền toàn bộ trở thành lực lượng của ta đi. Nói xong thân thể chấn động, một cổ thuần trắng ánh sáng màu mang từ nàng toàn thân tản hướng bốn phía, đem mọi người ảnh nuốt hết, quần áo, pháp bảo, chữ vật đạo cụ chờ cái gì cũng chưa lưu lại. Ngọc Nhi, ngươi đến tột cùng là cái gì? Bạch quang lùi về Cổ Ngọc trong cơ thể sau, ngốc lăng đứng ở giao lộ chỗ lễ tán lễ đồ phụ tử hai người, không dám tin tưởng trừng mắt Cổ Ngọc, cùng chung quanh toàn bộ biến mất hết thảy. Cổ Ngọc cười hết sức diễm mị, cùng bình thường lạnh băng thánh khiết nàng giống như hai người, nàng mị nhãn dọn dẹp, như thế nào? Không thấy được các ngươi dự kiến chúng ta bị kia hai nữ nhân đại tá tám khối, cảm giác thực thất vọng. Ta còn muốn đa tạ các ngươi đâu? Cho ta đưa tới lớn như vậy một phần đồ bổ, như vậy, ta muốn tiếp tục hưởng dụng mỹ vị điểm tâm. Nói xong từng bước một đi hướng kia phụ tử hai người. Đi mau. Lễ tán thân là tán tu minh chủ, kiến thức uyên bác. Lập tức ý thức được Cổ Ngọc đáng sợ, cùng không thể phòng ngự tính, lập tức nắm lấy hoàn toàn sửng sốt nhi tử lễ đồ, phi thân hướng con đường từng đi qua kính chạy tới. Sao nhóm có thể làm mỹ vị điểm tâm chạy trốn đâu? Ta ở Tây Nguyên Thành nhìn mãn thành đồ ăn, chính là nhẫn mại thập phần vất vả, nếu các ngươi muốn chạy, như vậy này thông đạo cùng nhập khẩu đều toàn bộ trở thành lực lượng của ta nơi phát ra đi. A Cổ Ngọc cười lạnh một tiếng, đối với đường nhỏ duỗi ra tay, trong phút chốc. Nàng tay phía trước không gian hết thể đều bị hút vào tay nàng chung. Đương hết thể lại lần nữa san thành bình địa sau, Cổ Ngọc nhìn chính mình tay, cười lạnh nói, Cổ Nguyệt, phía trước là ta sai rồi, bị Lý Hân Kỳ ảnh hưởng quá mức, thế nhưng học nàng đùa bỡn tâm kế, thực tế này đó tâm kê ở lực lượng tuyệt đối trước mặt không có bất luận cái gì ý nghĩa, kế tiếp, ta đem lấy lực lượng tuyệt đối đánh tan ngươi, sẽ không lại nghĩ dùng cái gì tâm kế đùa bỡn ngươi. Hảo hảo quý trọng ngươi chỉ có thời gian đi. Nói xong nàng nhấc chân đi hướng bên trái lộ. Hát xì. Cổ Nguyệt bỗng nhiên cảm thấy toàn thân chợt lạnh, không khỏi đánh cái hát xì. Thấy thế Vu Tông lo lắng hỏi, sư phó làm sao vậy? Thân thể không thoải mái sao? Không có việc gì, chính là vừa mới cảm thấy có điểm lạnh, hiện tại hoàn toàn không thành vấn đề. Cổ Nguyệt lắc đầu, tổng cảm thấy từ vừa mới bắt đầu, liền có cổ dự cảm bất hảo. Vẫn từ hòa thượng đối nàng vươn tay, đồng dạng vẻ mặt lo lắng, làm bần tăng cho ngươi xem, tu sĩ dễ dàng không sinh bệnh, cả đời bệnh liền đặc biệt phiền toái. Thật sự không có chuyện, không thoải mái nói, ta chính mình khẳng định sẽ phát hiện A. Cổ Nguyệt nói như vậy, lại vươn tay cấp vấn từ hòa thượng xem xét. Vấn từ hòa thượng đem ôn hòa Phật lực từ nàng kinh mạch tham nhập, các nơi xem xét một lần, phát hiện xác thật không có vấn đề, như vậy kết quả không những không làm hắn thả lỏng. Ngược lại làm hắn mày nhăn lại, thân thể là không thành vấn đề, nhưng mà tu sĩ từ trước đến nay có thiên nhân cảm ứng vừa nói, ngươi vừa mới phản ứng, cũng có thể là cảm nhận được cái gì, lấy này nhắc nhở ngươi, ngươi kế tiếp phải cẩn thận. Sư phó, kế tiếp ngươi không được rời đi ta nửa bước. Nghe Vấn Từ Hòa Thượng nói như vậy, Vu Tông lập tức chỉnh trọng đối đãi, lo lắng nắm Cổ Nguyệt tay nói, vô luận gặp được cái gì đều không được buông ta ra tay, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi. Vì bì, các ngươi cũng quá khoa trương, lại nói ta chính là sư phó, rất mạnh nga. Sẽ không dễ dàng gặp được nguy hiểm lạc. Từ đêm đó lúc sau, lần đầu tiên bị đồ đệ bắt tay Cổ Nguyệt, tim đập có điểm mau, nàng không quá tự tại muốn tránh ra Vu Tông tay, nghề hà Vu Tông nắm đến gắt gao, như thế nào cũng tránh không khai, nàng có điểm hối hận cấp ái đồ uy như vậy nhiều yêu linh hạch. Rốt cuộc lại nắm đến sư phó tay, Vu Tông như thế nào bỏ được bung ra, thấy Cổ Nguyệt muốn tránh ra, lập tức bất động thanh sắc bỏ thêm đem kính, nhìn về phía trước nói, phía trước tựa hồ tới rồi đâu. A-di-đà Phật. Sắc thật như thế. Ai? Bần tăng đôi mắt u. Đều tránh mau mù, tiểu tử thúi cái tay kia, thật muốn cấp phong ấn đến kim bát nội. Hừ. Vẫn từ hòa thượng ám chọc chọc tưởng. Cổ Nguyệt nghe vậy nhìn lại, liền thấy phía trước đường xá trung điểm, ánh xinh đẹp màu lam, trong lòng nghi hoặc tưởng, không biết lần này lại sẽ lấy loại nào phương thức rèn luyện các nàng thần hồn đâu. Nàng suy đoán, là màu lam đâu. Không biết sẽ đụng tới cái gì. Đây là thủy sao. Ba người nhanh hơn vài bước đi qua đi sau, liền thấy kia giao lộ chỗ cùng bốn phía thế nhưng đều là một mảnh màu lam chất lỏng. Vẫn từ hòa thượng thử vươn tay, chạm vào hướng này cổ chất lỏng, chỉ cảm thấy thập phần quái dị, nháo nhào dính dính, cũng không phải thủy, này đến tột cùng là cái gì vật chất. Vu Tông nghe xong nói, đại sư dùng thần thức bao bọc lấy tay thử xem. Gì? Không dính, cảm giác giống như xẹt qua thủy giống nhau. Chỉ là đối thần thức tiêu hao lượng rất lớn, lực khống chế, cô đọng độ yêu cầu cũng rất cao. Vẫn từ hòa thượng theo lời thử một lần, thấy quả nhiên không có vừa rồi kia cổ dính nhớp cảm, bị thần thức bao vây tay giống như hoa thủy, không có vừa rồi dính nhớp cùng trầm trọng, chỉ còn lại có thần thức truyền đến thoải mái thanh tân cảm. Lúc này Cổ Nguyệt, Vu Tông cũng trước sau thí nghiệm qua, Cổ Nguyệt đối rất nhỏ hạt lực khống chế giống tới cực cường, giờ phút này cái này ưu điểm cũng thập phần hữu dụng. Tay nàng chỉ phao này kỳ quái màu lam chất lỏng trong chốc lát, liền cảm thấy thần thức tựa hồ từ này màu lam chất lỏng trung hấp thu cái gì, lập tức cảm thấy thần thức thập phần thoải mái thanh tân, thần thức trở nên có điểm dày nặng, phảng phất trở nên thật sự có điểm chất lượng. Cảm nhận được loại này biến hóa, nàng lập tức cẩn thận phân tích cảm thụ, mấy tức sau kinh hỉ nói, này cổ màu lam chất lỏng có hai loại kỳ lạ vật chất, chúng ta phóng xuất ra thần thức nói. Một loại sẽ không gián đoạn đại lượng hấp thu chúng ta thần thức, một loại khác tắc sẽ dung nhập chúng ta thần thức nội, trở thành chúng ta thần thức chất. Tu sĩ thần thức vốn dĩ chính là vô hình vô chất tồn tại, lúc trước các hồn phong sử chúng ta học được cô đọng thần hồn, vừa mới dưỡng hồn thạch sử chúng ta hiểu được cấp thần thức sáng tạo hình thái, nơi này đại khái là muốn chúng ta học được cấp thần thức bổ sung chất lượng, bất quá, cái này chất lượng cũng không phải là có thể đơn giản bắt được tay đổ vật đâu. Vu Tông cẩn thận cảm giác sau, bắt đầu phân tích này màu lam chất lỏng chung hai loại cùng sắc vật chất. Ha ha, Vấn Từ Hòa Thượng khép cười một tiếng, tóm lại chính là phải dùng thần thức tiến vào này màu lam chất lỏng, hấp thu hữu ích vật chất, đồng thời bảo hộ chính mình thần thức không bị một loại khác kỳ quái vật chất nuốt rớt đi. Cổ Nguyệt lắc đầu, đều không phải là như thế, ta vừa mới cẩn thận cảm giác qua, hai loại vật chất hơi thở, hình thái đều giống nhau, trên thực tế cũng vốn là cùng giống loài. Bất quá loại này vật chất ở hấp thu chúng ta thần thức sau, mới có thể biến thành sẽ tự động dung nhập hấp thu quá thần thức người thần thức nội. Nói cách khác, là chúng ta thần thức làm chúng nó đã xảy ra chuyển biến, cũng có thể nói là chúng nó thay đổi chúng ta thần thức chất lượng sau, đem thần thức đổi cho chúng ta. A-di-đà Phật, tiểu nữ thí chủ quả nhiên lợi hại phi thường, ngắn ngủn thời gian liền phát hiện như vậy quan trọng tình báo, bội phục bội phục. Vẫn Từ Hòa Thượng đối Cổ Nguyệt khen nói. Nghe vậy Cổ Nguyệt ngượng ngùng, bất quá là cảm giác nhạy bén điểm, không có gì ghê gớm. Sư phó chính là quá khiêm tốn, này cũng không phải là cảm giác nhạy bén là có thể nhận thấy được sự tình. Trên thực tế ta chỉ mơ hồ cảm giác được có thứ gì tại đây màu lam chất lỏng. Vu Tông từ trước đến nay thích khen nhà mình sư phụ, liền tính làm thấp đi chính mình năng lực cũng muốn một vượt lại khen, quả thực là không nghề này phiền, mỗi lần như thế. Lúc này cũng là thói quen tính khen xong Cổ Nguyệt mới bắt đầu nói chính sự. Nói ra hắn được đến kết quả, sư phó một khi đã như vậy cảm giác, kia khẳng định sẽ không sai, cũng chính là này màu lam chất lỏng nội vật chất có được đem chúng ta vô chất thần thức chuyển hóa thành có chất thần thức lực, như vậy tưởng đối chúng ta có trăm lợi mà không một hại, bất quá, chúng ta không thể quên, cuối cùng mục đích muốn xuyên qua nơi này, tới tiếp theo cái giao lộ. Nói cách khác chúng ta muốn ở thần thức đại lượng chuyển hóa, thần hồn suy yếu, linh lực mất đi hiệu lực đồng thời, tìm được tiếp theo cái giao lộ, đây là nơi đây chủ nhân đối tới khảo nghiệm sao. Lúc trước lột lấy dưỡng hồn thạch khi liền tiêu hao quá nhiều thần thức, này một đường đi tới lại tiêu hao không ít. Vẫn từ hòa thượng cười khổ một chút, thu hồi tay khoanh chân ngồi xuống, ai? Bần tăng hiện tại muốn nghỉ ngơi một chút, khôi phục thần thức. Đại sư không cảm thấy dưỡng hồn thạch tựa hồ chính là vì giờ này khắc này, không ngừng bổ sung thần hồn, làm chúng ta hoàn toàn hoàn thành thần thức chuyển hóa mới tồn tại sao? Chúng ta có lẽ ứng khắp nơi khôi phục đến tốt nhất trạng thái sau. Lấy thần thức bao vây toàn thân, tiến vào này màu lam chất lỏng chung, biên tìm ra ven đường dùng dưỡng hồn thạch khôi phục thần thức, nhìn xem thần thức toàn bộ bị thay đổi xong có cái gì biến hóa. Vu Tông nói xong, lấy ra một quả dưỡng hồn thạch, hấp thu xong sau lập tức lấy ra một khối tiếp tục bổ sung, như thế một khối tiếp một khối, cho đến đem thần thức khôi phục đến tốt nhất trạng thái. Nghe hắn nói đến có lý, Vu Tông phán đoán chưa từng có bỏ qua, hơn nữa loại này chuyển biến. Bọn họ đều cảm giác được là đối bọn họ hữu ích biến hóa, bởi vậy hai người nghe xong hắn nói, thấy hắn như thế, cũng có dạng học giống nhau, lấy ra chân quý dưỡng hồn thạch khôi phục thần hồn, như thế, ba người thần thức đều khôi phục đến tốt nhất trạng thái sau, cùng nhau dùng thần thức bao vây toàn thân, tiến vào kỳ quái màu lam chất lỏng trung tìm kiếm đường ra. Cùng lúc đó, một chân bước vào bạch mang mà cổ ngọc, thiết tưởng chung cùng cổ nguyệt tương ngộ, đánh tan cổ nguyệt chờ mong thất bại. Một mảnh trắng xóa mặt đất xuất hiện ở nàng trước mắt, lại không có cổ nguyệt thân ảnh, nhìn này phiến trắng xóa mặt đất, nghĩ đến kiếp trước cổ nguyệt cùng nàng nói qua cái loại này chuyên ăn thịt người thần hồn, ăn đến càng nhiều, biến hóa càng lớn. Cuối cùng sẽ hóa kén thành điệp, phá kén sau hình thành một cái cùng chính mình bộ dáng giống nhau con bướm người đối nàng đoạt xá trải qua, lạnh lùng nói, nguyên lai là sợ nơi này quái trùng, tuyển một con đường khác, một khi đã như vậy, ta đây liền qua đi tìm được ngươi, cổ nguyệt. Người ta về sau tuyệt không sẽ đứng ở cùng phiến không trung dưới. Nàng nói hoàn toàn thân phóng xuất ra màu trắng quan mang, nháy mắt đem này phiến bạch mang mà cắn nuốt hấp thu, đương này phiến bạch mang mà hoàn toàn sau khi biến mất, cổ ngọc trên người màu trắng quang mang đỗng nhiên buộc phát ra một cổ quang mang chói mắt, ngay sau đó biến mất, đồng thời một mảnh thần bí màu trắng văn tuyến ở trên người nàng chợt lóe mà qua, biến mất không thấy. Thật tốt quá, hồi thiên trận khôi phục đến ngũ giai. Ta tu vi cũng chính thức tiến vào phân thần kỳ, cổ lực lượng này quá cường đại, cảm giác cái gì cũng làm được đến, về sau không bao giờ dùng lợi dụng, chờ mong người khác lực lượng tới bảo hộ chính mình. Cổ Ngọc nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, cảm thụ được tự thân lực lượng, lạnh băng thánh khiết càng sâu trên mặt lộ ra một tia hương sắc. Nàng thu thập hảo tâm tình, đang muốn xoay người quay đầu lại đi trở về giao lộ đi bên phải con đường kia, đuổi theo cổ nguyệt, đem nàng cái này tâm ma hoàn toàn giải quyết. Không nghĩ tới liền ở nàng tâm niệm vừa động khi, phía sau lộ biến mất, hai con đường khẩu xuất hiện ở nàng trước mắt, thoạt nhìn cùng lúc trước giống nhau như lúc, đều là quái thạch san sát, không có một ngọn cỏ ruột dê đường nhỏ, đi một bước đều phải tiêu hao thần thức. Nhìn này hai con đường, cổ Ngọc nghĩ đến cổ Nguyệt đã từng miêu tả, phía dưới mấy cái giao lộ được đến chân bảo, trong mắt hiện lên hương sắc, hừ. Cổ Nguyệt ta không nóng nảy, ngẫm lại vẫn là trước đem ngươi cơ duyên toàn bộ lấy đi. Nhìn xem ngươi sai không trọng bảo sau hề vải mặt, lại giết ngươi đã khỏe, ta chính là gấp không chờ nổi. Đây là cổ Nguyệt đang cùng Vu Tông, vẫn từ hòa thượng ba người, gian nan hành tẩu ở màu lam thế giới nội, thần thức không ngừng bị chịu không cảm giác đối mỗi cái tu sĩ tới nói đều khó có thể chịu đựng, liền phảng phất hồn phách bị từ rút ra giống nhau, bọn họ gian nan nhẫn mại, không ngừng hấp thu dưỡng hồn thạch, một phen đem tinh ánh dịch thấu dưỡng hồn thạch biến thành mảnh vỡ biến mất. Bọn họ cũng không biết kiên trì bao lâu, chỉ là cảm giác thần thức bị bất thời giờ hai lần, lại bổ sung đầy hai lần, giao lộ vẫn cứ không thấy bóng dáng, cổ Nguyệt thập phần lo lắng, bọn họ ở cái này không có bất luận cái gì đánh dấu, cũng lưu không dưới bất luận cái gì biểu thị màu lam trong thế giới bị lạc phương hướng, Vu Tông lại sắc mặt bất biến, nắm chặt cổ Nguyệt tay không ngừng về phía trước bước vào. Ngược lại là vấn từ hòa thượng, hắn cảm thấy chính mình giống như xảy ra vấn đề giống nhau. Bị phong ấn tại Phật quốc bảy cái tinh phách nhóm ngao ngoe dục dịch, mà tinh hồn lại cũng không ổn định, hơn nữa ở hắn trước mắt hiện ra đông đảo mơ hồ tình cảnh. hoặc ký ức mảnh nhỏ, thấy không rõ lắm, rồi lại cảm giác thập phần quan trọng, loại này chảo không trống vắng cảm làm tu thiền hắn đều cảm thấy thập phần nôn nóng. Đến tột cùng là cái gì? Mảnh nhỏ đến tột cùng có cái gì? Càng là muốn nhìn rõ ràng, lại càng là một chút đều thấy không rõ, vẫn từ hòa thượng chết lặng máy móc hấp thu dưỡng hồn thạch, đồng nhiên mơ hồ không rõ vô số mảnh nhỏ, một quả mảnh nhỏ đồng nhiên sáng lên tới, lộ ra một cái bạch nộn em bé, đen lúng liếng tiểu hồ ly mắt ngây thơ nhìn hắn, đồng thời một cái mơ hồ thanh âm nói một tiếng. Ngoan! Nhi! Ê ơ! Đây là! Đại sư, đến xuất khẩu! Đúng lúc này, một tiếng kêu gọi đánh thức vấn từ hòa thượng, luôn luôn bình tĩnh hắn rời mắt nhìn về phía phát ra âm thanh người, cùng mảnh nhỏ chung giống nhau như đúc, lớn một vòng hồ ly mắt, chỉ là giờ khắc này hồ ly trong mắt không có ngây thơ, chỉ có rốt cuộc giải phóng ánh mắt. Trong phút chốc, hắn trong đầu bị các loại ý niệm tràn ngập, chờ hắn lấy lại tinh thần liền phát hiện. Hắn thế nhưng lại lần nữa vi phạm đã từng hạ quá quyết tâm, đối trước mắt thiếu nữ sử dụng tâm nhãn thông sau, hỏi một vấn đề. Lại nói tiếp bẩn tăng còn không biết nữ thi chủ tiên hương nơi nào, từ đâu mà đến đâu. Vũ Tông ở một bên, lại lần nữa cảm giác được bị nhìn trộm cảm giác, nhíu mày nhìn phía vấn từ hòa thượng đồng thời, lại lần nữa dùng huyết mạch thần thông ngưng tụ ra vạn pháp cấm phòng ngự cháo, muốn bảo vệ chính mình cùng sư phó không bị mạc danh nhìn trộm. Chính là lần này cũng không thuận lợi, ở hắn ngưng tụ ra vô hình vạn pháp cấm phòng ngự cháo khi... Vẫn từ hòa thượng càng mau một bước dùng thần thức ngưng tụ ra một mặt thật lớn tâm chắn chặn phòng ngự cháo. Trong lúc này cổ nguyệt nhân vẫn từ hòa thượng vấn đề, tâm tình nháy mắt sóng gió nổi lên, khó hiểu tưởng hảo hảo hỏi từ quái hòa thượng như thế nào lại hỏi chính mình vấn đề này, chính mình quê nhà chân chính lại nói tiếp hẳn là hiện đại, nhưng thân thể này là đại chu quốc trấn quốc công nữ nhi, nguyên chủ rồi lại từ nhỏ bị trấn quốc công kế phu nhân thay đổi, đưa tới cổ gia thôn nuôi nấng lớn lên. Như vậy tưởng tượng chính mình quê nhà rốt cuộc nên tính cái nào, địa cầu, đại chu thủ đô, cổ gia thôn. Đang lúc nàng nghĩ đến đây khi, đồng nhiên nhìn đến một mặt đạm màu đen tâm chắn đồng nhiên ở nàng trước mặt ngưng tụ thành hình, chắn nàng trước người, nàng khó hiểu hỏi, đây là làm sao vậy? Được đến đáp án, lại nhớ đến lúc trước nhìn đến cổ nguyện tưởng nguyên chủ thu hồi đánh rơi bộ phận thần hồn chờ sự, vẫn từ hòa thượng nếu có điều ngộ, thu hồi tâm nhãn thông, vô hại cười nói. Không có việc gì, bần tăng chỉ là muốn thử xem hoàn thành biến chất thần thức có cái gì biến hóa. Không nghĩ tới thế nhưng biến thành đạm màu đen đâu. Gì? Thú vị, ta cũng thử xem. Hoàn toàn không chú ý tới một bên xem nàng lại bị hư hòa thượng lừa dối quá khứ Vu Tông mặt đều khí thành, giận chứng mắt lại khôi phục vẻ mặt tự đắc biểu tình vấn từ hòa thượng, vui vẻ thả ra chính mình thần thức, cụ hiện ngưng tụ thành một phen ghế dựa. Phát hiện chính mình thần thức cụ hiện vật cũng là màu đen, bất quá là thuần túy màu đen. Nhan sắc so vấn từ hòa thượng hắc thuần khiết rất nhiều, nàng kinh ngạc nói, ta cũng là màu đen đâu. Hảo kỳ quái, như thế nào cùng ngươi tâm chắn hơi thở cũng có vài phần tương tự đâu. Chẳng lẽ đại gia thần thức cụ hiện ra tới, nhan sắc, hơi thở đều không sai biệt lắm. Tông nhi, mau đem ngươi thả ra cho ta xem, có phải hay không cũng giống nhau đâu. Vu Tông nhìn đến vấn từ hòa thượng nhìn cổ nguyệt ngưng tụ ra thần thức ghế dựa ngây ngẩn cả người, vẻ mặt như suy tư gì biểu tình, hắn có chút kinh ngạc, ngay sau đó nhíu mày cẩn thận cảm giác vấn từ hòa thượng thuẫn cùng nhà mình sư phó ghế dựa, chờ cảm giác rõ ràng cả người đều mau sợ ngây người, nghĩ lại Lý Hân Kỳ nói qua những lời này đó, không khỏi lau đem mồ hôi lạnh, ánh mắt phức tạp nhìn vấn từ hòa thượng liếc mắt một cái. Thần không về thuộc theo cổ nguyệt chỉ huy. Cụ hiện ngưng tụ ra một phen đại đao, sau đó ba người đều thấy được đạt tới nhan sắc thế nhưng là đỏ như máu, hơn nữa tản ra mãnh liệt hủy diệt hơi thở, này hơi thở lệnh nhân tâm giật mình, đem cổ nguyệt hoảng sợ, Vu Tông thấy dọa đến sư phó, vội tản ra thần thức, vẻ mặt lấy lòng nhìn cổ nguyệt, sư phó, đừng nhìn nó nhan sắc không xinh đẹp, hơi thở cũng không thế nào hảo, thực tế, nói hiệu nói vượn cái gì đâu, cỡ nào xinh đẹp nhan sắc nha, hồng bảo thạch giống nhau. Hơi thở có như vậy cường đại làm nhân tâm chiết, không giống ta cùng đại sư, là điểm xấu màu đen không nói, hơi thở chịu dày nặng không khác. A. Hồng bảo thạch giống nhau nhan sắc thần thức ta cũng muốn A. Không chờ Vu Tông nói xong, cổ nguyệt liền vẻ mặt hâm mộ ghen ghét nhìn chằm chằm ái đồ lại nhảy lên. Vu Tông bất đắc dĩ thở dài, lại không phát hiện chính mình giờ phút này ánh mắt, ôn nhu như nguyệt hoa giống nhau, bao phủ ở cổ nguyệt trên người. Một bên vấn từ hòa thượng bị cường tắc một miệng cầu lương, thiếu chút nữa lóe mù đôi mắt sau, nghĩ đến chính mình cùng tiểu cô nương khả năng quan hệ, không khỏi giận trừng mắt nhìn Vu Tông liếc mắt một cái, thu hồi tấm chắn nói, mau đừng hồ nháo, giao lộ liền ở trước mặt, kế tiếp đi như thế nào? Gì? Lần này như thế nào cũng chỉ có một cái lộ. Cổ Nguyệt thấy thế, mới nhớ tới rồi giao lộ sự, vội tập trung lực chú ý quan sát, lại không nghĩ thế nhưng nhìn đến chỉ có một cái lộ xuất hiện ở nàng trước mắt. Bị Vân Từ Hòa thượng trừng, lại liên tưởng đến lúc trước phỏng đoán, Vu Tông lúc này nhưng ngượng ngùng phản kích, chỉ có thể bóp mũi nghiêng đi mặt, đánh giá chung quanh, nhìn trong chốc lát sau nói, đại khái nơi này trừ bỏ chúng ta, lại tới nữa tân khách nhân, hơn nữa hẳn là vị không cần linh lực cũng lực phá hoại cực cường, nhưng tổn thương tảng lớn diện tích, hoặc trực tiếp hủy diệt tảng lớn diện tích khách nhân. Không cần linh lực lực phá hoại còn cường, chẳng lẽ là yêu thú? Không trách Cổ Nguyệt như vậy tưởng, yêu thú thể chất xác thật biến thái, đến nỗi thần thức lực phá hoại, cơ bản so với linh lực lực phá hoại kém đến xa, thân thể lực công kích còn hảo, đại diện tích công kích liền không được. Nàng nghĩ hoặc hỏi, Tông Nhi như thế nào đến ra cái này kết luận? Đương nhiên là suy đoán ra tới, sư phó không hiểu trận pháp, ta liền không cùng ngài nói nguyên lý, tóm lại chính là nơi này tổng cộng 64 cái trạm kiểm soát, nhưng thực tế chỉ cần xông qua 32 quan liền tính thông quan, bởi vì cái này trận còn ngầm có y âm dương thuật, cũng chính là mỗi hai con đường đại biểu một âm một dương, một thủ một công. Vu Tông lộ ra không quá vui sướng biểu tình. Nói tiếp vốn dĩ ấn ta suy đoán nện bước đi, chúng ta có thể đem 64 quan toàn bộ xông qua thông quan, đến trung điểm nhìn một cái, có lẽ có quan hệ với thần hồn chi đạo truyền thừa, nhưng mà cái kia không biết tên người từ ngoài đến, lại đem cùng này một quan liên hệ một khác quan phá hủy, cũng có thể nói hủy diệt, cho nên chúng ta trước mặt chỉ xuất hiện này một cái lộ, thật là cái lệnh người chán ghét ra hỏa. Nếu chỉ có này một quan bị hủy hư còn hảo thuyết, nếu người nọ tiếp tục chấn cửa hải tạp phá hư, vạn nhất đồng thời hủy hoại âm dương hai con đường, kia hậu quả nhưng không mỹ diệu. Vẫn từ hòa thượng so Cổ Nguyệt cường một ít, đối với trận pháp cũng không hoàn toàn người ngoài nghề, cho nên Vu Tông vừa nói, hắn liền đại khái sáng tỏ cái này trận pháp quan khiếu, lập tức nghĩ đến này khả năng tính sau mày nhân lại. Vu Tông thấy Cổ Nguyệt vẫn là vẻ mặt mờ mịt chi sắc, cũng bất chấp cùng nàng giải thích, lôi kéo tay nàng liền đi, sư phó. Không có thời gian cùng ngài kỹ càng tỉ mỉ giải thích, tóm lại chúng ta muốn nhanh hơn tốc độ, đuổi ở người kia phía trước, xông qua âm dương các 16 quan, tổng cộng 32 quan mới được, ta nhưng không nghĩ nhìn trái cây ở chính mình trước mặt bị người khác trích đi. Ha ha, ngươi vẫn là như vậy không chịu thua đâu. Sao? Tuy rằng ta hoàn toàn không nghe hiểu. Cổ Nguyệt nhìn Vu Tông sinh động bộ dáng, nhịn không được cười rộ lên, kỳ thật nàng minh bạch. Ái đồ không thích có người cướp đi hắn mục tiêu, cho nên tới nhiệt tình, cứ việc không biết kia trái cây đến tột cùng là cái dạng gì khen thưởng, Tông Nhi là sẽ không trơ mắt sai thất, điểm này cùng chính mình bất đồng đâu. Nếu là chính mình đụng tới như vậy sự, hoặc là chậm gì gì hoàn toàn không phát hiện, hoặc là không thèm để ý, cũng sợ phiền toái, đại khái sẽ nghĩ cách rời đi, giống như vậy không chỗ nào sợ hãi, mặc kệ có hay không dùng, có thích hay không. Tóm lại ta trước mặt đồ vật hai cũng không thể đoạt, trừ phi cho ta cho ngươi thiếu niên bá đạo tính cách, thật là làm người hâm mộ a. Khi nào chính mình cũng có thể buông ra hết thể băn khoăn, dũng cảm tiến tới đâu. Chính mình dũng khi đến từ chính mình có tuyệt đối thủ thắng nắm chắc, nếu là khó có thể chiến thắng đối tượng hoặc không biết địch nhân, chính mình 99% sẽ lựa chọn tránh đi, giống cái người nhát gan giống nhau, Tông Nhi lại so với chính mình cái này làm sư phó càng dũng cảm. Càng kiên cường, cũng tuyệt đối không chịu thua đâu. Nếu chính mình cũng có như vậy kiên cường thì tốt rồi, Cổ Nguyệt chỗ nghĩ. Vì thế, ở Cổ Nguyệt trong lúc miên man suy nghĩ, ba người nhanh hơn tốc độ, thủ đoạn ra hết, bất kể hao phí bắt đầu xông qua một quan lại một quan, có quan hệ thần thức công kích, phòng thủ, rèn luyện thần thức lực công kích, rèn luyện thần thức phòng thủ lực. Quả thực là đa dạng chống chất, tại đây một lần lại một lần sấm quan trung, bọn họ phát hiện một ít quy luật. Nơi này sở hữu trạm kiểm soát quả nhiên đều là cùng thần thức có quan hệ, nơi này sở hữu xông qua sau đến ích đều không phải là vật thật, ngược lại là ở sấm quan tạp trong quá trình một lần lại một lần, dẫn đường bọn họ học được gia tăng chính mình thần thức công kích, lực phòng ngự, như thế nào tăng trưởng thần thức chờ, hoàn toàn không có giống nhau tu tiên giới truyền thừa bí cảnh chờ cái loại này sấm một quan liền cấp một phần khen thưởng lệ thường, bất quá ba người cũng không thèm để ý. Này đó! Duy nhất để ý cũng chỉ có những cái đó phong mắt thạch quạng, cứ như vậy ba người lấy nghiền áp thức tốc độ đi tới, trong lúc xuất hiện một cái lộ tình huống càng ngày càng nhiều, đại biểu cái kia không biết người phá hư địa phương cũng càng ngày càng nhiều, ba người liền nói chuyện cũng không rảnh lo, toàn bộ tập trung lực chú ý buồn đầu sớm quan. Rốt cuộc, bọn họ xuyên qua đệ tam 13 quan đường nhỏ, bước vào đệ tam 12 quan, vừa tiến đến nhìn đến cảnh vật chung quanh, Cổ Nguyệt liền sửng sốt hạ, đá xanh san sát bốn phía, giống như một con đảo khấu chén, lộ ra nho nhỏ không trung, phía dưới chung quanh lại là một mảnh thập phần trống trải hình tròn không gian, quả nhiên là nhất thích hợp bố trí bẫy dập địa phương, phong tỏa không trung cái kia nho nhỏ đường ra, tại đây linh lực vô pháp sử dụng dưới tình huống, bị liên hoàn bạo. Phá xét đánh phù hoanh tạc, sao có thể sẽ có đường sống đâu? Sư phó, mệt mỏi. Vu Tông thấy Cổ Nguyệt ngốc lăng ở kia, lo lắng hỏi. Cổ Nguyệt lắc đầu nói, không mệt, ta sẽ ngây người là bởi vì nơi này chính là phong mắt thạch của nơi, mạch khoáng liền ở chung quanh vách đá ngầm 100 mét. Chính là nơi này. Vu Tông ánh mắt sáng lên, hưng phấn nói, kia sư phó ngài liền nghỉ ngơi một lát, chờ ta đem mạch khoáng toàn bộ lấy ra. Cùng nhau đi. Chúng ta không phải đuổi thời gian sao? Hơn nữa ta thần thông đối nơi này càng tiện lợi một ít. Cổ Nguyệt cảm giác có loại dự cảm bất tường, đặc biệt là nghĩ đến đây là nữ chủ hố sát đông đảo người điểm xấu nơi, nàng càng không nghĩ ở chỗ này nhiều dừng lại, một lòng nghĩ mau chóng lấy ra phong mắt thạch quạng, chạy nhanh rời đi. Vu Tông nghe xong nói, ta có thổ linh căn A. Muốn nói cái gì đó, đang xem đến Cổ Nguyệt có chút kỳ quái thần sắc sau, không lại tiếp tục nói tiếp. Vậy chạy nhanh động thủ đi. Lại tiếp tục đi xuống đôi mắt liền phải lóe mù. Hừ. Xú tiểu quỷ, chờ bần tăng rời đi nơi này, đi Đại Chu quốc điều tra rõ chân tướng, chứng minh rồi chính mình phỏng đoán, xem ta như thế nào thu thập ngươi làm lơ ta. Vấn Từ Hòa Thượng nói xong, duỗi tay dùng thần thức ngưng tụ thành hàng ma sử, đối với chung quanh vách núi đánh ra một vòng hàng ma thiên lực. Trong phút chốc vách núi vỡ ra từng đạo thật lớn khe hở. Thấy thế Cổ Nguyệt nói là làm ngay lập tức đuổi kịp, sơn băng địa liệt. Nói là làm ngay, đọc đúng theo mặt chữ trên mặt giống nhau, ở Cổ Nguyệt nói ra sau, vách đá, núi đá, mặt đất toàn bộ ở trong nháy mắt nước toạc thành từng khối, hướng đứng ở trung tâm bọn họ tập tới. Huyền phù. Vu Tông từ trước đến nay thích cùng chính mình sư phó phối hợp, thấy Cổ Nguyệt ra tay tạo thành hiệu quả, ở linh lực không có biện pháp vận dụng hạ, dùng hắn kia tràn ngập hủy diệt hơi thở đỏ như máu thần thức. Ở ba người chung quanh phía trên ngưng tụ thành năm chương sắc bén vô cùng tế võng, hướng bốn phía, bầu trời đẩy mạnh, trong chớp mắt đem sở hữu tạp tới hòn đá cắt thành mảnh vỡ. Nhỏ bé mảnh vỡ bị ba người thần thức phòng ngự cháo chặn lại ở bên ngoài, đồng thời ba người lấy thần thức khống chế phòng ngự cháo bay về phía chỗ cao, đem bị ngôn phương pháp sản xuất thô sơ tùy hình thành tình cảnh xem đập vào mắt chung, chỉ thấy ngã vào trung tâm đá vụn, thạch tiêu chung quanh, một cái hơn 10 mét thô. Vờn quanh chung quanh màu xanh lá đậm mạch khoáng xuất hiện ở bốn phía, đúng là phong mắt thạch quạng. A-di-đà Phật, nói này một quan khảo nghiệm đến tột cùng là cái gì? Tổng không có khả năng là đảo quạng đi. Vấn Từ Hòa Thượng nhìn tình cảnh này, đồng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Vu Tông gật gật đầu, chính là khảo nghiệm đảo quạng A. Đầu tiên muốn tại đây trong hoàn cảnh cảm giác đến chung quanh ngầm 100 mét chỗ sâu trong khoáng thạch, sau đó muốn ngưng tụ ra nhưng đánh nát này đó vết đá, thâm nhập 100 mét ngầm. Lấy được phong mắt thạch thần thức, đại sư nói đây là khảo nghiệm cái gì? A. Bất quá, khảo nghiệm giả đại khái không dự đoán được Nguyệt Thí Chủ có như vậy lợi hại, không cần linh lực có thể phát động bí thuật, xử này một quan khó khăn giảm đi. Tiểu hài tử liền phải nhiều khích lệ, đứa nhỏ này lòng tự tin quá yếu, phải hảo hảo cho nàng bồi dưỡng lên, vẫn từ hòa thượng đỉnh một chương 20 mấy tuổi mặt, lao thành nghĩ. Lại bị khen. Như thế nào hỏi từ quái hòa thượng càng ngày càng thích khen chính mình, Cổ Nguyệt có chút ngượng ngùng, đành phải rời đi trọng điểm, giống nhau, này đó không quan trọng lắm. Trọng điểm là chúng ta chạy nhanh đem thạch quảng thu hồi tới, sau đó đi tiếp theo quan, đừng quên còn có một cái kẻ thần bí ở nơi khác đâu. Bần tăng liền phải này một khối làm xuyến Phật Châu có thể. Vẫn từ hòa thượng thấy thế, tùy tay dùng thần thức cắt ra một khối nhan sắc nhất thiện phong mắt thạch, thu vào chữ vật khí cụ nội. Cái này hòa thượng quá giảo hoạt, nhìn Cổ Nguyệt vẻ mặt cảm động biểu tình, Vu Tông nghĩ thầm, quản hắn là người nào, phàm là cùng chính mình tranh sư phó hảo cảm gia hỏa đều là địch nhân, hạ quyết tâm sau hắn lộ ra vẻ mặt ỉ lại biểu tình, nhìn Cổ Nguyệt nói, sư phó, Được rồi. Cái này ta thu hồi tới, chờ quay đầu lại đem linh bảo luyện chế hảo, trực tiếp cho ngươi thành phẩm. Cổ Nguyệt vẻ mặt lấy ái đồ không có biện pháp biểu tình, thả ra thần thức đem sở hữu phong mắt thạch quảng khai thác ra tới, thu vào nhẫn chữ vật nội. Cái này thông minh tiểu quỷ, ngươi cho ta chờ. Vân Tử Hòa Thượng tức giận đến cắn răng. Quay đầu nhìn đến Cổ Nguyệt thần thức lưu sướng duyên dáng khai thác, thu thạch quặng, lại vẻ mặt tự đắc biểu tình. Biến sắc mặt cũng quá nhanh, Vu Tông tuy rằng như vậy phun tào, trên mặt biểu tình lại tái sinh động, thập phần vui vẻ bộ dáng, cảm ơn sư phó. Rốt cuộc ở Cổ Nguyệt thu hoàn toàn bộ phong mắt thạch quặng sau, ba người trước mặt xuất hiện hai con đường, nhưng lần này hai con đường giao lộ trước mặt mặt những cái đó giống nhau như lúc, quái thạch san sát lộ hoàn toàn bất đồng. Này hai con đường một cái là bóng dâm đường nhỏ, một khác điều là màu lam thủy lộ. Này hai con đường giao lộ bên đều viết hai cái hình thù kỳ quái, thập phần ngắn gọn tự thể. Cuối cùng một chữ là tương đồng, chỉ có phía trước tự không giống nhau. Này tự thể vẫn từ hòa thượng, Vu Tông đều nhận không ra, Cổ Nguyệt lại chấn động. Nhập khẩu, xuất khẩu. Nàng không dám tin tưởng niệm ra tiếng, trong lòng như sóng to gió lớn, đây là chính mình quê nhà chữ giản thể. Như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ là chính mình cố hương cùng đi người xuyên Việt? Vẫn là song song thế giới người xuyên Việt bố trí truyền thừa mà. Vu Tông kinh ngạc hỏi, sư phó nhận thức này tự. Ân. Trước kia học quá, màu lam bên đường viết chính là nhập khẩu, bóng dâm đường nhỏ viết chính là xuất khẩu. Cổ Nguyệt có chút gian nan nói ra, não nội đã loạn thành một đoàn. Vẫn từ hòa thượng lực chú ý tập trung ở hai con đường thượng. Không nhận thấy được Cổ Nguyệt dị thường, đã xông qua 32 đóng, như vậy xem ra màu xanh lục con đường kia là hoàn toàn rời đi nơi này đường ra, màu lam con đường kia hẳn là chính là bố trí nơi này người nơi chỗ, khả năng vẫn là một phần thần hồn tu luyện truyền thừa, thế nào? Đi cái kia? Này con dùng hỏi sao? Đương nhiên là màu lam cái kia, ta đảo muốn nhìn một chút chủ nhân nơi này đến tột cùng là người ra sao? Có lẽ có thể đụng tới cái kia muốn cướp trái cây người đâu. Vu Tông nhìn chính mình sư phó chờ mong bộ dáng, lập tức xuất khẩu nói, quả nhiên thấy Cổ Nguyệt đôi mắt đại lượng. Cổ Nguyệt liên tục gật đầu, tưởng nếu nghĩ không ra kết quả, vậy đi qua đi xem đi. Tổng có thể tìm được dấu vết để lại, nếu thật là cố hương người tới. Như vậy, có lẽ thế giới này cùng chính mình nguyên bản thế giới có liên tiếp thông đạo, kia nàng có lẽ liền có thể rời đi cái này thư trung thế giới. Trở lại cố hương, giờ khắc này tư hương tình thiết nàng hoàn toàn quên mất bên cạnh ái đồ, thân thủ sáng tạo Cổ Nguyệt Tông. Vì thế ba người bước vào màu lam đại lộ, theo biển báo giao thông lập tức đi trước, ở thần thức cơ hồ hao hết thời điểm, rốt cuộc đi tới cuối đường, một cái kỳ quái môn ở ba người tiếp cận tự động mở ra, cùng điện tử cảm ứng môn giống như A. Cổ Nguyệt đi theo hai người đi vào môn trung thời điểm tưởng, đúng lúc này, bọn họ đối diện môn cũng đột nhiên mở ra. Một thân áo lam, Cổ Ngọc đi vào môn, nhìn đến bọn họ sau lạnh băng đôi mắt sát khí chợt lóe. Nhưng mà không đợi bọn họ hai phương làm ra phản ứng, ở bọn họ trung gian huyền phù viên cầu, đột nhiên ánh huỳnh quang chợt lóe, hình thành một cái thật lớn màn hình, một viên thập phần mỹ lệ màu lam tinh cầu xuất hiện ở trong màn hình, nhìn đến viên tinh cầu này, Cổ Nguyệt đôi mắt nháy mắt đỏ. Đồng thời một thanh âm. Không. Một đạo thần thức hình thành. Không cần ngôn ngữ sóng điện não chuyển vào bốn người trong đầu. Viên tinh cầu này tên vì địa cầu, là ta cố hương, ta đến từ nguyệt kỷ 3329 năm, chúng ta là một cái thập phần cường đại khoa học kỹ thuật tinh vực, chúng ta thăm dò vũ trụ, nghiên cứu khoa học, đồng thời không quên tôi luyện chúng ta cùng tinh thần. Chúng ta ở cái kia thời đại là vũ trụ cường giả chi nhất. Nhưng mà có một ngày chúng ta tinh vực địa cầu hậu duệ nhóm bỗng nhiên bắt đầu thần bí biến mất. Chung quanh hết thể đều ở biến mất hoặc thay đổi, tối cao thời không dị năng giả nhóm tra được chúng ta thời không ở nguyên nhân không rõ hỏng mất, Chúa cứu thế cho chúng ta lưu lại thần chi giao cho một đám biến mất. Thời gian dị năng giả nhóm không màng thọ mệnh nhanh chóng tiêu hao, tiến vào thời không sông dài tìm kiếm chân tướng, sau đó bọn họ phát giác chúng ta Chúa cứu thế biến mất. Theo này phân sóng điện não ngôn ngữ, thật lớn màn ảnh trung hình ảnh cũng bắt đầu không ngừng biến hóa, khó có thể tưởng tượng công nghệ cao thời đại. Bay tới bay lui xe bay phi thuyền phi cơ giáp. Rộng lớn vô biên, mỹ lệ thần bí vũ trụ, mọi người đột nhiên biến mất, không gian bắt đầu hỏng mất trở. Đều nhất nhất xuất hiện ở bốn người trong mắt, cuối cùng lại về tới màu lam tinh cầu hình ảnh. Chúng ta địa cầu hậu duệ nơi khởi nguyên địa cầu, là một viên thập phần mỹ lệ tinh cầu, ở rộng lớn vũ trụ chung, hàng tinh quang mang chiếu rọi xuống tựa như một viên ngọc bích giống nhau, thập phần mỹ lệ, nhưng mà ở nguyệt kỷ niên phía trước công nguyên kỷ niên những năm cuối, hủy diệt buông xuống này viên mỹ lệ tinh cầu, không biết từ đâu mà đến, mang theo kỳ quái vi rút lưu tinh vũ buông xuống ta cố hương. Kia một năm là địa cầu tận thế, mỹ lệ màu lam biển rộng biến thành màu đen, thổ địa bị ô nhiễm, đại bộ phận sinh mệnh thành thị huyết cái xác không hồn, may mắn còn tồn tại xuống dưới người cùng sinh vật có cùng dị năng, có thân thể cường hóa lại tràn ngập sao động cùng lực công kích. Đó là một cái thập phần thê thảm thời đại, các tổ tiên thiếu y hề thiếu thực, thời khắc đối mặt tang thi, dị thú uy hiếp. Đại địa bị ô nhiễm, không thể gieo trồng, nguồn nước bị ô nhiễm, mọi người vô thủy nhưng uống. Dĩ năng giả mỗi lần tiến hóa đều sẽ gặp phải nổ tan xác uy hiếp. Đủ loại trạng huống sử cận tồn các tổ tiên gặp phải tuyệt cảnh. Đúng lúc này Chúa Cứu Thế xuất hiện, nàng chế tạo có thể tinh lọc vi rút nguồn nước, thổ nhưỡng tinh lọc khí, sáng tạo có thể làm dĩ năng giả tu luyện, không hề bị bạo thể uy hiếp dĩ năng tu luyện pháp. Chế tạo các loại cường đại vũ khí đánh lui cương địch, sáng tạo vô góc chết phòng ngự đại diện tích phòng ngự cháo, bảo hộ mọi người gia viên. Ở địa cầu hỏng mất trước càng là lấy bản thân chi lực chế tạo ra con thuyền đoạ, mang theo địa cầu sở hữu may mắn còn tồn tại các tổ tiên rời đi địa cầu, thăm dò tinh vực, tìm kiếm tân sống ở nơi. Rốt cuộc ở nhiều năm sau, ở nàng dưới sự chỉ dẫn, các tổ tiên tìm được rồi tân nhưng sinh tồn tinh cầu. Kia một năm chính là nguyệt kỷ niên nguyên niên, nàng là hoàn toàn xứng đáng Chúa Cứu Thế, là địa cầu hậu duệ kéo dài đến nay, đồng bộ phát triển dẫn đường người. Không có nàng liền không có tương lai nguyện quốc gia. Nhưng mà như vậy vĩ đại tồn tại, lại ở mặt thế cái kia hắc ám thời đại biến mất, nàng như thế nào biến mất thời gian dị năng giả nhóm không thể hiểu hết, đi nơi nào cũng không có biện pháp truy tìm. Nàng biến mất so mặt thế buông xuống càng thần bí. Đã không có Chúa Cứu Thế tồn tại quá khứ, xử chúng ta thời không, chúng ta tương lai nhanh chóng hỏng mất, không dung ngăn cản, không dung cự tuyệt buông xuống. Chúng ta tập kết cuối cùng lực lượng bảo vệ Chúa Cứu Thế duy nhất một kiện di bảo, đại gia đem hy vọng cuối cùng phó thác cấp cái kia thời đại, thân là mạnh nhất thời không song hệ dị năng giả ta, làm ta căn cứ di bảo hơi thở truy tìm Chúa Cứu Thế tung tích. Ta căn cứ Chúa Cứu Thế cuối cùng hơi thở đi vào nơi này, nhưng mà nơi này lại chỉ là một cái ở vào hấu sinh kỳ tiểu thế giới, đừng nói người, liền tồn tại thú đều không có, mà ta sinh mệnh lực cũng đã hao hết. Không có thời gian cùng năng lực tiếp tục tìm kiếm Chúa Cứu Thế, chỉ có thể đem hy vọng phó thác cấp mờ ảo tương lai, ta còn sót lại ý thức dừng lại tại đây, chờ đợi xa xôi tương lai. Thành công tới nơi này người A. Thỉnh cung Chúa Cứu Thế di bảo định ra khế ước, ước thúc nhất định cho chúng ta tìm về Chúa Cứu Thế, Nguyệt Quốc gia mấy ngàn năm tổn kho bảo vật cùng di bảo ngàn tinh tháp sẽ làm lai khách tuân thủ khế ước thủ lao giao cho ngươi. Nếu không nghĩ định ra khế ước liền thỉnh rời đi nơi này, nếu tưởng mạnh mẽ cướp đi chúng ta hy vọng, như vậy ngươi đem tự mình thể hội đến từ chúng ta Chúa Cứu Thế ý chí nguyên rủa. Chúa Cứu Thế tên Húy, dung mạo, linh hồn hơi thở chỉ có định ra khế ước người mới có biết. Như vậy lựa chọn đi. Làm ra các ngươi lựa chọn. Quần sáng ở chỗ này chủ nhân tàn lưu ý thức biến mất thời điểm, cũng tùy theo biến mất, lộ ra trung gian kia viên viên cầu, lẳng lặng huyền phù ở kia. Trong lúc nhất thời bốn người đều bị này cùng tu chân giới phong cách hoàn toàn không khớp, đơn giản trắng ra lời nói, kỳ diệu thế giới chấn trụ, vẫn từ hòa thượng lại càng nghe càng cảm thấy có chút quen thuộc, không khỏi nhìn về phía cổ nguyệt, hắn nhớ rõ tựa hồ cổ nguyệt trong lòng nghĩ tới nàng cố hương đang trải qua mặt thế, chính mình cũng là chết vào mặt thế mới xuyên qua mà đến, kia nơi này chủ nhân quê nhà cùng cổ nguyệt là một chỗ sao. Thời khắc chú ý chính mình sư phó Vu Tông cũng nhận thấy được cổ nguyện khác thường, biểu tình hoảng hốt không nói, đôi mắt thường đỏ giống như khóc dường như, hắn không khỏi lo lắng hỏi, sư phó, ngài làm sao vậy? Không có việc gì, ta đây là chính mình cố hương tương lai sao? Tổn hại trước căn cứ hình ảnh cùng chính mình an thân căn cứ giống nhau như lúc, biến mất Chúa Cứu Thế, hỏng mất thời không, tại sao lại như vậy? Thế giới của chính mình liền như vậy hoàn toàn hủy diệt sao? Không được. Vô luận như thế nào chính mình đều phải tìm được Chúa Cứu Thế, chẳng sợ đại đạo đoạn tuyệt, vô pháp phi thăng cũng muốn làm đến, đối cố hương mãnh liệt cảm tình, cùng đối sách này chung vẫn luôn khiếm khuyết lòng trung thành, làm cổ nguyệt lập tức làm ra lựa chọn, nàng hai mắt đấm lệ mông lung hướng đi viên cầu, chuẩn bị chẳng sợ không cần bất luận cái gì thù lao cũng muốn định ra khế ước. Thấy nàng đi hướng viên cầu, Vu Tông nhíu mày giữ chặt tay nàng, sư phó, không cần qua đi, này đều không phải là tu chân giới chi vật, thật giả cũng khó có thể phán đoán, tính nguy hiểm cũng không xác định, cái kia khế ước nội dung cũng làm người thập phần để ý, như vậy không xác định tính quá cao đồ vật vẫn là không cần tiếp cận cho thỏa đáng. Tông Nhi, ta đã quyết định, vô luận như thế nào cũng muốn định ra khế ước, hoàn thành ước định. Cổ Nguyệt nghiêm túc nhìn Vu Tông Hắc trầm trong mắt, dùng sức kéo ra hắn tay, nhẹ nhàng nói xong, đi hướng kia viên viên cầu. Lần đầu tiên bị chính mình sư phó đẩy ra, nhìn Cổ Nguyệt bóng dáng, Vu Tông cảm giác được trong lòng có một mảnh thật lớn bóng ma ở khuyết trường, sợ hãi, kêu gào, hắn muốn mất đi người này, cái này quan trọng người phải rời khỏi hắn. Hắn lòng tràn đầy sợ hãi đuổi theo đi, vừa muốn giữ chặt Cổ Nguyệt. Đúng lúc này Cổ Nguyệt tay đụng phải kia viên viên cầu. Nháy mắt một cổ tin tức lấy quen thuộc phương thức chảy vào trong đầu. Cửu giai ngàn tinh tháp, lấy 9 viên tinh hạch, ngàn loại chân quý tài liệu luyện chế mà thành, thời không loại trí bảo, công năng, nhưng chuyên trở hàng tỷ tấn trọng lượng, không hạn sinh vật, vật chất, lấy mỗi khắc 10 năm ánh sáng tốc độ di động, nhưng không tổn hao gì xuyên qua trùng động, bay vọt thời không, tháp nội kiến có tinh thần lực tu luyện trung tâm, trước mắt hư hao 50%, thỉnh chữa trị. Tháp biểu. Tháp nội tổn thương 70%, tháp linh ngủ say, thỉnh chữa trị. Ở cái này tin tức truyền đạt cấp Cổ Nguyệt đồng thời, bốn phía bỗng nhiên bắt đầu kịch liệt chấn động, bọn họ chỗ thân đại sảnh, chung quanh hết thảy, sở xông qua những cái đó chạm kiểm soát chờ, toàn bộ bị viên cầu hấp thu, hơn nữa tốc độ thập phần mau, cơ hồ trong chớp mắt chung quanh hết thảy đều biến mất, bọn họ bốn người đứng ở một chỗ thập phần thật lớn hố sâu nội. Cổ Nguyệt trước mặt lại lập một tòa tiểu xảo tinh xảo, lại tổn hại rất nhiều địa phương màu tím tiểu tháp. Hô hô hô. Cổ Nguyệt không ngừng đại thở dốc, nước mắt toàn lùi về đi, đáng chết, đem ta cảm động còn trở về a. Náo loạn nửa ngày này thế nhưng là chính mình hợp ra đồ vật, cái gọi là chúa cứu thế. Nàng ngẫm lại chính mình dị năng, giống như tu luyện công pháp có thể hợp thành, dị năng tu luyện pháp cũng có thể hợp thành, pháp bảo có thể hợp thành, khoa học kỹ thuật hệ thống đồ vật đương nhiên cũng có thể hợp thành. Chúa cứu thế thế nhưng là chính mình sao? Khó trách sẽ thời không hỏng mất, chúa cứu thế biến mất, bởi vì chúa cứu thế nàng xuyên qua. Từ chúa cứu thế này phân có tiền đồ chức nghiệp, xuyên thành một quyển xui xẻo trong sách pháo hôi nữ xứng, thời khắc lo lắng cho mình sẽ bị chạy hủy diệt, vốn nên trở thành chúa cứu thế chính mình quả thực quan đã chết, đừng làm cho chính mình biết là ai đem chính mình từ chúa cứu thế lộng xuyên qua, đợi khi tìm được ra hỏa kia, xem chính mình như thế nào thu thập hắn. Hát xì. Mang theo lệnh hồ Nguyệt huynh muội xuyên qua hai giới thông đạo, lệnh hồ Quế đột nhiên không tự chủ được đánh cái hát xì, như truy động băng, toàn thân lông tơ đứng thẳng. Hắn bóp mũi không thoải mái nói, ta đây là trêu chọc ai, thế nhưng dùng như vậy mánh liệt ác ý bao phủ ta. Ai? Thật xui xẻo. Ai? Thật xui xẻo, Cổ Nguyệt trừng mắt trước rách tung tóe, không ngừng hướng nàng tới gần ngàn tinh tháp, nhất thời không biết như thế nào cho phải. Cổ Nguyệt! Nơi này hết thảy đều là ta sở hữu vật, ngươi không tư cách lấy đi bất luận cái gì vật phẩm tư cách. Đúng lúc này Cổ Ngọc đột nhiên xông tới, đối với nàng liền phát ra một đạo phân thần cảnh giới ngưng tụ hàn băng chi khí, đồng thời duỗi tay chụp vào ngàn tinh tháp.